Chương 7311 Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tu đạo, tại trong thời gian nhất định, ngươi có bao nhiêu thành tựu, có thể là do ngươi sở tu luyện công pháp chỗ quyết định, như vậy, nếu như nói, tại dài rằng giặc không gì sánh được trong thời gian đâu. Dài rằng giặc không gì sánh được trong thời gian. Lý Thất Dạ mà nói, để Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó giật mình, không khỏi vì đó trầm ngâm. Các ngươi, thường thường lại quên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đã các ngươi rất nhiều đại đế nguyên tổ đều đang cầu xin lấy trường sinh, nếu sở cầu trường sinh, vậy liền mang ý nghĩa, tương lai ngươi có được dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt, ngươi đại đạo cũng chắc chắn là dài rằng giặc không gì sánh được. Nếu là như vậy, cái kia đích thật là dài rằng giặc. Lục Thức Đại Đế không khỏi thừa nhận cái này cũng hoàn toàn chính xác sự tình, khả năng rất nhiều người vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, chỉ là muốn để cho mình mạnh lên thôi, theo chính mình càng ngày càng cường đại thời điểm, thọ nguyên sắp hết. Ở thời điểm này, cường đại tới đâu, lại vô địch tồn tại, sở cầu, vậy chỉ bất quá là để cho mình trường sinh bất tử thôi, chỉ có trường sinh bất tử, mới có lấy vô hạn khả năng, bằng không mà nói, tuổi thọ của ngươi vẻn vẹn như thế thời điểm, như vậy, thành tựu của ngươi cũng liền ở thời điểm này đột nhiên ngừng lại. Đang cầu xin đến trường sinh bất tử trên đường, bất luận là thời gian hay là đại đạo, vậy cũng là dài rằng giặc không gì sánh được. Cho nên, đại đạo từ từ, quyết định cuối cùng ngươi đi bao xa. Không phải ngươi ngay từ đầu sở tu luyện đại đạo, mà là đạo tâm. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn xem Lục Thức Đại Đế, chậm chậm nói, nếu như ngươi cho rằng ngươi đại đạo có đầy đủ dài rằng giặc, riêng là từ đạo mà nói, ngươi sơ tu đạo, liền đã cường đại nhất thâm ảo nhất tâm pháp, như vậy, cái này sẽ cực hạn lấy ngươi đại đạo, ngươi sẽ bị cực hạn tại cái này mạnh nhất đại đạo mạnh nhất tâm pháp bên trong, trừ phi, có một ngày, ngươi phá vỡ loại này cực hạn, vậy ngươi cũng giống vậy là một lần, nữa lấy nhất khởi nguyên tu luyện đi đối đãi chính mình tu đạo. Bằng không mà nói, người mãi mãi cũng không cách nào đi siêu việt cục này hạn. Đích thật là như vậy. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó kinh tán một tiếng, nàng làm đại đế. Nàng đích xác là có dạng này tâm đắc trải nghiệm, mặc dù nói, nàng tu luyện tuyệt thế tâm pháp, nhưng là, nàng muốn trở thành đại đế, cũng giống vậy muốn đánh phá chính mình ngay từ đầu sở tu luyện tâm pháp, cuối cùng từ nhất mới đầu đại đạo đi xem kỹ việc tu luyện của mình, cuối cùng, mới có thể sáng chế đại đạo của mình. Dù là ngươi thành tựu đại đạo, đánh vỡ chính mình cực hạn, như vậy, vẫn có vô hình cách cũ tại. Lý Thất làm nhàn nhạt nói ra, đại đạo lên giản, cái này sẽ vì ngươi lát thành dài rằng giặc đại đạo, tương lai, ngươi mới có thể đi được càng xa. Đa tạ công tử. Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế giật mình một cái, trong nháy mắt minh ngộ, trong chớp mắt này, Lục Thức Đại Đế sáng tỏ thông suốt, có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, loại cảm giác này, so với nàng tại trở thành đại đế, thời điểm cảm giác còn muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đặc biệt dễ chịu. Ở thời điểm này, lại nhìn thiên địa thời điểm, trong một sát na, cảm giác trước mắt thiên địa này, trước nay chưa có rộng lớn, so con mắt có khả năng nhìn thấy thiên địa còn rộng lớn hơn vô số. Công tử tái tạo chỉ ân, đệ tử vô cùng cảm kích. Lúc này, lấy lại tỉnh thần thời điểm, Lục Thức Đại Đế minh bạch Lý Thất Dạ đối với mình cỡ nào trọng yếu, không chỉ là lại một lần nữa cho nàng sinh mệnh, cho nàng tái tạo, đâu chỉ tại lần thứ ba sinh mệnh, lớn như thế ân. Đó là ân trọng như núi, không có bất kỳ cái gì có thể so sánh với. Lục Thức Đại Đế liên tục đại bái Lý Thất Dạ, trong nội tâm tràn đầy cảm động. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem trời xanh, thản nhiên mà tự đắc. Thần xa đi chậm rãi, nhìn như tốc độ chậm rãi, nhưng thật ra là một loại lao vùn vụt, chỉ bất quá để cho người ta khó mà đi phát giác thôi. Mây trắng ung dung, thần xa những nơi đi qua, chính là Hoàng Thành Âm Triều cương thổ. Tại cái này Hoàng Thành Âm Triều quản hạt phía dưới, có bách giáo ngàn quốc, cương thổ rộng lớn không gì sánh được, làm tội giới tam đại vương triều một trong, Hoàng Thành Âm Triều cương thổ sự rộng lớn, so ẩn bí vương triều là chỉ nhiều không ít. Thần xa đang lao vùn vụt thời điểm, đột nhiên, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt ngồi dậy, nhìn chăm chăm phía trước. Lý Thất Dạ đột nhiên ngồi dậy, ngự lấy thần xa Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi giật mình, vội nhìn một chút phía trước, mặc dù nàng đã là trở thành phàm nhân rồi, nhưng là, nhãn lực hay là tại phân biệt thiên địa, sơ tứ phương. Công tử, chúng ta là sắp đến ngũ hành cổ thành. Quan sát đằng sau, Lục Thức Đại Đế nói ra. Nhìn thấy ngọn núi kia không có. Lý Thất Dạ xa xa một chỉ, trước mặt ngọn núi, chậm chậm nói. Lục Thức Đại Đế trông về phía, xa mà đi, chỉ gặp tại chỗ xa xôi kia, một ngọn núi tại mây mù lượn lờ bên trong. Nhưng là, ngọn núi này nhìn cũng không cao lớn, mà lại, ngọn núi này cũng không phải là trực tiếp mà lên, có một loại tròn trịa cảm giác, giống như là một tòa núi đôn, nếu như nhất định phải đi hình dung. Dạng này một ngọn núi, có điểm giống là một cái đầu lâu đặt ở chỗ đó. Đệ tử nhìn không thấy manh mối gì. Lục Thức Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không chỉ là bởi vì nàng hiện tại là phàm nhân, dù là trước đó, làm đại đế, nàng cũng nhìn không ra manh mối gì, bởi vì nàng tới qua ngũ hành cổ thành. Nếu như nàng có thể nhìn ra được manh mối gì mà nói, như vậy, trước kia đi ngang qua thời điểm, vậy nhất định sẽ nhìn ra thứ gì tới. Lúc này, theo lục thức đại đế, ngọn núi này, chỉ là bình thường một ngọn núi, mà lại, tại cụm núi bên trong, cũng không như vậy thu hút, cho người ta chỉ là một tòa núi thấp thôi. Đi xem một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem ngọn núi kia, chậm chậm nói. Lục thức đại đế không nói hai lời, lập tức ngự lấy thần xa mà đi, trong nháy mắt, liền trống ở ngọn núi này trước đó. Lý Thất Dạ rơi vào phía trên ngọn núi này, lục thức đại đế đi theo tại Lý Thất Dạ bên người, tựa như là một cái tỷ nữ đồng dạng. Ngọn núi này, cũng không cao lớn, cả ngọn núi, có chút tròn, cũng không phải là cái gì cao lớn ngọn núi. Ngọn núi có dòng suối nhỏ chảy xuôi mà xuống, thanh thanh sung xuê, trừ cái đó ra, không có cái gì đặc biệt. Nhưng là, tại trên ngọn núi, có trồng một gốc cây trà cổ, mà cây trà cổ bên cạnh có xây một tòa tinh xá. Mặc dù cái này một tòa tinh xá nhìn đã là 10 phần cũ kỹ, nhưng là, lại là 10 phần coi trọng, tựa hồ mỗi một ngói một gạch, một cây đều là từ địa phương khác vận chuyển mà đến, mà lại, kiến tạo thời điểm, đều là dùng rất nhiều tâm huyết. Dạng này tinh xá, không chỉ là coi trọng, tựa hồ cũng là 10 phần kiên cố một dạng. Lý Thất Dạ cũng không có đi nhìn cái này một tòa tinh xá, ánh mắt của hắn là rơi vào cây này cây trà cổ phía trên, cây này cây trà cổ cũng không cao lớn, nhưng là, từ thân cây xem ra, nhìn xem cái kia rạn nứt bỉ văn, có thể nhìn ra được, nó đã sinh trưởng vô số tuế nguyệt, dãi đầu xương gió. Này chúng loại, chưa từng gặp qua. Lục thức đại đế nhìn kỹ cây trà, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đủ loại này loại, cũng không phải là nói, cái này cây trà cổ là, đến cỡ nào hiếm thấy hoặc là cái này cây trà cổ là có như thế nào thần kỳ, mà là, cây trà này chủng loại, là lục thức đại đế chưa từng thấy qua. Tục thức đại đế, là một vị đại đế, kiến thức cực lớn, mặc dù nhìn sơ qua, cái này cây trà cổ cũng không phải đặc biệt hút mắt người, nhưng là, cẩn thận đi xem, luôn cảm giác cái này cây trà cổ không giống với. Bởi vì cái này cây trà cổ cho người ta một loại kim loại cảm giác, tựa hồ, cái này xanh lục trên lá cây, cũng sẽ ở trong lúc ngẫu nhiên lóe ra ánh kim loại một dạng. Để cho người ta có một loại cảm giác không chân thật, tựa hồ, dạng này cây trà cũng không phải là có được loại kia cây cối sinh mệnh, ngược lại là một loại kim loại cảm nhận, tựa như là cái này cây trà cổ là dùng kim loại gì đúc thành một dạng. Nhưng là, nó hoàn toàn chính xác thật là một gốc cây trà cổ, nó cũng không phải là dùng cái gì kim loại tạo thành đồ vật. Là ngọn núi này vấn đề. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không phải là cây trà chủng vấn đề. Công tử hảo nhãn lực. Lý Thất Dạ lời như vậy rơi xuống thời điểm, một tiếng sợ hãi thán phục vang lên, nói ra, công tử một chút liền nhìn ra được, đây là thiên nhân vậy. Ở thời điểm này, nghe được kít một tiếng vang lên, tỉnh xá đại môn mở ra, từ trong tỉnh xá đi ra một tên lão giả tới. Lão giả này, mặc một đôi mang giày, một thân áo vải, trải chỉnh chỉnh tề, đã lộ ra tái nhọt, nhưng là, hắn vẫn là trải rất chỉnh tề, cho người ta một loại 10 phần coi trọng cảm giác. Dù là trước mắt lão nhân này mặc mang giày, một thân áo vải, nhưng là, mỗi một chi tiết nhỏ, đều như cũ cho người ta một loại 10 phần coi trọng cảm giác, tựa hồ, trên người hắn một hạt bụi đều không dính nổi đồng dạng. Như vậy không nhuốm bụi trần, để cho người ta cảm thấy, trước mắt lão nhân này, không chỉ là sống an nhàn sung sướng, tựa hồ, hắn cùng nhân thế khoảng cách tuyệt, rời xa 3.000 hồng trần. Tựa hồ, hắn là ẩn thuộc về tiên sơn lão ông rơi vào trong nhân thế, vậy chỉ bất quá là nghỉ ngơi thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quân đồ lợi tổ. Nhìn thấy lão ông này thời điểm, lục thức đại đế không khỏi vì đó tâm thần run lên, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Lục thức đạo hữu. Lão ông này bị lục thức đại đế nhận ra, cũng không ngoài ý muốn, mỉm cười, hướng lục thức đại đế khom khom thân, 10 phần thân mật. Quân đồ lợi tổ. Nếu là có ngoại nhân nghe được cái tên này, vậy nhất định sẽ vì thế rung động, thậm chí là bị chấn động đến hít một hơi lãnh khí, bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Quân đồ lợi tổ, cái tên này, tại tội giới đây chính là như sấm, bên tai, bất kỳ người nào nghe cái tên này, đều như là kinh lôi ở bên tai một dạng nổ tung. Quân đồ lợi tổ, uy danh của hắn to lớn, toàn bộ tội giới, không có mấy người có thể so sánh vậy. Hoàng thành âm triều, có song tổ lục đế mà nói, trong đó song tổ chính là phân biệt là, quỷ tổ, quân đồ lợi tổ. Quân đồ lợi tổ, làm hoàng thành âm triều song tổ một trong, cùng quỷ tổ nổi danh. Uy danh của hắn chi hiển hách, không chỉ có chỉ là tại hoàng thành âm triều, chính là tại toàn bộ tội giới đó cũng là dường như sấm sét tồn tại. Để cho nhất người chấn động theo chính là, quân đồ lợi tổ, là một đời hoang thần, đã sớm nghe đồn nói, hắn là bước vào đại hạn chi lộ. Một đời hoang thần, bước lên đại hạn chỉ lộ, đó là cỡ nào thành tựu kinh người. Tại toàn bộ tội giới bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể bước vào đại hạn chỉ lộ, chính là lác đác không có mấy. mà quỷ tổ chính là đạp vào đại hạn chỉ lộ tồn tại, nhưng là, quỷ tổ, chính là một vị đại đế, mà không phải hoang thần. Có thể nói làm hoang thần, đạp vào đại hạn chỉ lộ, quân đồ lợi tổ, đích thật là 10 phần kinh thiên, cũng là để vô số tu sĩ cường giả vì đó bội phục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quân đồ lợi tổ, hoàng thành âm triều song tổ một trong, cùng quỷ tổ nổi danh. Nhưng là, quân đồ lợi tổ cũng không phải là xuất thân từ hoàng thành âm triều, cũng tại quân đồ lợi tổ xuất thân từ môn phái nào, cho tới nay đều là một điều bí ẩn, mọi người cũng đều không biết quân đồ lợi tổ là xuất thân từ môn phái nào. Trên thực tế tại quân đồ lợi tổ, còn chưa trở thành hoàng thành âm triều chi tổ thời điểm, hắn cũng đã là dương danh thiên hạ, uy hiếp tứ phương, nghe đồn nói, về sau quân đồ lợi tổ cùng quỷ tổ quyết chiến, cuối cùng thua ở quỷ tổ trong tay, hai người không đánh nhau thì không quen biết, rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Ở phía sau đến, tại quỷ tổ mời phía dưới, quân đồ lợi tổ gia nhập hoàng thành âm triều, từ đây trở thành hoàng thành âm triều song tổ một trong. Nhìn thấy quân trả lợi tổ thời điểm, lục thức đại đế trong nội tâm không khỏi vì đó run lên, quân đồ lợi tổ uy danh ở bên ngoài, sớm đã có nghe đồn, quân đồ lợi tổ đã nhập đại hạn, nhưng là, về sau không còn có quân đồ lợi tổ tin tức, cũng không gặp quân đồ lợi tổ xuất hiện qua, tất cả mọi người không biết quân đồ lợi tổ phải chăng bước vào đại hạn, hoặc là đã đột phá đại hạn. Nhưng là, một chút đại đế hoang thần đang suy đoán, quân trả lợi tổ xác suất lớn không có đột phá đại hạn, nếu là quân trả lợi tổ đột phá đại hạn mà nói, hắn nhất định chém trời, tất đăng lâm trảm thiên chi cảnh, trở thành trảm thiên tồn tại. Nếu là quân đồ lợi tổ một khi là trảm thiên, như vậy, thiên hạ đều biết, chỉ sợ tội giới mặt khác đại đế hoang thần, đều có thể cảm thụ được lực lượng như vậy ba động, một khi một vị hoang thần trảm thiên, lực lượng như vậy ba động là không thể gạt được mặt khác đại đế hoang thần. Trừ phi là quân đồ lợi tổ đã không tại tội giới, tại trong thời gian rất dài, quân đồ lợi tổ chưa từng tại tội giới xuất hiện, liền xem như hoàng thành âm triều đệ tử cũng không từng gặp quân trả lợi tổ, khiến cho cũng không ít người suy đoán, quân đồ lợi tổ có phải hay không đã rời đi tội giới, tiến nhập cựu giới. Hôm nay, tại dạng này một tòa vô danh sơn bên trong, gặp quân đồ lợi tổ, như vậy xem ra, quân trả lợi tổ đích thật là còn không có đột phá đại hạn, y nguyên lưu tại tội giới bên trong. Cứ việc quân đồ lợi tổ chưa đột phá đại hạn, nhưng là một vị đã bước vào đại hạn hoang thần, sự cường đại của hắn, bất luận là lúc nào, đều là đáng giá để cho người ta đi kiêng kỵ sự tình. Hôm nay sáng sớm, chim khách liền đã réo lên không ngừng, nguyên lai là công tử bực này quý khách đến. Quân đồ lợi tổ hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, công tử đến, chính là làm hàn xá bổng tật sinh huy, nơi đây lệch, chính là dã ngoại hoang vu, không có cái gì hảo chiêu đợi công tử nếu là không bỏ, uống trà một chén như thế nào? Lý Thật Dạ từ trên cây trà thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, cái kia có cái gì không được. Tốt, công tử cùng lục thức đạo hữu giá lâm, chính là ta chỉ vinh hạnh. Quân đồ lợi tổ vội vừa cười vừa nói, hôm nay có thể cùng công tử, lục thức đạo hữu cùng uống, chính là nhân sinh một vui thú lớn. Nói, quân trà lợi tổ ngay tại cây trà này phía dưới, bày lên trà án, điểm lô hỏa, nấu lên trà tới. Một hồi đằng sau, trà khí lượn lò, sương mù tràn ngập thời điểm. Tựa như là đã bao phủ cả ngọn núi như là tiên cảnh một dạng, vân tỏa vụ nhiễu đồng dạng. Tại cây trà cổ dưới, trong mây mù, nấu lên tiên trà, uống nhỏ một chén, đây là như giống như thần tiên, để giữa phàm thế người đều sẽ vì thế hâm mộ. Lúc này, Lý Thất Dạ, Lục Thức Đại Đế tọa hạ, quân đồ lợi tổ pha trà chấp ấm, là Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế châm bên trên, lượn lờ trà khí tại trong mơ hồ, vang lên thần binh vang lên thanh âm. Hai vị, mời. Lúc này quân đồ lợi tổ hướng Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế thăm hỏi. Lý Thất Dạ nhỏ xuýt một ngụm, Lục Thức Đại Đế nhẹ nhàng mà uống, trà cửa vào, là lợi, như đao kiếm mũi tên đồng dạng, nhưng là, trong nháy mắt lại hóa thành mềm mại kéo dài, mang theo thanh liệt hương trà, thấm người tim phổi, để cho người ta không khỏi vì đó thư sướng. Trà ngon. Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó khen một tiếng, làm đại đế, đã uống trà ngon nhiều đi, nhưng là, quân đồ lợi tổ trà này đích thật là để cho người ta vì đó xưng tuyệt. Tuyệt đối là trong trà tiên phẩm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hớp lấy, mỉm cười không nói. Trà này, chính là này cổ thụ sở sinh. Lúc này, quân trà lợi tổ vừa cười vừa nói, chủng loại này, chính là cô phẩm vậy. Thiên hạ liền có như thế một gốc. Thiên hạ chỉ có như thế một gốc, không ở chỗ cây trà chi chủng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đó là bởi vì nó sinh tại đây, lớn ở đây, đất đai này, bùn đất này. Chính là ẩn dưỡng nó, làm cho sinh trưởng, mới có được bực này chi trà, đổi chỗ khác, cũng dài không ra bực này chi trà. Công tử pháp nhãn như đuốc, đây là chạy không khỏi công tử pháp nhãn. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, quân đồ lợi tổ cũng không giấu giếm, không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Ta nhìn chân ngươi dễ, xem ra, ta là tới đối địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cho nên, ta vừa vặn có chút việc muốn hỏi ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi thần thái run lên, nhưng là, tùy theo, hắn cũng cười nói ra, có chuyện gì, công tử có thể hỏi, ta biết, nhất định trả lời công tử. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn Quân Đồ Lợi Tổ một chút, sau đó tùy theo đem lưu ra một mặt kia lệnh bài đặt tại Quân Đồ Lợi Tổ, trước mặt. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ lấy ra lệnh bài thời điểm, Quân Đồ Lợi Tổ lập tức không khỏi vì đó biến sắc, lập tức sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Công tử, ta có thể nhìn kỹ. Lúc này Quân Đồ Lợi Tổ đối với Lý Thất Dạ hỏi. Lý Thất Dạ gật đầu, Quân Đồ Lợi Tổ cầm lấy tấm lệnh bài này, cẩn thận nhìn lại, liên tục xác định đằng sau, Quân Đồ Lợi Tổ lúc này mới bưng lấy tấm lệnh bài này, trả lại cho Lý Thất Dạ, cuối cùng hắn nói ra, nói câu mạo muội nói, chỉ sợ tấm lệnh bài này không phải công tử. Lý Thất Dạ gật đầu, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác không phải ta, Lưu gia, nếu như không sai, là Lưu gia Đao Thánh lưu lại, đây là một cái ước định tín vật. Thứ này, quá xa vời, mọi chuyện cần thiết đều đã tiêu tán, chỉ sợ, trong nhân thế đã không có người biết. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liên xem như đây là một kiện ước định tín vật, chỉ sợ cũng không người nào biết ước định này chính là cái gì, dù sao, chuyện năm đó, đã sớm biến mất tán mây. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Quân Đồ Lợi Tổ, nói ra, ngươi xác định đều quên. Dù sao, năm đó người, đều đã không tại nhân thế, coi như ta biết một ít chuyện, chỉ sợ đều đã mất đi nó chân thực, càng có thể là nghe nhầm đồn bậy, lừa dối công tử, vậy chính là ta sai lầm. Quân Đồ Lợi Tổ hướng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khom khom thân. Ta không cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, có một số việc chỉ sợ ngươi là lòng dạ biết rõ. Công tử lời này cũng quá mức tại nâng cao ta vậy. Quân Đồ Lợi Tổ cười khổ một cái, lắc đầu nói ra, tại cái kia trong thời gian trường hà, tại cái kia một tôn lại một tôn tiên hiển trước mặt, ta cũng chỉ bật quá là một cái không có ý nghĩa hậu bối thôi, thời gian trường hà phía trên sự tình, ta lại làm sao có thể biết được đâu. Cũng không biết người miệng có thể kín đến bao lâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, cũng không biết có muốn hay không ta động thủ móc ra đâu. Nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấc tay, nghe được ông tiếng vang lên, trong chớp mắt này, cả ngọn núi phát sáng lên. Tại thời khắc này, nghe được oanh một tiếng vang trầm, cả ngọn núi lay động một cái, liền ngay trong chớp mắt này, lục thức đại đế, cảm giác cả ngọn núi giống như bị đột ngột từ mặt đất mọc lên một dạng. Loại cảm giác này, cũng không phải là trống rỗng sinh ra, mà lại, trong chớp mắt này, cả ngọn núi tựa như lập tức bị tước đoạt một dạng, mặc kệ ngọn núi này có như thế nào lực lượng đi chấn áp, cũng mặc kệ ngọn núi này thì triển cái gì thủ đoạn nghịch thiên đi phong ân. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ thoáng khoát tay thời điểm, chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý thời điểm, ngọn núi này liền sẽ trong nháy mắt bị tước đoạt. Tại dạng này tước đoạt trong quá khứ, bất kỳ cái gì phong ấn, ra chỉ đều là không có ích lợi gì, đều là ngăn không được Lý Thất Dạ tiện tay mà thôi. Ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên tại cái này tước đoạt cảm giác phía dưới, chỉ gặp ngọn núi này, phát tán đi ra một sợi lại một tia sáng trên bầu trời đan vào một chỗ, hiện lên một cái hư ảnh. Khi tất cả quang mang đan vào một chỗ thời điểm, hiển hiện một cái hư ảnh thời điểm, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi vì đó giật nảy cả mình, hư ảnh này lại là một cái đầu lâu, mà lại là một cái cự đại đầu lâu, toàn bộ đầu lâu to lớn, giống như là một ngọn núi một dạng. Toàn bộ đầu lâu lộ ra hai cái hốc mắt, nhìn có chút hàn sẩm nhân, nhưng là, nhìn kỹ thời điểm, đầu lâu này tựa như là dùng cái gì kim loại đúc thành một dạng, thoạt nhìn là 10 phần cứng rắn, tựa như là bảo vật gì đều không thể đem dạng này đầu lâu đánh nát. Cho dù là như vậy, lại nhìn cẩn thận một chút, y nguyên sẽ phát hiện, tại đầu lâu này chỗ gãy, vẫn là có một vệt ánh sáng trượt không gì sánh được vết đao. Để cho người ta xem xét, liền biết đây là một đao chém xuống dưới, chặt đứt đầu lâu này. Mà lại, vết đao này chính là hồn nhiên không gì sánh được, tựa hồ, một đao này hạ xuống xong, hoàn mỹ vô địch, một đao chí mạng, đao rơi thời điểm, trần ai lạc địa, mà đầu lâu cũng là tùy theo rơi xuống đất, một cái nhìn giống kim loại một dạng mà đầu lâu to lớn. Vật như vậy, cần ta móc ra sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nói ra, chôn ở dưới ngọn núi này, thủ đoạn đồ làm tốt, phong ấn một tầng lại một tầng. Không dám cực khổ công tử. Quân Đồ Lợi Tổ vội ôm quyền nói, đây chỉ là một đống đồng nát sắt vụn thôi, cũng không nhập công tử pháp nhãn, không dám làm phiền công tử hao tâm tổn trí. Ngân Long Thiên Thần cơ giáp đầu lâu, làm sao cũng liền dạng này biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Quân Đồ Lợi Tổ lập tức vì đó sắc mặt đại biến. Ngân Long Thiên Thần cơ giáp đầu lâu. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, hít một hơi lãnh khí. Ngân Long Thiên Thần cơ giáp đầu lâu, vừa nghe đến vật như vậy, đây tuyệt đối là rung động lòng người, cho dù là như Đại Đế loại tồn tại này, đều sẽ bị rung động. Bởi vì Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, chính là trong truyền thuyết một tôn cự đầu, cường đại trình độ, ngay cả rất nhiều viễn tổ đều không thể chống lại. Ngân Long cơ giáp Thiên Thần, đây chính là một tôn tồn tại kinh khủng, là một tôn vậy mà còn sống cơ giáp, một tôn có được sinh mệnh cơ giáp, đáng sợ nhất chính là, nó lại là có được có thể sánh vai với cự đầu thực lực, một tôn cự đầu tồn tại. Năm đó Ngân Long cơ giáp Thiên Thần bộc phát thời điểm, sinh thành Ngân Long tai ương, đó là đáng sợ cỡ nào cảnh tượng, có thể nói là một ý niệm, vạn dặm đất chết, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa, bao nhiêu cương quốc đại địa tại trong một sát na hôi phi yên diệt. Tại nhất niệm này thanh âm, bao nhiêu sinh linh chết thảm, bao nhiêu sinh linh đã mất đi sinh mệnh, tan theo mây khói. Tại trong đoạn tuế nguyệt kia, lại có bao nhiêu thủy tổ đại đế xuất thủ, nhưng là, đều là không cách nào cùng Ngân Long Thiên Thần cơ giáp chống lại, đều nhất nhất thảm bại tại Ngân Long Thiên Thần cơ giáp trong tay. Cuối cùng, cho đến phá chôn vùi mà ra Đại Hoang Nguyên Tổ đến, cầm trong tay trường đao, mới chém giết Ngân Long Thiên Thần cơ giáp. Trận chiến kia nghe nói 10 phần kinh thiên, cũng chính bởi vì dạng này kinh thiên một trận chiến, mới khiến cho Đại Hoang Nguyên Tổ lưu lại vết thương cũ, khiến cho tại Ma Hoang chi chiến sa sút tại hạ phong. Lục Thức Đại Đế cũng là vì đó giật mình, Ngân Long Thiên Thần cơ giáp loại tồn tại này, năm đó bị Đại Hoang Nguyên Tổ chém xuống đằng sau, thi thể của nó liền từ đây tung tích không rõ, mà lại, trong nhân thế đã cực ít người đi lưu ý Ngân Long Thiên Thần cơ giáp thi thể, dù sao, nó đã chết vô số năm tháng. Nhưng là, để Lục Thức Đại Đế không có nghĩ tới là, Ngân Long Thiên Thần cơ giáp đầu lâu, liền mai táng tại cái này một tòa không đáng chú ý trong sơn phong, bị phong ấn ở bên trong ngọn núi này, liền tại bọn hắn dưới chân. Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, Quân Đồ Lợi Tổ cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, đây là không có ai biết sự tình. Lý Thất Dạ lại một chút khám phá, mà lại đây là một cái thiên đại bí mật, người biết lác đác không có mấy. Không dối gạt công tử. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, năm đó Đại Hoang Nguyên Tổ chém Ngân Long Thiên Thần cơ giáp đằng sau, Ngân Long Thiên Thần cơ giáp bị tan rã, còn thừa đầu lâu này, cái kia đã mất đi thần tính, nó đã không có cái tác dụng gì, cho nên, cùng đồng nát sắt vụn không hề khác gì nhau, lời này, cũng không có giấu giếm công tử. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấp một cái, thản nhiên nói, yên tâm, ta không phải vì thứ này mà đến, cũng không phải muốn cùng ngươi đoạt thứ gì, chỉ là có chút việc hỏi một chút mà thôi. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, phàm nhân Lý Thất Dạ, bình thường, không có bất kỳ cái gì không giống với địa phương, coi như hắn loại này đạt đến đại hạn cảnh giới hoang thần, hắn cũng là không cách nào nhìn thấu Lý Thất Dạ, cũng không biết Lý Thất Dạ sâu cạn, không biết Lý Thất Dạ là cường đại hay là nhỏ yếu, tóm lại, hắn không cách nào nhìn ra được. Cuối cùng, Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi thật sâu hít thở một cái, khom khom, thân nói ra, công tử muốn biết cái y đâu. Chỉ cần ta đủ khả năng phạm vi bên trong, nhất định sẽ nói cho công tử. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng địa thôi ra tay cái này bên trong cái này một cái lệnh bài, nhàn nhạt cười cười, nói ra, thứ này đâu. Nhìn xem tấm lệnh bài này, Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, hắn đành phải thực sự nói ra, kỳ thật, ta cũng không biết tấm lệnh bài này chân chính ý nghĩa là cái gì. Nhưng, nó là ngũ hành son đồ vật. Ta cũng cho tới bây giờ chưa thực sự được gặp loại lệnh bài này, bởi vì thời gian quá xa xưa, loại lệnh bài này đã sớm không tồn tại, ta cũng chỉ là nhìn ghi chép mới biết được nó tồn tại. Nhưng, ta không hỏi lai lịch của nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, lệnh bài này lai lịch ta rõ ràng. Như vậy, công tử muốn hỏi gì đâu? Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhìn xem Lý Thất Dạ. Cự ước tập sát. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nói ra cự ước tập sát thời điểm, Lục Thức Đại Đế cũng là tâm thần chấn động, cũng đều không khỏi nhìn qua Quân Đồ Lợi Tổ. Lý Thất Dạ tìm tới Quân Đồ Lợi Tổ, đó chính là mang ý nghĩa Quân Đồ Lợi Tổ biết liên quan tới cự ước tập sát. Cự ước tập sát? Lý Thất Dạ hỏi một chút, Quân Đồ Lợi Tổ tâm thần chấn động, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, đây chính là một cái bí mật, mà lại, cực ít người biết bí mật. Đây là trong truyền thuyết Lục Đại Thiên Chiến một trong. Quân Đồ Lợi Tổ tâm thần chấn động thời điểm, thật sâu hít thở một cái, sửa sang tâm thần, cuối cùng nói ra, nhưng là, biết nó chính là lác đác không có mấy, nó cho tới nay, đều vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Quân Đồ Lợi Tổ lời này cũng đích thật là không có nói sai, vạn cổ đến nay, đối với cự ước tập sát người biết, đích xác xác là lác đác không có mấy. Lý Thất Dạ chậm rãi hớp lấy trà, thản nhiên mà nhìn xem Quân Đồ Lợi Tổ, thản nhiên nói, vậy còn ngươi? Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi trầm mặc một chút. Ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời đắn đo bất định, Lý Thất Dạ cũng không kém gấp, đang từ từ uống trà, thần thái thản nhiên, gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà qua thời điểm, hết thảy đều là thư thái như vậy, thời gian đều giống như là thả chậm chảy xuôi tốc độ một dạng. Lý Thất Dạ rất có kiên nhẫn, Quân Đồ Lợi Tổ không nói, hắn cũng bất thôi, tựa như là chờ lấy Quân Đồ Lợi Tổ chính mình mở miệng một dạng. Quân Đồ Lợi Tổ cũng không biết Lý Thất Dạ là muốn làm gì, cũng không biết Lý Thất Dạ là thế nào người, nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn trong lòng cũng giống vậy không cầm nổi. Ta biết, năm đó phát sinh cự ước tập sát, Ngũ Hành Sơn cũng không có tham chiến. Cuối cùng, Quân Đồ Lợi Tổ thực sự nói ra. Cái kia có ai tham chiến đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi vì đó trầm mặc, qua một hồi lâu, nói ra, công tử, ngươi là vì sao mà đến đâu? Đây chính là không ngươi nên hỏi. Lý Thất Dạ nửa nằm, thản nhiên nói, nếu như ngươi bây giờ không muốn nói, ta cũng không để ý, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ nguyện ý nói. Nhìn xem Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi vì đó cười khổ một cái, chậm chậm nói, công tử sẽ cho ta không nói cơ hội sao? Cái này sao, ta cũng không biết, ta muốn biết đến sự tình, ta làm sao cũng đều phải đi đào móc một chút. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, về phần thế nào đào móc, vậy liền khó mà nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, nói đến bình bình đạm đạm, cũng không có bất cứ uy hiếp gì ý tứ nhưng là, Quân Trả Lợi Tổ nghe được lời như vậy, đó là trong nội tâm trầm xuống. Quân Đồ Lợi Tổ, là một đời hoang thần, cùng nhập đại hạn hoang thần, chỉ sợ tại toàn bộ tội giới, hắn là cường đại nhất hoang thần, xưng là thứ nhất hoang thần, vậy cũng không làm chỉ tội. Tại đương kim toàn bộ tội giới bên trong, có thể so sánh hắn càng cường đại hơn người, đó đã là lác đác không có mấy, dùng 5 ngón tay đều có thể đếm ra được, thậm chí có thể là dùng 3 ngón tay đều có thể đếm ra được. Nhưng là, Lý Thất Dạ nói ra cái này bình bình đạm đạm nói thời điểm, Quân Đồ Lợi Tổ trong lòng vẫn không khỏi vì đó trầm xuống. Dù là Lý Thất Dạ không có bất kỳ uy hiếp gì ý tứ, nhưng mà, Lý Thất Dạ đem lời này đặt tại nơi này thời điểm, đó đã là không phải do hắn. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi trầm mặc, cuối cùng, hắn đành phải nói ra, mặc dù có nghe đồn nói, Ngũ Hành Sơn cũng không có tham gia nhập trận này cự ước tập sát, nhưng là, có một loại suy đoán cho là, Ngũ Hành Sơn Thanh Liên Mộc Tổ, lấy cá nhân thân phận tham gia chiến dịch này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, có một số việc cũng không bóc trần. Nhàn nhạt nói ra, Liên Thanh Liên Mộc Tổ một người, chỉ sợ đó là thiếu xa. Cụ thể là có bao nhiêu người tham gia, có ai tham gia, cái này chỉ sợ mãi mãi cũng là một cái bí mật, sẽ không có người biết tất cả chi tiết cùng cụ thể. Quân Đồ Lợi Tổ đành phải nói ra, ta biết, cũng không nhiều vậy. Cái kia có a đây? Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không trách móc. Quân Đồ Lợi, Tổ không khỏi vì đó trầm ngâm một chút, nói ra, ta vượt qua một chút cổ tịch ghi chép, có khả năng biết đến, có thể xác định. Tham gia trận này cự ước tập sát, đều là thời kỳ viễn cổ thủy tổ, bởi vì bọn hắn đều là viễn cổ thủy tổ, cho nên xưng là cự ước. Cự ước, trước đây ước hẹn nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi hơi xúc động, nói ra, đây chính là tam tiên thời đại cự ước. Công tử cũng là biết. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Quân Đồ Lợi Tổ cũng minh bạch, mình nếu là tại Lý Thất Dạ đùa nghịch tiểu thông minh, vậy thì không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho nên, ta muốn biết cụ thể là có ai tham gia. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi trầm ngâm một chút, chậm chậm nói, nếu là có thể khẳng định nói, có khả năng biết đến, tham gia trận này cự ước tập sát, có Cao Dương, Bão Pháp, Cửu Bí, Vương Dương Minh, Thanh Liên Mộc Tổ, Huyền Tố, mấy vị này cổ lão không gì sánh được thủy tổ, đều tham gia trận này cự ước tập sát. Xem ra, không chỉ là vì tam tiên giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cổ xã, Cao Dương Lâu, Tùng Hạ Vấn Đạo, đều tham gia. Cái này, đây đều là cổ lão không gì sánh được truyền thuyết nha. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, ngay cả Quân Đồ Lợi Tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, giật mình nói ra, những này trong truyền thuyết tổ chức đều chân chính tồn tại. Nghe đồn là bịa đặt hư cấu. Ở thời điểm này Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi nói một câu, bọn chúng thật là tồn tại. Cổ xã, Cao Dương Lâu, Lâu Hạ Vấn Đạo, những này trong truyền thuyết tổ chức, cho tới nay, đều là bị người cho rằng là phiêu miểu hư vô tổ chức, trong nhân thế cũng không tồn tại dạng này tổ chức. Nhưng là, Lý Thất Dạ hiện tại một ngụm đạo nói ra. Vậy liền để Quân Đồ Lợi Tổ, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó giật mình. Nếu không muốn như nào, vì sao gọi Cao Dương Lâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Quân Đồ Lợi Tổ cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cao Dương, làm kinh diễm nhất thủy tổ một trong, như vậy, hắn xây Cao Dương Lâu, nó tồn tại, đó cũng là không thể bình thường hơn được. Nhưng, cổ xã xa nhất cổ tổ chức cho, tới bây giờ chưa từng thấy qua sự xuất hiện của nó, thật tồn tại. Cuối cùng, Quân Đồ Lợi Tổ cũng đều không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Quân Đồ Lợi Tổ, nhàn nhạt nói ra, ở trong nhân thế này, biết cổ xã người, chỉ sợ so biết cự ước tập sát người còn ít hơn đi. Ta cũng là tại trên một bản cổ tịch nhìn thấy đề cập qua. Quân Đồ Lợi Tổ cười khan một tiếng, nói ra, cụ thể là thật là giả, ta cũng không rõ ràng, nó chỉ là một cái ghi chép, hậu thế cho là vậy chỉ bất quá là bịa đặt thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhìn Quân Đồ Lợi Tổ một chút, giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói, trên thực tế, Ngũ Hành Sơn từng có người gia nhập qua cổ xã, mà lại, cổ xã chi giả, có thể ngược dòng tìm hiểu rất xa xưa, có thể truy tố đến Hỏa Tổ, có thể truy tố đến Cầm Nữ Đế, thậm chí có thể truy tố đến Tam Tiên, ngược dòng tìm hiểu đến Tam Tiên. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi giật mình. Tam Tiên, đó là không gì sánh được tồn tại cổ lão. Truyền thuyết, năm đó Trảm Tiên, cũng là bởi vì Trảm Tam Tiên. Nhưng là, Tam Tiên lai lịch, Tam Tiên cổ lão, trong nhân thế không có người nói được rõ ràng, bởi vì có một loại nghe đồn nói, trong nhân thế không có người nào so Tam Tiên càng cổ xưa, lại hướng lên liền đã không cách nào lại ngược dòng tìm hiểu. Có thể nói, lại cổ lão, đều là tại Tam Tiên trên thân đột nhiên ngừng lại. Hỏa Tổ. Mà Quân Đồ Lợi Tổ nghe được cái tên này, hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, nghe đồn nói, đây là chẳng lành danh tự. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, không có cái gì chẳng lành, chẳng qua là người hậu thế không biết một ít chuyện thôi. Xem ra, đối với hết thảy, công tử đã rõ như lòng bàn tay, ta biết cũng không nhiều, không cách nào cho công tử cung cấp càng nhiều chi tiết. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói. Ở thời điểm này Quân Đồ Lợi Tổ cũng là hết sức rõ ràng, chính mình ở trước mặt Lý Thất Dạ tốt nhất chi tiết đi nói, nếu là muốn lừa gạt Lý Thất Dạ, đó là tự chuốc nhục nhã sự tình. Cao Dương bọn hắn phát động lên cự ước tập sát, như vậy, mục tiêu đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Quân Đồ Lợi Tổ, chậm chậm nói. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi trầm ngâm nói, theo đạo lý tới nói, là còn chưa ra đời người, cũng chính là trong truyền thuyết ma thế chuyển thế, cũng chính là về sau đỉnh thiên. Trảm Tam Sinh, truyền thuyết là có thật, ma thế chuyển thế là đỉnh thiên chuyển thế là phá dạ. Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi tâm thần chấn động, truyền thuyết này tại Đại Đế ở giữa, vẫn luôn có lưu truyền, thậm chí ngay cả Chấn Tiên Vương Triều đều đã chấp nhận truyền thuyết như vậy. Nhưng là, cái này vẻn vẹn truyền thuyết, cho tới nay cũng không từng tìm được chứng minh, hiện tại Quân Đồ Lợi Tổ nói như vậy, tại trình độ nào đó mà nói, cũng là đi, xác nhận, ma thế, đỉnh thiên. Phá dạ bọn hắn đều là một người, trong truyền thuyết Trảm Tam Sinh. Chỉ sợ là, Quân Đồ Lợi Tổ không phải rất khẳng định, nhưng là cũng là đại khái có thể xác định, nói ra, nếu là không có mặt khác ngoài ý muốn, chỉ sợ là như vậy, Trảm Tam Sinh, đích đích xác xác là tồn tại. Mặc dù Quân Đồ Lợi Tổ cũng không có như sắt thép chứng cứ chứng minh ma thế, đỉnh thiên, phá dạ chính là cùng là một người, Trảm Tam Sinh. Nhưng là, từ đủ loại dấu hiệu đến suy đoán, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ bọn hắn chính là cùng là một người, cũng chính là Trảm Tam Sinh. Cái này có chút không đúng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là chém giết vừa mới chuyển sinh đỉnh thiên mà đi, như vậy, tin tức này từ đâu mà đến? Trảm Tam Sinh chuyển sinh, ai sẽ biết? Đây chính là một cái thiên đại bí mật, loại bí mật này, Trảm Tam Sinh không có khả năng đi tiết lộ có lẽ, trừ Trảm Tam Sinh tự mình biết bên ngoài, những người khác không biết. Nếu là có những người khác biết, đó nhất định là có người cố ý tiết lộ. Công tử đoán, chỉ sợ là không sai. Quân Đồ Lợi Tổ gật đầu, nói ra, trận chiến này cụ thể là thế nào, không có ai biết, cũng không thể mà biết. Nhưng là, có thể khẳng định là, Cao Dương, Huyền Tố các loại rất nhiều thủy tổ, chỉ sợ đều là toàn quân bị diệt. Sau trận chiến này, trong nhân thế rốt cuộc chưa từng nghe nói tin tức của bọn hắn, cũng chưa từng có người từng thấy thân ảnh của bọn hắn. Chẳng lẽ bọn hắn đều bị chuyển kiếp đỉnh thiên chém giết? Lục Thức Đại Đế không khỏi suy đoán nói. Nếu là bị chuyển kiếp đỉnh thiên chém giết, như vậy, cự ước tập sát, liền sẽ không trở thành một cái bí mật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nhất định sẽ rộng làm người biết. Cái này cũng đúng. Lục Thức Đại Đế tưởng tượng, cũng cảm thấy là đạo lý, đỉnh thiên tuyệt đối không phải cái gì điệu thấp tồn tại. Hắn vô địch tại trong nhân thế, chinh chiến tam tiên giới, ai không biết chiến tích của hắn đâu. Hắn chỗ trải qua chiến tích, đều là rộng làm người mà biết sự tình. Nếu là, chuyển kiếp đỉnh thiên thật là giết Cao Dương, Huyền Tố, Thanh Liên Mộc Tổ bọn hắn bực này kinh diễm vô địch thủy tổ, như vậy, nhất định sẽ làm cho trong nhân thế những người khác biết. Nhưng là, cự ước tập sát, cho tới nay đều là một cái bí mật, thậm chí không có ai biết có ai tham gia chiến dịch này, thậm chí cũng không người nào biết chiến dịch này phát sinh ở chỗ nào. Giải thích duy nhất, lần này tập sát là do người khác. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như đều có thể khóa chặt Trảm Tam Sinh chuyển thế trùng sinh, như vậy, năm đó những người kia còn chờ cái gì? Mấy cái kia đại thục địa lão đầu, sẽ còn làm các loại sao? Đã sớm động thủ. trong truyền thuyết tiên nhân sao? Lục Thức Đại Đế nghe nói như thế, cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Nói như thế, cái kia đích thật là có đạo lý, Trảm Tam Sinh chuyển sinh trùng sinh, tại hắn chuyển thế thời điểm, đó nhất định là yếu ớt nhất thời điểm, cũng là bèo bọt nhất thời điểm, ở thời điểm này, giết chết Trảm Tam Sinh là dễ dàng nhất thời điểm. Năm đó, truyền thuyết Trảm Tam Sinh đều cùng truyền thuyết tiên nhân là địch, trong đó có 4 vị tiên nhân chính là đứng tại Trảm Tam Sinh đối địch mặt. Cái kia cường đại đến không cách nào tưởng tượng tiên nhân, nếu như bọn hắn thật biết Trảm Tam Sinh là ở nơi nào chuyển thế trùng sinh, như vậy, bọn hắn sẽ bỏ qua cơ hội như vậy sao? Chỉ sợ là ong tuôn ra mà lên, thế nào đều sẽ nghĩ biện pháp đem Trảm Tam Sinh diệt. Thật là như vậy, liền không có về sau đỉnh thiên, cũng không có về sau chu thiên chi chiến, thủ dạ chi chiến. Nói như thế, năm đó Cao Dương bọn hắn tập sát là do người khác. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi thì thào nói. Cũng không nhất định. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, có lẽ, bọn hắn chính là muốn tập sát chuyển kiếp ma thế, chưa ra đời đỉnh thiên, đáng tiếc, bọn hắn tập sát lại trở nên do người khác. Lại trở nên do người khác. Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, nếu như nói, Cao Dương, Huyền Tố bọn hắn ngay từ đầu tập sát chính là chuyển kiếp ma thế, tương lai đỉnh thiên. Nhưng là, về sau tại sao lại biến thành tập sát chính là do người khác đâu? Hoặc là đột nhiên chuyển đổi mục tiêu? Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi suy đoán, nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Quân Đồ Lợi Tổ, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu Cao Dương bọn hắn quyết định muốn tập sát đỉnh thiên, như vậy, bọn hắn trong hội đồ biến hóa mục tiêu sao? Sẽ không? Quân Đồ Lợi Tổ không cần mơ mộng, cũng không khỏi thốt ra, cái này đích xác là một cái không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp. Mà lại, Cao Dương, Huyền Tố bọn hắn loại này kinh diễm vô song thủy tổ, một khi quyết định, khóa chặt mục tiêu, vậy tuyệt đối sẽ không chuyển biến. Nếu như bọn hắn tập sát chính là chuyển kiếp ma thế, nhưng, cuối cùng tập sát nhưng lại không phải ma thế, đó là chuyện gì xảy ra đâu. Đối với ở trong đó chuyện, xảy ra, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi kỳ quái. Cái này chỉ sợ là không có ai biết. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi lắc đầu, nói ra, trận chiến này cuối cùng là cái gì kết cục, đều không có bất luận kẻ nào biết. Cũng không có bất luận kẻ nào đi ra nói qua, bất luận là vô thượng thiên, hay là sinh tử thiên, cũng không có bất kỳ người đề cập tới. Cái này chỉ sợ là một cái lừa dối, bọn hắn khóa chặt mục tiêu, ngay từ đầu chính là sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho nên, Cao Dương bọn hắn cũng đều không xác định, bọn hắn mới có cự ước, bọn hắn sống được đã đủ lâu, biết rõ cái này có thể là một loại sai lầm, vẫn là phải thử một chút, dù sao, không phải tất cả mọi người có thể một mực sống sót. Cho nên, chỉ có cự ước thủy tổ tham gia. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi thì thào nói, có lẽ, sinh tử thiên, truyền thuyết tiên nhân, cũng đều biết bọn hắn tham gia trận chiến này. Nếu thật là 100% có thể khóa chặt chuyển kiếp địa phương, như vậy, chỉ sợ không cần đợi đến về sau đại chiến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ nói như vậy, Quân Đồ Lợi Tổ, Lục Thức Đại Đế cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy là có đạo lý, nếu như nói thật là có thể khóa chặt ma thế, chuyển thế trùng sinh thời khắc hoặc địa phương. Như vậy, nào chỉ là cự ước thủy tổ, chính là đại hoa nguyên tổ, đằng nhất, truyền thuyết tứ đại tiên nhân, bọn hắn đều tất nhiên sẽ tham gia dạng này một trận tập sát, tuyệt đối sẽ liều lĩnh đại giới đi tập sát đỉnh thiên. Nhưng là, cuối cùng vẻn vẹn đi cự ước thủy tổ, vậy liền mang ý nghĩa, cự ước thủy tổ bọn hắn cũng không phải 100% có thể xác định, bọn hắn khóa chặt muốn tập sát mục tiêu chính là đỉnh thiên. Lý Thất Dạ nhìn xem Quân Đồ Lợi Tổ, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn biết là cái gì? Quân Đồ Lợi Tổ trầm ngâm một chút, nói ra, nghe nói, năm đó Cao Dương bọn hắn liên thủ, chế tạo một kiện hết sức lợi hại binh khí, kiện binh khí này, chính là từ Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, trong thân thể lột bỏ tới hạch tâm chế tạo đi ra, bọn hắn muốn nương tựa theo kiện binh khí này, đối với trận này tập sát đến cái một kích chí mạng. Nhưng, thứ này, từ đây tung tích không rõ. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, chậm chậm nói. Đúng vậy, không có ai biết chuyện này. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi lắc đầu nói. Ta muốn đi chiến trường nhìn một chút. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, chiến trường ở đâu? Cái này, Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi sững sờ một chút, do dự, trầm ngâm một hồi, cuối cùng, hắn đành phải nói với Lý Thất Dạ, công tử, ta có lời hứa của ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Yên tâm, ta không cần ngươi đi dẫn đường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, đa tạ công tử. Quân Đồ Lợi Tổ vội khom người, hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ, tùy theo, trầm ngâm một hồi. Nói ra, về phần chiến trường chân chính ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng, nhưng là, có một đầu manh mối công tử có thể đi thử một chút, lấy công tử thông thiên, nhất định có thể tìm được. Nói nghe một chút. Lý Thất Dạ nói ra, công tử đi Ngũ Hành Cổ Thành. Quân Trả Lợi Tổ nói ra, năm đó Ngũ Hành Sơn, là ở chỗ này, công tử mang theo tấm lệnh bài này đi, có lẽ, có thể tìm tới Ngũ Hành Sơn hậu nhân, nơi đó có một kiện đồ vật, thứ này nhất định có thể mang công tử đi tìm đến công tử muốn đi địa phương. Ngũ Hành Sơn hậu nhân. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quân Đồ Lợi Tổ. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi cười khan một tiếng, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, Ngũ Hành Sơn đã xuống dốc vậy. Cuối cùng, Quân Đồ Lợi Tổ đưa Lý Thất Dạ mà đi, tại Lý Thất Dạ leo lên thần xa thời điểm, Quân Đồ Lợi Tổ hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, công tử, nguyện thời điểm gặp lại. Hoặc là thời điểm gặp lại, chưa chắc sẽ là chuyện gì tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Quân Đồ Lợi Tổ không khỏi vì đó khẽ giật mình, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khom người, hướng Lý Thất Dạ phất tay tạm biệt. Lục Thức Đại Đế giá ngự lấy thần xa mà đi, trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời. Công tử cho là, Quân Đồ Lợi Tổ, là môn phái nào xuất thân? Rời đi về sau, Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn một chút bên ngoài, nhẹ nhàng thở dài một cái, nhàn nhạt nói ra, suy bại hậu nhân, đã là khó lường, đáng tiếc, nhưng lại không đủ sức xoay chuyển đất trời. Có thể hay không chấn hưng tông môn? Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi. Không nói có thể hay không có hồi thiên chi lực. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chấn hưng thì như thế nào? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, thở dài một cái, nói ra, công tử nói tới cũng thế, là ta nghĩ nhiều, hưng suy chi thế, đây là nhân thế quy luật vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, trông về phía xa một chút chân trời. Ngũ Hành Cổ Thành là một tòa cũng không lớn cổ thành, nhưng là, hôm nay đã không có người biết Ngũ Hành Cổ Thành là thế nào lai lịch, liền xem như một chút truyền thuyết, cũng là không cách nào khảo cứu. Ngũ Hành Cổ Thành, nghe đồn nói, đã từng là một cái khổng lồ nhất là hưng thịnh cổ thành, mà lại là truyền thừa vô số tuế nguyệt, tại nó cường thịnh nhất thời điểm, thậm chí có thể là toàn bộ tam tiên giới khổng lồ nhất phồn vinh nhất cổ thành. Chỉ bất quá hôm nay Ngũ Hành Cổ Thành, đã không có ngày xưa phồn vinh cường thịnh. Liền xem như ngày xưa 1/2 đều không có. Nghe đồn nói, Ngũ Hành Cổ Thành từng là một cái vô cùng to lớn truyền thừa thành thuộc, cái này vô cùng to lớn truyền thừa chính là trong truyền thuyết Ngũ Hành Sơn. Tại cái kia trong tuế nguyệt xa xôi, có nghe đồn nói, Ngũ Hành Sơn đã từng là tam tiên giới cường đại nhất đạo thống, không cái gì truyền thừa có thể tới tương thất. Thậm chí có nghe đồn nói, bất luận là tại Ma Hoang chỉ chiến hay là Trảm Tiên chỉ chiến bên trong, Ngũ Hành Sơn đều từng một lần trở thành chiến trường chủ lực. Nhưng là, tại cái này tuyệt thế đại chiến bên trong, Ngũ Hành Sơn cũng là hao hết lực lượng của mình, không biết có bao nhiêu cường đại lão tổ, đệ tử chiến tử, khiến cho Ngũ Hành Sơn cũng từ đây suy sụp, chậm rãi tan biến ở trong nhân thế. Hôm nay, liên quan tới Ngũ Hành Sơn truyền thuyết, liền xem như Ngũ Hành trong cổ thành, người biết cũng không nhiều vậy. Mà tại hôm nay Ngũ Hành Sơn truyền thuyết cũng tốt, Ngũ Hành cổ thành lai lịch cũng được, đều đã không trọng yếu, bởi vì hôm nay Ngũ Hành cổ thành đã là tại Hoàng Thành Âm Triều quản hạt phía dưới. Trở thành Hoàng Thành Âm Triều một phần, mà lại, tại Hoàng Thành Âm Triều quản hạt vô tận trong cương thổ, Ngũ Hành Cổ Thành chỉ là trong đó rất nhỏ bé một bộ phận mà thôi, cũng không có tồn tại gì cảm giác cùng phân lượng. Lý Thất Dạ bọn hắn đi tới Ngũ Hành trong cổ thành, thần xa đi chậm rãi, Lý Thất Dạ nhìn ra xa cả tòa cổ thành, đem toàn bộ thành cổ đặt vào trong mắt. Đích thật là ở chỗ này. Cảm thụ được cái này tòa cổ thành đại thế, dòm ngó toàn bộ thành cổ cách cục, tại cả vùng đại địa luật dưới mặt đất, Lý Thất Dạ biết tìm đúng địa phương. Đáng tiếc, đã không còn vinh quang của ngày xưa. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt tòa này cổ xưa thành trì, mặc dù tòa này cổ xưa thành trì còn tính là phồn vinh, tại trong đường phố cũng là người đến người đi, nhưng đã không có cái gì khí giống, cái này vẻn vẹn một cái bình thường cổ thành. Tại trong cổ thành này, không nhìn thấy bao nhiêu tu sĩ cường giả, cũng không có cái gì đại giáo cương quốc, coi như tại trong cổ thành này ở lại có tu sĩ cường giả, hoặc là có tu sĩ cường giả vãng lai, vậy cũng là đạo hạnh ít ỏi tiểu nhân vật thôi. Có thể nói là không có bất kỳ cái gì tu đạo khí tượng. Phải biết, cái này đã từng trực thuộc tại Ngũ Hành Sơn cổ thành, đã từng chính là đại đế thủy tổ xuất nhập chi địa, đã từng là muôn hình vạn trạng, dị tượng chìm nổi chi địa. Nhưng là, hôm nay ánh mắt có khả năng nhìn thấy phồn vinh, vậy chỉ bất quá là phàm nhân phồn vinh thôi, tu sĩ thế giới phồn vinh, cái kia đã đi xa. Ngũ Hành Sơn, đích thật là xuống dốc, đã là hoa cúc xế chiều. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Có lẽ, hay là có trụ cột tại. Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đích thật là có, chỉ bất quá, phương thức đã không còn là đi qua phương thức, cho nên, cũ trụ cột y nguyên còn tại. Như vậy, Ngũ Hành Sơn, không còn là Ngũ Hành Sơn. Nơi đó, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt khóa chặt Ngũ Hành Cổ Thành một phương, nhàn nhạt một chỉ. Lục Thức Đại Đế không nói hai lời, lập tức lái thần xa đi qua. Tại Ngũ Hành Cổ Thành một góc, nơi đó chẳng qua là một tòa núi thấp thôi, tại cái này một tòa trong núi thấp, đã là 10 phần hoang vu, cỏ dại kinh cức tùng sinh, tại cỏ dại này trong bụi gai, ẩn ẩn có thể thấy không ít gạch tàn ngói gãy, không hề nghi ngờ, nơi này là một vùng phế tích, toàn bộ phế tích nhìn quy mô là 10 phần khổng lồ, thậm chí là bao trùm cả tòa núi thấp. Nhưng là, cho đến ngày nay, tại dạng này một tòa trong núi thấp, đã không thấy những bóng người khác, đã là hoàn toàn hoang lương chỉ địa. Đây chính là truyền thuyết Ngũ Hành Sơn sao? Nhìn thấy nơi hoang vu này, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn quanh một chút, ở nơi này, đã không có là một cái đạo thống truyền thừa bất luận cái gì khí tượng, thậm chí ngay cả di tích đều đã là nhỏ đến thương cảm. Đã không thấy hình dạng của nó. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Bởi vì trong truyền thuyết Ngũ Hành Sơn, đó đã là đánh sập, chỉ còn lại một chút như vậy đỉnh núi lưu làm kỷ niệm. Ở thời điểm này, trong bụi cỏ vang lên một thanh âm. Người nào? Nghe được trong bụi có truyền ra một thanh âm, Lục Thức Đại Đế quát khẽ nói. Nghe được một trận tác thanh âm vang lên, ở thời điểm này, trong bụi có bò lên một người đen, một cái trung niên hán tử. Hán tử trung niên này, nhìn có anh tuấn hình dáng, cả người tuyệt đối coi là một cái mỹ nam tử. Chỉ bật quá, hán tử trung niên này lúc này bộ dáng có chút lôi thôi, lách thách, râu ria có chút kéo cha, mắt say lò đờ lim dim bộ dáng, mặc một thân áo xanh, nhìn có chút mỡ đông, mà tại cái hông của hắn còn mang theo một cái rượu sáp. Thoạt nhìn là 10 phần mê rượu bộ dáng. Khi hán tử trung niên này lúc bò dậy, còn nấc rượu, tựa như là vừa rồi tống quá nhiều một dạng. Phù sinh đại đế. Vừa nhìn thấy hán tử trung niên này thời điểm, Lục Thức Đại Đế không khỏi hai mắt ngưng tụ, cũng là vì đó ngoài ý muốn. Lục Thức đạo hữu, đã lâu, đã lâu. Nhìn thấy Lục Thức Đại Đế cùng Lý Thất Dạ, hán tử trung niên này vội khom người, hai mắt đều mê say, tựa như là rượu còn không có tỉnh một dạng. Nói ra, lần trước vội vàng từ biệt. Không nghĩ tới sẽ ở dã ngoại hoang vu này có thể cùng Lục Thức đạo hữu gặp lại, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lục Thức Đại Đế nhìn xem Phù Sinh Đại Đế, chậm chậm nói, cái này vẻn vẹn trùng hợp ngẫu nhiên gặp. Lục Thức Đại Đế là một đời đại đế, đã từng chấp trưởng ẩn bí vương triều quyền hành, nàng dĩ nhiên không phải một kẻ ngốc. Cái này sao? Phù Sinh Đại Đế không từ một cái nấc rượu, nói ra, a, cũng là một cái duyên phận, Lục Thức đạo hữu cùng công tử tới này Ngũ Hành Cổ Thành, ta cũng chính tận chĩa xuống đất chủ tình nghĩa. Phù Sinh đạo hữu xuất thân từ Ngũ Hành Cổ Thành. Lục Thức Đại Đế cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Phù Sinh Đại Đế là một cái rất đạo thật lâu đại đế, nhưng là, hắn hay là rất thần bí, bởi vì hắn không phải xuất thân từ Tam Đại Vương Triều bất kỳ môn phái truyền thừa nào, thậm chí lai lịch của hắn có chút thành mê. Tất cả mọi người nói không rõ ràng hắn là xuất thân từ chỗ nào, mà hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nói qua chính mình xuất thân từ chỗ nào. Như vậy một vị thần bí đại đế, vốn là 10 phần thu hút người chú ý, nhưng là... Phù Sinh Đại Đế tự hồ đối với trong nhân thế mọi chuyện đều không thèm để ý, cũng không cùng bất luận kẻ nào vãng lai, cùng Tam Đại Vương Triều cũng không có cái gì gặp nhau, có người nói, có thể nhìn thấy Phù Sinh Đại Đế thời điểm, đều là hắn uống say thời điểm. Cho nên, dạng này một cái thường thường uống đến say như chết đại đế, mọi người đối với hắn giải càng là lác đác không có mấy, mà lại, hắn cũng chưa từng có cùng ai xung đột qua, dạng này một vị đại đế, khiến cho tất cả mọi người từ từ đem hắn quên lãng, chỉ cần hắn không xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người nhanh quên đi, ở trong nhân thế này, còn có dạng này một vị đại đế. Cũng chưa nói tới xuất thân Ngũ Hành Cổ Thành, chỉ là tạm dừng tại nơi này. Phù Sinh Đại Đế vừa cười vừa nói, ta là lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, đi tới chỗ nào đều là nhà. Cho nên, gần nhất đi vào Ngũ Hành Cổ Thành, lão tửu dễ uống, vừa vặn tìm tới cái này một cái không có người quấy rầy chỗ an thân, ở một chút thời gian. Đương nhiên, cái này cũng coi là nhà của ta. Nghe được Phù Sinh Đại Đế lời như vậy. Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Phù Sinh Đại Đế, đích thật là một cái thần bí mà có chút cổ quái đại đế. Bình thường mà nói, đại đế hoang thần loại tồn tại này, coi như chính bọn hắn xuất thân từ tiểu môn tiểu phái hoặc là một kẻ tán tu. Như vậy, hắn trở thành đại đế đằng sau, đều sẽ thành lập truyền thừa của mình, hoặc là gia nhập một cái nào đó khổng lồ truyền thừa, giống như là Tam Đại Vương Triều một dạng. Tam Đại Vương Triều đại đế hoang thần, cũng không phải là toàn bộ xuất thân từ tự thân Vương Triều. Có vài đại đế hoang thần, cũng là về sau gia nhập vương triều. Nhưng là, Phù Sinh Đại Đế đã không có sáng tạo chính mình môn phái truyền thừa, cũng không có gia nhập bất luận cái gì đại giáo cương quốc, cả ngày đem chính mình uống đến say hun hun, tựa hồ là đi tới chỗ nào liền vì nhà, lang thang giữa thiên địa, phiêu bạc tứ xứ, chỗ đen, chính là vì nhà. Mà lại, hắn cái gọi là nhà, đó là cái gì đều không có, hướng trong bụi cỏ vừa chui, hướng trên mặt đất một nằm, đất làm chiếu, trời làm chăn, đây chính là nhà. Thật sao? Đối với Phù Sinh Đại Đế lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không đi truy cứu, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta vừa vặn tìm một chỗ. Nói, Lý Thất Dạ tiện tay đem ngũ hành lệnh bài ném tới. Phù Sinh Đại Đế vừa tiếp xúc với qua ngũ hành lệnh bài, đặt ở con mắt xem xét, vừa nhìn, thân thể cứng một chút, tựa như là mắt say lờ đờ mông lung một dạng. Hắn không khỏi vuốt vuốt chính mình một đôi mắt, cẩn thận nhìn lại. Rất lâu cổ vật, rất lâu thật lâu rồi. Phù Sinh Đại Đế nhìn kỹ ngũ hành lệnh bài thời điểm, không biết là hai mắt tiên vào hạt cát hay là thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, Phù Sinh Đại Đế đem ngũ hành lệnh bài bưng lấy, còn cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không có thu, nhàn nhạt nói ra, thứ này, ta cũng vô dụng, ngươi lưu lại đi, giữ lại là một cái kỷ niệm. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Phù Sinh Đại Đế ngơ ngác một chút, thân thể cũng không khỏi vì đó cứng một chút, hắn thật sâu hít thở một cái. Hắn hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, đa tạ công tử. Phù Sinh Đại Đế, hảo hảo thu về lệnh bài đằng sau, nói ra, công tử cùng lục thức đạo hữu đến ngũ hành cổ thành là muốn làm gì chứ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như nói, cầm cái này một cái lệnh bài mà đến, đặt ở cái kia viễn cổ thời điểm, nó có thể làm gì đâu? Cái này sao? Phù Sinh Đại Đế trầm ngâm một chút, nói ra, ta cũng học thức nông cạn, biết rất ít, nhưng là, có chút cổ tịch đọc qua một hai. Năm đó, tấm lệnh bài này, từng có qua một lần liên lạc, nhưng là, hậu thế không còn có gặp qua một mặt này lệnh bài. Liên lạc là cái gì đây? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Phù Sinh Đại Đế. Phù Sinh Đại Đế há miệng muốn nói, cuối cùng chỉ là hóa thành nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn không khỏi vì đó cười khổ một cái, nói ra, kỳ thật, ta cũng không biết ghi chép cũng chỉ bất quá là đôi câu vài lời thôi, chúng ta biết được lác đác không có mấy. Công tử chúng ta đến đây, đó là tìm kiếm một chỗ. Lục Thức Đại Đế trầm giọng nói, vậy cũng không biết Phù Sinh đạo hữu biết hay không? Một chỗ nha. Phù Sinh Đại Đế không khỏi trầm ngâm một chút, gãi gãi chính mình xồm xoàm râu ria, cuối cùng, vỗ tay một cái, nói ra, không dối gạt công tử cùng đạo hữu, ta ở chỗ này ở một đoạn thời gian, cũng coi là rõ như lòng bàn tay, nơi này có lẽ có một cái phương chính là công tử muốn tìm kiếm chi địa. Nói, Phù Sinh Đại Đế quay người là Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế dẫn đường. Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế nhìn nhau một chút. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không đi so đo, dù sao, mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng của mình, không nhất định là muốn đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra. Phù Sinh Đại Đế mang theo Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế tiến lên, ra ngũ hành cổ thành, bay qua thật nhiều sơn nhạc, cuối cùng, đi tới phía trên một ngọn núi. Ngọn núi này, ở vào thâm sơn lão lâm bên trong, bốn chỗ đều là núi cao trùng điệp, nhưng là, trước mắt ngọn núi này, chính là Thúy Phong chen trúc, tại cái kia nồng đậm cây thảo đằng trong rừng. Ẩn ẩn có thể thấy được một chút hài cốt di tích, nhìn ra được, ở chỗ này đã từng là một phương thiên địa, hoặc là có cái môn phái ở chỗ này thành lập, chỉ bất quá thời gian xa xưa, cũng sớm đã suy sụp sụp đổ. Bất quá, phía trên ngọn núi này, hay là có một tòa thạch bảo, cái này một tòa thạch bảo cũng không phải là loại kia pháo đài một dạng thạch bảo, càng giống là một tòa phòng quan sát một dạng điêu bảo. Tại dạng này thạch bảo bên trong, đã là cỏ dại rậm rạp, chỉ sợ là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới. Mà lại, thạch bảo đã là 10 phần cũ nát, có nhiều chỗ tựa hồ là bị nện nát một dạng. Leo lên thạch bảo, chính là một cái trần trụi đi ra đài cao, thoạt nhìn như là một cái pháo đài một dạng, lại như là một cái đạo đài. Tóm lại, nhìn dạng này thạch bảo chẳng qua là bị vùng đất bị vứt bỏ thôi, không có cái gì tác dụng. Công tử, chính là chỗ này. Phù Sinh Đại Đế hướng Lý Thất Dạ khom khom thân. Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên đạo đài này, nhàn nhạt nói ra, đó cũng không phải một cánh cửa, cũng không thể đến chỗ đi chỗ. Đúng vậy, công tử, cái này chỉ sợ không phải một cánh cửa. Phù Sinh Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng nói, nhưng, nó có thể mở ra một chỗ môn hộ. Vậy thì có ý tứ. Lý Thất Dạ vây quanh một vòng, nhìn xem đạo đài này, chậm chậm nói, đây chính là tiến vào người khác lĩnh vực. Cụ thể, ta cũng không biết vậy. Phù Sinh Đại Đế lắc đầu, nói ra, chỉ là nghe qua một chút truyền thuyết, năm đó, mở môn hộ, chính là tiến vào, về sau, không còn có dùng qua nó, một mực bị vứt bỏ. Ngươi còn biết không ít nha. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Phù Sinh Đại Đế, nhàn nhạt nói ra. Phù Sinh Đại Đế cầm lấy rượu của mình ấm, ực một hớp rượu ngon, hào hào mà xách hơn mấy miệng, nói ra, ai, ta cũng là tin đồn thôi tốt, còn nhỏ thời điểm, chắc chắn sẽ có người ở bên tai nói lên một ít chuyện, chắc chắn sẽ có chút tiếc nuối nói một lần lại một lần. Như thế nào tiếc nuối đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem Phù Sinh Đại Đế. Ở thời điểm này, Phù Sinh Đại Đế con mắt không khỏi ngoác ngoác. Mà nhìn xem Lý Thất Dạ trên cánh tay ẩn bí thập hoàn. Lý Thất Dạ tiện tay, liền đem ẩn bí thập hoàn ném cho Phù Sinh Đại Đế. Phù Sinh Đại Đế cầm trong tay, nhìn kỹ cái này ẩn bí thập hoàn, nhẹ nhàng vuốt, không khỏi cảm khái, nói ra, xem ra, truyền thuyết có thể là thật nha. Cái gì truyền thuyết? Lục Thức Đại Đế cũng đều ngoài ý muốn, bởi vì ẩn bí thập hoàn là bọn hắn ẩn bí vương triều tổ truyền đồ vật, thậm chí có thể xưng là tổ truyền trọng bảo, cùng Phù Sinh Đại Đế không có bất cứ quan hệ nào. Nghe đồn nói, Ngũ Hành Sơn Thủy Tổ đã từng cầm qua ẩn bí thập hoàn. Phù Sinh Đại Đế nói một câu nói như vậy, không có khả năng. Phù Sinh Đại Đế lời như vậy, lập tức để Lục Thức Đại Đế một mực phủ nhận. Ngũ Hành Sơn vậy chỉ bất quá là tồn tại trong truyền thuyết thôi, mà lại, đã suy sụp tiêu vong, trong nhân thế, không có Ngũ Hành Sơn, cho tới nay, cũng đều chưa từng nghe thấy ẩn bí vương triều cùng Ngũ Hành Sơn có bất kỳ quan hệ, thậm chí có thể nói, tại bọn hắn ẩn bí vương triều bất kỳ ghi lại nào bên trong, cũng không từng đi ra Ngũ Hành Sơn chữ. Cái này, ta cũng chỉ là tin đồn, đạo hữu không cần để ý. Phù Sinh Đại Đế vội nói, những này tin đồn, cũng là không cách nào đi truy cứu thật giả. Thật cũng giả lúc, giả cũng thật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vạn sự, cũng đều là có khả năng. Công tử vừa nói như vậy, hết thảy đều có khả năng. Phù Sinh Đại Đế cũng đều không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cho mình hung hăng ực một hóp rượu ngon. Sau đó nói, còn có một cái truyền thuyết, ta đổ nghe qua. Cái gì truyền thuyết? Lục Thức Đại Đế ngắm nhìn Phù Sinh Đại Đế. Phù Sinh Đại Đế nhìn xem trong tay ẩn bí thập hoàn, ánh mắt có chút mê ly, cuối cùng, nói ra, nghe đồn nói, Ngũ Hành Sơn Thủy Tổ còn tại trong nhân thế, Thanh Liên Mộc Tổ sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hỏi, chỉ sợ không phải. Phù Sinh Đại Đế không khỏi lắc đầu nói ra, sáng tạo Ngũ Hành Sơn Thủy Tổ, Thanh Liên Mộc Tổ vậy chỉ bất quá là về sau Thủy Tổ. Nói như vậy, Ngũ Hành Sơn là có hai vị Thủy Tổ. Lục Thức Đại Đế nói ra, cũng có thể là ba cái. Phù Sinh Đại Đế nói ra, có nghe đồn nói, Ngũ Hành Sơn Thủy Tổ, chính là một đôi vợ chồng, bọn hắn chung sáng tạo ra Ngũ Hành Sơn. Không, nếu là nói Ngũ Hành Sơn sáng lập chi tổ, đó là 5 cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. 5 cái. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Phù Sinh Đại Đế không khỏi nghẹn ngào nói, điều đó không có khả năng. 5 cái sao? 5 vị Thủy Tổ. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Nói ra, đây là cường đại nhất đạo thống. Đúng vậy, cường đại nhất đạo thống. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Thật là 5 vị Thủy Tổ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Phù Sinh Đại Đế cũng không dám làm sao tin tưởng. Nói ra, không phải một mực nghe đồn, Ngũ Hành Sơn sáng lập chi tổ, chính là một đôi vợ chồng sao? Đúng, đó là một đôi vợ chồng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, một đôi vợ chồng, vậy chỉ bất quá là Ngũ Hành Sơn sáng lập chi tổ 5 vị Thủy Tổ thứ hai. Thì ra là như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Phù Sinh Đại Đế cũng không khỏi vì đó thất thần. Thì thào nói. Tại Phù Sinh Đại Đế thất thần thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn một chút nơi xa, nhàn nhạt nói ra, có lẽ, người còn không biết, Ngũ Hành Thủy Tổ, vốn là cùng Tam Tiên có quan hệ. Cùng trong truyền thuyết Tam Tiên có quan hệ. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi giật mình. Đó chính là thật. Phù Sinh Đại Đế lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem Phù Sinh Đại Đế, thản nhiên nói, vậy ngươi nói một chút, cái gì truyền thuyết là thật đâu? Ở thời điểm này, Phù Sinh Đại Đế lấy lại tinh thần, vuốt vuốt chính mình say mặt, đem ẩn bí thập hoàn trả lại cho Lý Thất Dạ, hắn lại nhìn một chút Lục Thức Đại Đế, hắn không khỏi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nghe nói nói Ngũ Hành Sơn Thủy Tổ, cùng ẩn bí vương triều có quan hệ. Cái này sao có thế? Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra, bởi vì từ khi ẩn bí vương triều thành lập đến nay, cho tới bây giờ liền không có liên quan tới Ngũ Hành Thủy Tổ bất kỳ ghi lại nào, nếu là Ngũ Hành Thủy Tổ cùng ẩn bí vương triều có bất kỳ quan hệ, hoặc là hẳn là có ghi chép mới đúng. Nhưng là, ẩn bí vương triều khởi nguyên, cũng là chưa từng có bất kỳ ghi lại nào, cũng không có bất luận kẻ nào biết là A sáng tạo. Phù Sinh Đại Đế nói một câu nói như vậy. Ẩn Tổ. Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Ẩn bí thập hoàn ở trong tay Lý Thất Dạ. Như vậy, Lý Thất Dạ liền hẳn là ẩn tổ, nếu như nói, A xây ẩn bí vương triều, lớn nhất khả năng chính là trước mắt Lý Thất Dạ. Chính là Phù Sinh Đại Đế cũng đều không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, hắn ngồi dưới đất, cũng không khỏi cho mình ực một hóp rượu ngon. Gặp Phù Sinh Đại Đế cùng Lục Thức Đại Đế nhìn xem chính mình, Lý Thất Dạ hời hợt, cười cười, nhàn nhạt nói ra, ta cũng không phải là cái gì ẩn tổ cũng cùng ta không có quan hệ gì. Cái kia ẩn bí thập hoàn đâu? Lục Thức Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Làm ẩn bí vương triều đại đế, cũng là ẩn bí vương triều hoàng đế, nàng đương nhiên hết sức rõ ràng ẩn bí thập hoàn là ý vị như thế nào. Nhặt được. Lý Thất Dạ nhún vai, thản nhiên vừa cười vừa nói. Ách. Lý Thất Dạ lý do thoái thác như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng không phải rất tin tưởng, Phù Sinh Đại Đế cũng không phải rất tin tưởng. Dù sao, ẩn bí thập hoàn vật như vậy, làm sao có thể nhặt đạt được đâu? Vậy công tử có biết ngũ hành thủy tổ đâu? Phù Sinh Đại Đế không khỏi hỏi. Đây chính là biết, là có biết cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ta cũng không phải ngũ hành thủy tổ. Lục Thức Đại Đế, Phù Sinh Đại Đế, một cái là hoài nghi Lý Thất Dạ là ẩn tổ, mà đổi thành một cái không chỉ có hoài nghi Lý Thất Dạ là ẩn tổ, càng là có thể là ngũ hành thủy tổ. Cuối cùng, Phù Sinh Đại Đế, không khỏi cười khổ một cái, đành phải thực sự nói ra, nghe đồn nói, ngũ hành thủy tổ y nguyên còn sống. Như thế nào thấy? Lục Thức Đại Đế hỏi. Ngũ hành thủy tổ, cũng không có tham gia cự ước tập sát. Cuối cùng, Phù Sinh Đại Đế toát ra một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem Phù Sinh Đại Đế, thản nhiên nói, nhìn xem, cái này không phải liền là nha, nên nói, hay là nói ra, này trong lòng không phải liền là dễ chịu một điểm sao? Lục Thức Đại Đế nhìn thấy Phù Sinh Đại Đế, mặc dù nói, lúc này Lục Thức Đại Đế, vậy chỉ bất quá là phàm nhân, nhưng là, bị Lục Thức Đại Đế dạng này nhìn thấy, trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tốt, tốt, ta là biết. Cuối cùng, Phù Sinh Đại Đế đành phải đầu hàng, nói ra, ta cũng là nghe lão nhân nói, khi còn bé, lão nhân trong nhà luôn luôn ở bên tai cào nhào một ít lời, nói là cái gì muốn đi tìm ai, nói cái gì, cự ước tập sát, nhất định là có người may mắn còn sống sót cái gì. Đó chính là cùng các ngươi có quan hệ lớn lao rồi. Lục Thức Đại Đế nói ra, Phù Sinh Đại Đế nhún vai, cho mình ực một hớp rượu, nói ra, cùng ta nhưng không có quan hệ thế nào, ta chỉ là một cái tửu quỷ, không muốn biết những chuyện này. Vậy ngươi liền nói một chút ngươi biết sự tình. Lý Thất Dạ cũng không có đi bức Phù Sinh Đại Đế đi thừa nhận cái gì, trên thực tế, cũng không quan hệ Phù Sinh Đại Đế phải chăng thừa nhận. Truyền thuyết, ngũ hành thủy tổ còn sống, chí ít trong nhà của chúng ta lão nhân một mực là dạng này cào nhào. Phù Sinh Đại Đế thực sự nói ra, năm đó tập sát cự ước, ngũ hành thủy tổ không có đi, chỉ đi Thanh Liên Mộc Tổ. Tại Ma Hoang trong đại chiến, ngũ hành thủy tổ may mắn còn sống sót, tại Trảm Tiên trong đại chiến, cũng may mắn còn sống sót rồi. Đây chính là để Lục Thức Đại Đế nghỉ ngơi địa phương. Nếu như nói Ma Hoang đại chiến là một trận thêm nhiệt mà nói, như vậy, Trảm Tiên đại chiến chính là một trận khoáng thế vô song đại chiến. Trận đại chiến này kéo ra toàn bộ Tam Tiên giới hoàn toàn mới thời đại. Toàn bộ Tam Tiên giới, tất cả đạo thống truyền thừa đều bị cuốn vào trong đó, bất luận là đến cỡ nào kinh diễm vô địch thủy tổ đại đế, đều chạy không khỏi trận đại chiến này. Mà lại, tại trong trận đại chiến này toàn bộ Tam Tiên giới, không biết có bao nhiêu thủy tổ đại đế chiến tử, chính là về sau một chút nguyên tổ, cũng là quấn vào trong đó, chiến tử tại trận chiến cuối cùng bên trong, về phần cái kia viễn cổ thủy tổ, càng nhiều vẫn lạc, nghe nói, ở trong Trảm Tiên chỉ chiến, 89/10 thủy tổ. Đều chiến tử vẫn lạc hoặc là từ đây mất tích, tung tích không rõ. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Phù Sinh Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năm đó cụ thể chuyện gì phát sinh, chúng ta những hậu nhân này đã không rõ ràng, nhưng là, ta có khả năng biết đến, năm đó cự ước tập sát, ngũ hành thủy tổ, đích thật là không có tham gia. Ngũ hành sơn, thế nhưng là gia nhập qua cổ xã. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như vào lúc đó, bọn hắn còn sống, mà lại không có đi tham chiên mà nói. Đó chính là bọn họ có sứ mạng của mình, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Công tử này cũng biết. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Phù Sinh Đại Đế không khỏi nghẹn ngào nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Phù Sinh Đại Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi biết cũng không ít sao. Lục Thức Đại Đế cũng là nhìn qua Phù Sinh Đại Đế, không hề nghi ngờ. Phù Sinh Đại Đế cũng biết Ngũ Hành Sơn gia nhập qua cổ xã chuyện này. Như vậy, đáp án chính là miêu tả sinh động. Nghe qua một chút. Phù Sinh Đại Đế không khỏi cười khan một tiếng, nói ra. Cuối cùng, Phù Sinh Đại Đế ực một hóp rượu ngon, để tránh xấu hổ, hắn đành phải nói ra, công tử suy đoán, đích thật là có đạo lý này, đích thật là có này khả năng. Cự ước tập sát, chính là muốn tập sát chuyển kiếp ma thế. Lục Thức Đại Đế phân tích nói, hiện tại xem ra, toàn bộ so đo, khả năng rất lớn là chính là do Ngũ Hành Sơn khởi xướng, coi như không phải, chí ít cũng là Ngũ Hành Sơn làm điểm liên lạc, có lẽ có khả năng lãnh đạo chuyện này. Nhưng là, Ngũ Hành Sơn thủy tổ, nhưng không có tham gia trận này tập sát, vậy thì vì cái gì đâu? Còn có cái gì dạng sứ mệnh, so tập sát chuyển kiếp ma thế còn trọng yếu hơn đâu? Nói đến đây, Lục Thức Đại Đế dừng một chút, chậm chậm nói, nếu như không phải cái gì càng quan trọng hơn sứ mệnh, mà Ngũ Hành Sơn làm dẫn dắt chuyện này người, toàn bộ cự ước tập sát cũng có thể là tại Ngũ Hành Sơn lãnh đạo phía dưới, Ngũ Hành thủy tổ lại không tham gia, như vậy, tại phía sau này, có phải hay không có cái gì không thể nói đồ vật? Đừng, đừng, đừng. Lục Thức đại đế mà nói, lập tức dọa đến Phù Sinh đại đế vội khoát khoát tay, nói ra, Lục Thức đạo hữu, chớ nhập chỗ nhầm lẫn, chớ nhập chỗ nhầm lẫn. Ngươi còn như vậy nói tiếp, nói đến đều giống như là, Ngũ Hành Sơn tại lừa dối toàn bộ Cửu Ước tập sát một dạng, nhưng là, không có chuyện này, tuyệt đối là không có chuyện này. Vậy là ngươi khắp nơi giữ gìn Ngũ Hành Sơn. Lục Thức đại đế xem xét Phù Sinh đại đế một chút. Phù Sinh đại đế cười khan một tiếng, cuối cùng đành phải nói ra, nhưng, cũng không phải là chuyện như thế. Ngũ Hành Thủy Tổ còn sống, không có tham gia trận này Cửu Ước tập sát, đó là bởi vì bọn hắn có sứ mạng của mình. Như thế nào sứ mệnh? Lục Thức đại đế không khỏi hỏi. Cái này sao, khó mà nói, hậu thế cũng không phải rất xác định. Phù Sinh đại đế không khỏi gãi gãi đầu, nắm một cái chính mình xồm xoàm râu ria, cuối cùng trầm ngâm, nói ra, ta là đã nghe qua đủ loại truyền thuyết. Ta chưa từng nghe qua những truyền thuyết này. Lục Thức đại đế lắc đầu, một mực phủ nhận. Cái này khiến Phù Sinh đại đế có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, cuối cùng đành phải nói ra, hẳn là lão nhân trong nhà nói thầm đi, nghe được một chút, Ngũ Hành Thủy Tổ không có tham gia, nghe đồn nói, cùng cái gì ẩn bí tiên động có quan hệ. Không có khả năng. Phù Sinh đại đế lời như vậy, lập tức để Lục Thức đại đế nghẹn ngào, lập tức là một mực phủ nhận. Ẩn bí tiên động, Lục Thức đại đế đương nhiên là biết, là bọn hắn ẩn bí vương triều truyền thuyết tiên động. Nhưng là, cho tới nay, cũng không có ai biết ẩn bí tiên động ở nơi nào, ẩn bí tiên động đến tột cùng là có cái gì. Nhưng là, ẩn bí tiên động tại bọn hắn ẩn bí vương triều, vẫn luôn có ghi chép, mà lại, đối với bọn hắn ẩn bí vương triều mà nói, trọng yếu không gì sánh được, lại vẫn cứ, không có bất kỳ người nào biết ẩn bí tiên động ở nơi nào. Ta cũng đã được nghe nói, ẩn bí tiên động, cùng các ngươi ẩn bí vương triều có quan hệ. Nói đến đây, Phù Sinh đại đế cũng đều không khỏi nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ trên cánh tay ẩn bí thập hoàn, nói ra, nghe đồn nói, ẩn bí thập hoàn, liền có thể mở ra ẩn bí tiên động. Ở thời điểm này, Lục Thức đại đế cũng đều không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, công tử cho là thế nào? Lý Thất Dạ là có được ẩn bí thập hoàn người, theo đạo lý tới nói, đối với ẩn bí tiên động hiểu rõ cùng biết, như vậy, lớn nhất khả năng, chính là Lý Thất Dạ là duy nhất có thể đi vào ẩn bí tiên động người. Ẩn bí tiên động. Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay ẩn bí thập hoàn, nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chưa chắc nó chính là dùng để mở ra ẩn bí tiên động, có lẽ, ẩn bí tiên động, cùng các ngươi tưởng tượng, cũng không giống nhau. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lục Thức đại để không khỏi vì đó giật mình. Như vậy, công tử cho là, ẩn bí tiên động đó là dùng tới làm gì đâu? Phù Sinh đại đế hỏi một câu nói như vậy. Lục Thức đại đế cũng giống vậy muốn biết, ẩn bí tiên động, cho tới nay, nó là một cái bí mật. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết nó là dùng tới làm gì, có nghe đồn nói, ẩn bí tiên động, có dấu tiên binh, cũng có người nói, ẩn bí tiên động có dấu vô tận tiên tàng. Vì cái gì ẩn bí vương triều bị diệt đằng sau, lại có thể lại một lần nữa quật khởi, mà lại vẫn là cường đại như vậy, cũng là bởi vì ẩn bí vương triều có được ẩn bí tiên động, có được vô tận tiên tàng, tại dạng này vô tận tiên tàng trèo chống phía dưới, coi như ẩn bí vương triều bị diệt 10 lần 8 lần, cũng giống vậy có thể lại một lần nữa quật khởi. Cũng không cùng các ngươi tưởng tượng như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là không muốn để cho các ngươi biết, như vậy, chính là cất giấu không nên để cho người ta đi xem bí mật, loại bí mật này, chỉ có chờ đến người thích hợp, mới có thể đi mở ra. Nói đến đây Lý Thất Dạ không khỏi nhìn ra xa một chút nơi xa, hắn đã hiểu trong đó một chút mấu chốt. Công tử là có thể mở ra ẩn bí tiên động. Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, Lục Thức đại đế lập tức bắt được mấu chốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì thêm. Phù Sinh đại đế không khỏi cho mình hung hăng ực một hớp rượu ngon, không khỏi thì thào nói, có lẽ, chính là cái kia viễn cổ bí mật, không phải vậy, Ngũ Hành Thủy Tổ cũng sẽ không tìm kiếm những thứ này đi. Người xác định Ngũ Hành Thủy Tổ là đang tìm kiếm ẩn bí tiên động. Lục Thức đại đế không khỏi hỏi, không xác định. Phù Sinh đại đế lắc đầu, nói ra, nhưng là, ta biết rõ, Ngũ Hành Thủy Tổ, nhất định là cùng ẩn bí tiên động có quan hệ, có lẽ, tìm tới ẩn bí tiên động, liền có thể tìm tới Ngũ Hành Thủy Tổ. Lúc này, Lục Thức đại đế cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nếu như nói, ai có thể tìm tới ẩn bí tiên động, đó nhất định là trừ Lý Thất Dạ ra không còn có thể là ai khác. Cái này suy luận là sai lầm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không có vạch ra sai ở nơi nào. Vậy công tử, nhất định biết ẩn bí tiên động ở nơi nào? Lục Thức đại đế không khỏi hỏi, công tử cũng là nhất định có thể mở ra ẩn bí tiên động. Cái kia trước được chờ ta cầm lại một kiện đồ vật. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Vậy công tử mở đi. Thời điểm này, Phù Sinh đại đế chỉ trước mặt pháo đài. Lý Thất Dạ nhìn qua pháo đài này, hai mắt ngưng tụ, một bước lên, cảm giác quát một tiếng, lên. Theo Lý Thất Dạ một cước đạp lên thời điểm, thái sơ quang mang trong nháy, mắt chìm vào pháo đài này bên trong, nghe được ông thanh âm vang lên chỉ gặp cái này như đạo đài đồng dạng pháo đài, trong nháy mắt hiện lên một đầu lại một đầu đạo văn. Khi tất cả đạo văn hiển hiện thời điểm, trong nháy mắt tựa như là mở ra một cái vực cảnh đồng dạng, tại cái này vực cảnh bên trong, nhìn thấy một tòa lại một tòa tiên sơn hiển hiện, từng tòa tiên sơn tại trong mây mù, có ngũ hành hoàn quấn, thoạt nhìn là diễn sinh không thôi. Đây chính là năm đó ngũ hành sơn sao? Nhìn thấy dạng này vực cảnh bên trong, có từng tòa tiên sơn, Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh vang lên, tại Lý Thất Dạ thôi động phía dưới, toàn bộ đạo đài trong chớp mắt này hào quang ngút trời mà lên. Theo, tại trong đạo đài chìm nổi tiên sơn trong chớp mắt này, hiện lên một chút cái này đến cái khác vô cùng thần bí tọa độ, mỗi một cái tọa độ diễn hóa không ngừng, lẫn nhau giao thoa, tựa hồ là đang trong một chớp mắt này xen lẫn thành toàn bộ tam tiên giới, thế giới một dạng. Lý Thất Dạ đưa tay nhẹ nhàng đẩy, toàn bộ trong đạo đài tọa độ lơ lửng, tại toàn bộ đạo đài lực lượng bao khỏa phía dưới, giống như là một cái thủy cầu đem tất cả tọa độ đều tiếp nhận đứng lên. Ở thời điểm này, theo tọa độ chìm nổi thời điểm, tại tọa độ này thủy cầu phía dưới, toàn bộ tam tiên giới tọa độ liền hiện ra tại trước mắt. Lý Thất Dạ chuyển động tọa độ này thủy cầu thời điểm, tất cả tọa độ tại xuất hiện thời điểm, mỗi một cái tọa độ đều tại thay đổi lấy, không cần đi Lý Thất Dạ suy tính, mỗi một cái tọa độ chính nó đều đang nhún nhảy, tựa hồ đang vô số trong tọa độ sàng chọn một cái nhất định tọa độ. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy tất cả tọa độ đều đang nhảy vọt thời điểm, Lý Thất Dạ lập tức minh bạch năm đó bọn hắn là muốn làm cái gì. Đây là ai cho tin tức, ai cho tọa độ? Nhìn xem tọa độ thôi diễn thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Năm đó cự ước tập sát, không phải mình thôi diễn sao? Phù Sinh Đại Đế ở thời điểm này, cũng không khỏi biến sắc, cảm thấy năm đó có một số việc cũng không có chuyển xuống. Nếu như mình thôi diễn, liền không cần đi sàng chọn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là có người cho tọa độ, thông qua một loại sàng chọn quy tắc đi khóa chặt tọa độ này biến hóa thôi. Năm đó cự ước tập sát, chẳng lẽ còn có ngoại nhân? Nghe được thuyết pháp như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi thì thào nói. Cự ước tập sát, chính là do Cao Dương, Huyền Tố bọn hắn những này cự ước thủy tổ ước định, chính là đi tập sát chuyển kiếp ma thế. Nếu như nói từ vừa mới bắt đầu, tất cả đều là do Cao Dương, Huyền Tố chính bọn hắn tổ chức, hết thảy tất cả tin tức đều là do chính bọn hắn nắm giữ nói, như vậy, liền không cần từ bên ngoài đến một loại sàng chọn. Nếu như nói năm đó cự ước tập sát địa phương, hoặc là nói là ma thế chuyển kiếp địa điểm chính là ngoại nhân đưa cho, như vậy, người ngoài này là ai đâu? Cự ước tập sát, năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, nghe được keng một tiếng vang lên, đạo đài thủy cầu đã từ vô số trong tọa độ chọn lựa một cái biến hóa tọa độ, liền ngay trong chớp mắt này, đem nó khóa chặt. Đi! Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay đẩy, đem toàn bộ thủy cầu đẩy đứng lên. Nghe được oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ đạo đài dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang, ngũ hành tiên quang liền ngay trong chớp mắt này ra chỉ tại toàn bộ trên thủy cầu. Toàn bộ thủy cầu trong nháy mắt này, đạt được tất cả ngũ hành tiên quang ra chỉ đằng sau, nó vậy mà trở nên như là một viên tinh cầu một dạng, một cái xanh thắm không gì sánh được tỉnh cầu. Tỉnh cầu này nhận lấy đạo đài tất cả lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, chính là sư một tiếng vang lên, trong nháy mắt xông lên thiên khung, trên bầu trời hoạch xuất ra một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng rơi vào chỗ xa xôi kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn nổ tung, khi tọa độ này thủy cầu mang theo ngũ hành tiên quang rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên nổ tung, xanh thắm quang thế phóng lên tận trời, trùng kích ra ngoài, trong nháy mắt một nguồn lực lượng dễ như trở bàn tay đồng dạng hướng thập phương khuếch tán. Phát sinh cái gì? Ở thời điểm này, toàn bộ tội giới rất nhiều người đều bị cái này, một cỗ hướng thập phương khuếch tán lực lượng cho kinh động đến, từng vị đại đế hoang thần đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn một cái, hướng nguồn lực lượng này ném tán chỗ nhìn quanh mà đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, rung chuyển toàn bộ tội giới, trong chớp mắt này, theo tọa độ thủy cầu nổ tung thời điểm, tất cả ngũ hành tiên quang lực lượng khuếch tán thời điểm, nó cuối cùng muốn lan tràn tới một cái cực hạn, tại cực hạn này phía dưới, đột nhiên điên cuồng co lại, mà lại cái này điên cuồng co lại vẻn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt thôi. Tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, giống như là hai cây châm, pháp lấy lực lượng cường đại nhất đụng vào nhau một dạng, trong nháy mắt lấy lực lượng không cách nào tưởng tượng đụng vào khóa chặt tọa độ phía trên. Tại lực lượng cường đại vô cùng như vậy dưới sự va chạm, toàn bộ tọa độ bị nó giải khai, nghe được két, két, két từng đợt nặng nề thanh âm vang, lên một cái bí ẩn không gì sánh được môn hộ bị va chạm lực lượng cưỡng ép mở ra. Khi dạng này bí ẩn môn hộ bị cưỡng ép va chạm thời điểm mở ra, trong một hồi tiếng nổ vang, một cỗ khí tức dâng trào mà tới, toàn bộ thiên địa tựa như là lập tức âm u xuống tới, tựa như là đêm tối lờ mờ sắc bao phủ thiên địa một dạng. Nhưng là, theo dạng này lờ mờ bao phủ thời điểm, tại bóng đêm kia phía dưới, lại sáng lên một chiếc lại một chiếc lửa đèn, tựa hồ, tại chỗ xa xôi kia, tựa như là một cái phố xá sầm uất muốn khai trương một dạng. Là ở chỗ này, năm đó bọn hắn đi nơi nào? Lý Thất Dạ xa xa nhìn xem cánh cửa này thời điểm mở ra, nơi đó tự thành thiên địa, chính là một cái chỗ bí ẩn. Năm đó Cao Dương, Huyền Tố, Vương Dương Minh bọn hắn phát động lên cựu ước tập sát, chỗ tập sát mục tiêu chính là ở chỗ đó. Đại Quỷ Thị, nhìn thấy bóng đêm kia phía dưới, có chén chén lửa đèn thời điểm, Lục Thức Đại Đế không khỏi giật mình, nói ra, đó là Đại Quỷ Thị, cái này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Đại Quỷ Thị, chính là tại Hoàng Thành âm triều quản lý chấp phía dưới. Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem nơi đó, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vùng thiên địa này, lại chỗ nào là một cái vương triều có khả năng chấp trưởng, liền xem như các ngươi nói tới mạnh nhất hạng người, cũng đều chấp trưởng không được chỗ như vậy. Cái này, giống như cũng thế. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lục Thức Đại Đế tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đích thật là chuyện như thế. Chấn Tiên Tử, chính là toàn bộ tội giới tồn tại cường đại nhất, có thể coi là toàn bộ tội giới vô địch, nhưng là... mạnh như Chấn Tiên Tử, hắn có thể chân chính chấp trưởng Đại Quỷ Thị sao? Chỉ sợ Chấn Tiên Tử cũng giống vậy làm không được. Nhưng, cho tới nay, Đại Quỷ Thị phải chăng ngày mở ra kỳ, cuối cùng cũng là do Hoàng Thành âm triều quyết định. Lục Thức Đại Đế nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy chỉ có thể nói, bọn hắn nắm giữ Đại Quỷ Thị thời gian thôi. Đó chính là nói năm đó cự ước tập sát phát sinh chỉ địa, chính là phát sinh ở Đại Quỷ Thị. Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó thất thần. Nói ra, cái kia, tại Đại Quỷ Thị, tập sát chính là ai nha? Ở thời điểm này, hoàn toàn là có thể phủ nhận năm đó Cao Dương, bọn hắn đi Đại Quỷ Thị tập sát chính là ma thế chuyển sinh, hiện tại xem ra, căn bản cũng không khả năng. Đi xem một chút, liền có thể tìm tới đáp án. Lý Thất Dạ trông về phía xa một chút, nhàn nhạt nói ra, ở thời điểm này, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Chúng ta đi thôi. Liên tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, phát hiện phủ sinh đại đế đã uống say ở nơi đó. Ôm rượu của hắn ấm, ở nơi đó hô hô hô đánh lỗ, ngủ say xưa. Đại Quỷ Thị mở. Ngày hôm đó ở giữa, Đại Quỷ Thị mở tin tức do Hoàng Thành âm triều truyền tới, trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp toàn bộ tội giới, trong tam đại vương triều tất cả đại giáo cương quốc, là trước hết nhất nhận được tin tức này. Hoàng Thành âm triều, lại một lần nữa mở Đại Quỷ Thị. Nghe được tin tức như vậy đằng sau, không ít người đều nhao nhao hưng phấn, đều có 10 phần hứng thú. Đại Quỷ Thị mở, nhất định đi làm một tốt giao dịch. Cũng có một số người nhịn không được hưng phấn mà nói ra, thậm chí đã chuẩn bị xong, lập tức xuất phát đi Đại Quỷ Thị. Đây là một trận tạo hóa, nếu có thể đem nắm chặt, nói không chừng có thể từ Đại Quỷ Thị bên trong giao dịch ra đồ tốt tới. Có một ít lão tổ cũng biết Đại Quỷ Thị giao dịch quy tắc, đều nhao nhao tính toán, mình có thể lấy cái gì đồ vật đi Đại Quỷ Thị giao dịch, chính mình lại nghĩ đến thứ gì. Nhớ năm đó, Vu Vương Đại Đế chính là tại Đại Quỷ Thị bên trong đạt được Vu Thân tạo hóa nha. Cũng có người thấp giọng nghị luận. Nói ra, lúc này mới có thể thành tựu cuộc đời của hắn đại đế tên. Vu Vương Đại Đế, thế nhưng là Vu Vương Tông sáng lập đại đế, hắn là một vị đứng tại trên đỉnh phong đại đế, uy danh hiển hách. Vu Vương Đại Đế cường đại đến vô địch, uy danh của hắn cũng làm cho người trong thiên hạ đều biết, nhưng là, kinh lịch của hắn cũng là rất nhiều người nói chuyện say xưa, bởi vì năm đó hắn hay là một cái vô danh tiểu bối thời điểm, chính là tại Đại Quỷ Thị bên trong làm qua giao dịch, cuối cùng được đến Vu Thân tạo hóa, lúc này mới khiến cho hắn có thể trở thành đại đế. Thậm chí tạo hóa kinh người, cuối cùng có thể đứng ở trên đỉnh phong. Về phần năm đó, Vu Vương Đại Đế cùng Đại Quỷ Thị làm như thế nào giao dịch, lấy cái gì đi đổi Vu Thân tạo hóa, đây chính là ngoại nhân không được biết. Nào chỉ là Vu Vương Đại Đế? Có lão tổ thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, Vu Vương Đại Đế, đây chẳng qua là nhỏ tạo hóa thôi. Nghe đồn nói, năm, đó Lục Thức Nguyên Tổ, đã từng ngay tại Đại Quỷ Thị ngộ đạo, hắn tìm hiểu Đại Quỷ Thị ảo diệu, cuối cùng mới có thể để cho hắn trở thành Vô Thượng Nguyên Tổ. Vừa nhắc tới Lục Thức Nguyên Tổ, để rất nhiều người đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, cho dù là đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng không khỏi ngừng thở. Dù sao, đối với đại đế hoang thần mà nói, Lục Thức Nguyên Tổ, đó cũng là không thể vượt qua tồn tại. Nghe đồn nói, Lục Thức Nguyên Tổ, hắn vừa bước vào đại đạo thời điểm, cũng đã là ngộ tính kinh người, cũng là cao ngạo không gì sánh được. Năm đó hắn từng nghe qua Tiên Thành Thiên giảng đạo, nhưng mà, nghe Tiên Thành Thiên giảng đạo, Lục Thức Nguyên Tổ lại không hài lòng, quay người rời đi. Tiên Thành Thiên, chính là cỡ nào vô thượng tồn tại, nghe đồn nói, hắn chính là đạt được tiên nhân thụ đạo, cuối cùng vượt qua vô thượng chi cảnh, trở thành như là tiên nhân một dạng tồn tại. Trong nhân thế, đối với bất luận cái gì tồn tu sĩ cường giả mà nói, thậm chí là đại đế hoang thần mà nói, có thể nghe Tiên Thành Thiên giảng đạo, đó đã là một đại tạo hóa, mà Lục Thức Nguyên Tổ lại bất mãn mà đi. Về sau nhân duyên hội tê, Lục Thức Nguyên Tổ tự hành vào Đại Quỷ Thị, tại Đại Quỷ Thị lĩnh hội thiên địa, cuối cùng chứng được vô thượng đại đạo, từng bước lên trời, hắn chứng được chân ngã hỗn nguyên đằng sau, trở thành một đời vô song nguyên tổ, kinh diễm tam tiên giới. Nếu là có thể đạt được Lục Thức Nguyên Tổ tạo hóa như vậy, còn đến mức nào? Có cường giả không khỏi nói ra, có thể được đến Vui Vương Đại Đế tạo hóa như vậy, vậy liền đã thỏa mãn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thích hợp. Mặc dù đã có thật nhiều người hận không thể lập tức trùng thiên Đại Quỷ Thị bên trong, lập trường đi làm một trận mua bán lớn, hoặc là đi xem một chút có cái gì tạo hóa. Nhưng là, có Đại Đế Hoang Thần ở thời điểm này, y nguyên cảm giác không thích hợp. Ở thời điểm này, có kinh nghiệm Đại Đế Hoang Thần cảm thấy lần này Đại Quỷ Thị không thích hợp, dù sao, trong bọn họ liền có người tham gia quá lớn Quỷ Thị. Nếu là Đại Quỷ Thị mở, Hoàng Thành Âm Triều nhất định sẽ sớm thông chi. Có Hoang Thần không khỏi kỳ quái, nói ra, nhưng là... Lần này Hoàng Thành Âm Triều một chút báo hiệu đều không có, còn chưa thông chi, cũng đã là Đại Quỷ Thị mở. Một mực đến nay, tất cả mọi người cho là, Đại Quỷ Thị là lúc nào khai trương, chính là do Hoàng Thành Âm Triều quyết định, tại Hoàng Thành Âm Triều quyết định mở Đại Quỷ Thị thời điểm, liền sẽ thông chi người trong thiên hạ, tội giới Đại Đế Hoang Thần, đều có thể đạt được Hoàng Thành Âm Triều mời bọn hắn đi tham gia Đại Quỷ Thị. Nhưng là, hôm nay đột nhiên Đại Quỷ Thị mở, trước đó, Hoàng Thành Âm Triều không có thông chi hoặc là mời bất luận kẻ nào. Ngay tại cái này đột nhiên, tại cái này không có dấu hiệu nào phía dưới, Đại Quỷ Thị cứ như vậy lập tức mở ra, cái này đích xác là làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Đây không phải Hoàng Thành Âm Triều nắm giữ Đại Quỷ Thị, mà là Hoàng Thành Âm Triều nắm giữ Đại Quỷ Thị mở ra thời gian thôi. Có đã từng đi qua Đại Quỷ Thị Đại Đế, mà lại không chỉ đi qua một lần giao dịch Đại Đế, biết ở trong đó huyền cơ, nói ra, kỳ thật, Đại Quỷ Thị mở ra, không phải do Hoàng Thành Âm Triều định đoạt, mà là Hoàng Thành Âm Triều biết là lúc nào mở thôi. Mới có thể làm sớm thông chi, mời những người khác đi tham gia. Tham gia qua Đại Quỷ Thị Đại Đế Hoang Thần, đối với Đại Quỷ Thị tình huống, đó đều đã là hết sức quen thuộc. Hoàng Thành Âm Triều, tại sao lại mời người khác đi tham gia Đại Quỷ Thị? Ở trong Chấn Tiên Vương Triều, cũng là có người nghi hoặc. Một mực đến nay, Đại Quỷ Thị đều tại Hoàng Thành Âm Triều trong vòng phạm vi quản hạt, mà lại, cho tới nay, Đại Quỷ Thị mở, nhất định là có đủ loại tạo hóa, có thể hay không đạt được Đại Quỷ Thị tạo hóa. Vậy liền nhìn mỗi người có nguyện ý hay không đi làm giao dịch. Theo đạo lý tới nói nếu Đại Quỷ Thị đều tại Hoàng Thành Âm Triều quản hạt phía dưới, Hoàng Thành Âm Triều nhất định là có năng lực đi khống chế bất luận cái gì ra vào Đại Quỷ Thị dòng người mới đúng. Kể từ đó, chính là tương đương có thể đi khống chế Đại Quỷ Thị tạo hóa, do A mới có thể có đến. Nhưng là, Hoàng Thành Phòng Hướng cũng không có dạng này đi làm, tương phản chính là, Hoàng Thành Âm Triều không chỉ là không có khống chế người khác tiến vào Đại Quỷ Thị. Bọn hắn ngược lại là mời tội giới tất cả mọi người đi tham gia Đại Quỷ Thị, đặc biệt là uy danh hiển hách Đại Đế Hoang Thần, càng là có thể được đến Hoàng Thành Âm Triều tự mình mời. Đây là, cùng quỷ tổ có quan hệ. Tại Chấn Tiên Vương Triều chỗ sâu, cấp ra một cái khẳng định đáp án, về phần quỷ tổ cùng Đại Quỷ Thị có như thế nào quan hệ đâu, cho ra câu trả lời người cũng không có làm ra mặt khác giải thích. Lần này, Đại Quỷ Thị không phải mình mời nha. Ở trong Chấn Tiên Vương Triều, cũng có lòng người có nghi vấn. Đại Quỷ Thị đột nhiên mở, đây hết thảy đều quá không hợp lẽ thường, nói ra, trước đó, cũng không có phát sinh qua đi. Không, phát sinh qua. Tại Chấn Tiên Vương Triều chỗ sâu, cấp ra một đáp án khác, nói ra, năm đó chính là phát sinh qua Đại Quỷ Thị, là bị cưỡng ép mở ra. Ai mạnh mẽ mở ra Đại Quỷ Thị? Nghe được lời như vậy, Chấn Tiên Vương Triều bên trong người đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, phóng nhãn toàn bộ tội giới, ai có thể cưỡng ép mở ra Đại Quỷ Thị? Cưỡng ép mở ra Đại Quỷ Thị, đây chính là khó lường tồn tại, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, liền xem như quỷ tổ, cũng không có khả năng cưỡng ép mở ra Đại Quỷ Thị đi, nếu như quỷ tổ đều có thể cưỡng ép mở ra Đại Quỷ Thị, vậy liền có thể quyết định Đại Quỷ Thị lúc nào mở ra. Ít nhất là người làm tổ. Ở trong Chấn Tiên Vương Triều, có người làm ra phán đoán như vậy. Hắn là người làm tổ. Tại Chấn Tiên Vương Triều chỗ sâu nhất, cho ra đáp án. Chậm chậm nói, có thủy tổ liên thủ, mở ra Đại Quỷ Thị. Thủy tổ, điều đó không có khả năng mở ra Đại Quỷ Thị đi. Đối với thuyết pháp như vậy, Chấn Tiên Vương Triều bên trong Đại Đế cũng hoài nghi, dù sao, nếu là thủy tổ đều có thể mở ra Đại Quỷ Thị, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn Chấn Tiên Vương Triều liền có những người khác có thể mở ra Đại Quỷ Thị. Cái kia không giống với, này mấy vị thủy tổ, không thể coi thường, không thể mặt khác thủy tổ để cân nhắc vậy. Này chút thủy tổ. Trong bọn họ có người thế nhưng là tham gia qua ma hoang chỉ chiến, trảm tiên chỉ chiến, thực lực cường hãn, lăng tuyệt tại mặt khác thủy tổ phía trên, bọn hắn thế nhưng là bước vào làm tổ chỉ cảnh. Tại Chấn Tiên Vương Triều chỗ sâu, cấp ra giải thích như vậy. Làm tổ thủy tổ, cho dù là viễn cổ đến nay, cũng không nhiều vậy. Nghe được giải thích như vậy, có đại đế không khỏi nói ra. Không nhiều, chỉ ít có mấy cái như vậy, đi được rất xa. Tại cái kia trấn tiên vương triều chỗ sâu, nói ra mấy cái danh tự, như Cao Dương, Vương Dương Minh, Cửu Bí, Huyền Tố đều là cực kỳ kinh thế thủy tổ, đặc biệt là Bão Phát, cảnh giới của hắn độ cao, không phải bình thường làm tổ nhưng so sánh vậy. Bão Phát, nghe được cái tên này, cho dù là trấn tiên vương triều bên trong, cũng có đại đế đối với cái này run lên, nói ra, Bão Phát, phải chăng cùng ẩn bí vương triều có quan hệ vậy? Cái này, liền không nói được rồi, hết thảy bí ẩn quá sâu. Tại trấn tiên vương triều chỗ sâu, không có bên dưới cuối cùng phán đoán. Nhìn tình huống, Bão Phát hẳn là cùng ẩn bí vương triều có quan hệ, ẩn bí vương triều không chỉ một lần bị hủy diệt, nhưng lại một lần nữa quật khởi, phía sau nhất định có càng cường đại hơn đẩy tay. Trấn tiên vương triều nội bộ đã sớm là đối với tình huống như vậy phân tích qua. Năm đó, cũng là suy tính qua. Tại trấn tiên vương triều chỗ sâu, nói như thế, không chỉ là như vậy, phía sau này, chính là toàn bộ đoàn thể, không phải một hai người đi duy trì, cũng không phải là một hai người có thể làm được. Bằng không mà nói, sớm đã bị dẹp yên, sẽ không gió xuân thổi lại mọc. Vậy liền nhìn có thể tái sinh mấy lần. Ở trong trấn tiên vương triều, có đại đế ánh mắt bừng bừng. Đối với lời như vậy, trấn tiên vương triều chỗ sâu, cũng không có lại cho ra đáp án hoặc là mặt khác lời nói giống như, dĩ vãng mỗi một lần đại quỷ thị mở ra một dạng, hoàng thành âm triều đích thật là mở ra toàn bộ đại quỷ thị con đường, còn đặc biệt mời tội giới tất cả đại đế hoang thần, mời thiên hạ tất cả mọi người đi tham gia đại quỷ thị. Sông Nha, đi đại quỷ thị, là một trận kinh thiên nhất động địa giao dịch. Có tu sĩ tuổi trẻ, cho dù là một nghèo hai trắng, nghe được hoàng thành âm triều mở ra toàn bộ đại quỷ thị, để bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào đại quỷ thị tiến hành giao dịch, đó là hưng phấn đến ghê gớm, sớm liền xuất phát, tiến về đại quỷ thị. Ngươi một nghèo hai trắng, giao dịch cái gì? Có các tu sĩ khác liền lạnh xem xét hắn một chút. Ngươi là đối với đại quỷ thị hoàn toàn không biết gì cả a. Cái này hưng phấn tu sĩ liền nói, đi đại quỷ thị làm giao dịch, ngươi cho rằng bảo vật giao dịch sao? Đó là 10 phần sai, ngươi mang lại nhiều bảo vật, đều không nhất định có thể làm giao dịch, ta chính là lớn nhất thương phẩm, ta bán đứng chính mình. Ngươi muốn đem chính mình bán cho ma quỷ sao? Có người nghe được lời như vậy, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, không có khả năng nói như vậy, ta không nhất định đem chính mình bán cho những quỷ kia, nhưng là, ta có thể loại điểm bán hàng tuổi thọ, tỉ như nói, ta đem chính ta tuổi thọ bán đi một nửa, hắc. Hắc, hắc, một nửa tuổi thọ, đổi một cái đại đế đương đương, như vậy, ta liền uy chấn trời vạn, vạn cổ vô địch, sống ít đi một nửa tuổi thọ, thì thế nào? Nói không chừng, ta trở thành đại đế đằng sau, tuổi thọ của ta còn có thể tiếp tục. Tu sĩ này còn chưa tới đại quỷ thị, đó đã là làm lấy nằm mơ ban ngày. Ngươi nghĩ hay lắm. Có người đồng hành cười lạnh một tiếng, nói ra, liền ngươi một chút tuổi thọ, có thể giao dịch đến thứ gì? Cũng liền đổi một chút phá ngoạn. Ý thôi, nói không chừng, những quỷ kia đều không nhìn chúng ngươi một chút tuổi thọ. Lời không thể nói như vậy nha. Vị tu sĩ này nghe được lời như vậy, không khỏi có chút ỉu xìu, nói ra, cho nên, ta không phải muốn đi làm cái thứ nhất người ăn cua sao. Ta sớm tiến lên, nói không chừng những quỷ kia đã sớm đói đến ngao ngao kêu, đã sớm chịu không được, vừa thấy được ta, sớm hận không thể hút ta một ngụm tuổi thọ, cho nên, ta không phải liền là có thể đầy trời lên giá rồi. Nghe được lời như vậy lập tức để người đồng hành lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, làm mộng đẹp đi, một chút tuổi thọ, đổi không có bao nhiêu đồ vật. Nhưng, không phải từng có truyền thuyết như vậy sao? Tại cổ lão không gì sánh được thời điểm, đã từng có một cái thiện lương không gì sánh được người, chỉ là một phàm nhân mà thôi, cuối cùng đem chính mình thiện lương bán cho những quỷ kia sao? Sau đó đổi lấy vô địch sao? Tu sĩ này không nhịn được cô nói. Đó là người yêu nhất tâm đồ vật mới có thể trao đổi đạt được thứ ngươi muốn. Cái này người đồng hành có nhất định kinh nghiệm, nhìn xem hắn, nói ra, ngươi yêu mến nhất là vật gì. Nghe nói như thế, tu sĩ này không khỏi giật mình, trên dưới nhìn chính mình một lần, chính mình một nghèo hai trắng, thứ ở trên thân, cũng không có cái gì đặc biệt chân quý. Ta mạng nhỏ, chân quý nhất cũng yêu mến nhất đồ vật. Tu sĩ này nói ra, vậy ngươi liền có thể làm một cái giao dịch lớn, đem người mệnh áp lên đi, đổi lấy ngươi một lần tâm nguyện, tỉ như nói, ngươi muốn đi giết mình cường đại nhất cừu ra cái gì. Ta nhìn, nhất định có thể làm. Người đồng hành nói ra. Tu sĩ này sợ đến nhảy dựng lên. Nói ra, ngươi nói đùa cái gì, mệnh của ta đều đã áp lên đi. Vậy ta giết cừu ra lại có ý tứ gì? Vậy ta còn không bằng hảo hảo mà sống tạm lấy. Vậy liền không có cách nào. Ngươi đi đại quỷ thị, chỉ sợ cũng là một chuyến tay không. Đương nhiên, cũng không phải nói không có khả năng giao dịch ngươi nếu là xuất ra một nửa tuổi thọ đến. Đích thật là có thể đổi được một chút đối với ngươi mà nói. Đích thật là đồ vật chân quý, nhưng là, ngươi suy nghĩ gì trở thành đại đế, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cái này người đồng hành lắc đầu. vậy ta nên đổi cái gì cái kia đâu? Một nửa tuổi thọ, sống ít đi một nửa. Tu sĩ này không khỏi thì thào nói. Đổi một kiện bảo vật cũng có thể. Người đồng hành cho hắn làm ra đề nghị như vậy. Một nửa tuổi thọ, có thể đổi bảo vật dạng nào? Người biết không? Tu sĩ này không khỏi suy nghĩ, dù sao muốn bắt một nửa của mình tuổi thọ đi đổi bảo vật. Khó mà nói không chừng người ta không nhìn chúng ngươi điểm ấy tuổi thọ, hoặc là, cũng có thể cho ngươi một kiện không tệ bảo vật. Người đồng hành lắc đầu. Đại quỷ thị mở, người trong thiên hạ ông tuôn ra mà đi, làm địa chủ hoàng thành âm triều cũng là, mời người trong thiên hạ tham gia trận này đại quỷ thị, trong lúc nhất thời, khiến cho mặt khác hai đại vương triều rất nhiều tu sĩ cường giả đều hướng. Đại quỷ thị dũng mãnh lao tới, thậm chí đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng đều không giữ được bình tĩnh, đều muốn đi đại quỷ thị nhìn xem. Dù sao, đại quỷ thị chỗ giao dịch đồ vật, ở trong nhân thế cũng không nhất định có thể giao dịch. Bởi vì đại quỷ thị chỗ giao dịch, không nhất định là bảo vật, cũng không nhất định là vật chân quý gì, thậm chí có thể nói, ở trong nhân thế thường thấy nhất đồ vật, đều có thể cầm tới đại quỷ thị đi giao dịch, tỉ như nói tuổi thọ. Ở trong nhân thế, tuổi thọ là không có cách nào đi giao dịch, chỉ nói, tại đại quỷ thị, nếu như ngươi tìm đúng người, tuổi thọ liền có thể giao dịch. Tỉ như nói, tại đại quỷ thị đang muốn toát một ngụm tuổi thọ đại quỷ. Có thể cho ngươi bảo vật, ngươi tuổi thọ để hắn toát một ngụm. Cũng có một chút nắm giữ tuổi thọ đại quỷ, ngươi cũng có thể bắt hắn đồ vật muốn, đi từ trong tay của hắn đổi điểm tuổi thọ nguyên khí cái gì. Thậm chí nghe nói, ngay cả thiện lương, tà ác loại hình đồ vật, đều có thể cầm tới đại quỷ thị đi giao dịch. Chỉ cần có người muốn ngươi dạng này đồ vật, như vậy, ngươi tại đại quỷ thị liền có thể lấy ra giao dịch. Đương nhiên, đối với đại đế hoang thần mà nói, bọn hắn cũng không phải là muốn đi giao dịch cái gì thiện lương tà ác. Có đại đế hoang thần đích thật là muốn kéo dài tuổi thọ của mình, nhưng là, muốn đi giao dịch, đó nhất định là phải trả giá thật lớn. Mặc kệ thế nào, đại quỷ thị loại tồn tại này, đối với đại đế hoang mà nói, vẫn là có lực hấp dẫn thật lớn. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi vào đại quỷ thị thời điểm, đã có tu sĩ cường giả khác chạy đến đại quỷ thị, đặc biệt là hoàng thành âm triều đệ tử hoặc là phụ cận một vùng môn phái truyền thừa, bọn hắn vừa nghe đến đại quỷ thị mở, bọn hắn so với ai khác đều không cần nhanh, tê dần trượt chạy vào đại quỷ thị. Trước quan sát một chút thị trường, có cái gì đáng giá đi giao dịch, chính mình lại có cái gì có thể lấy ra đi giao dịch. Có thể nói, khi Lý Thất Dạ bọn hắn đuổi tới đại quỷ thị thời điểm, riêng là đại quỷ thị lối vào, đó đều đã là người ta tấp nập tựa như là không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Đại quỷ thị lối vào, chính là một sơn môn, một ngọn núi cao thẳng nhập trời, nhưng là, tòa cao phong này tựa như là ở giữa bị bổ ra một dạng, bị đánh thành một cánh cửa, toàn bộ môn hộ 10 phần to lớn. Trăm người song song mà vào đều hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Loại kia đêm tối lò mở sắc, chính là từ cửa này hộ bên trong phát ra, khi nó tràn ngập tán phát thời điểm, đem bốn phía một vùng bầu trời đều bao phủ lại, toàn bộ thế giới nhìn giống như trở nên tối mờ. Tại dạng này trong mờ tối, trong chớp mắt này, người liền sẽ cảm giác giống như chính mình thân nơi tại quỷ vực bên trong, mà lại, bên cạnh ngươi thường thường đến, không nhất định là còn sống chân nhân, có thể là quỷ. Leo lên nhất giai lại nhất giai bậc thang. Cái này có thể đi vào đại quỷ thị môn hộ, xuyên qua đại quỷ thị môn hộ, như vậy, liền xem như chân chính tiến nhập đại quỷ thị, một khi tiến vào đại quỷ thị đằng sau, ngươi liền có thể tiến hành giao dịch, bất kỳ cái y giao dịch đều được. Tại đại quỷ thị căn bản nhất quy tắc là như vậy, tất cả giao dịch đều là tự nguyện, bất luận ngươi là người hay là quỷ, tất cả giao dịch đều là xuất từ ngươi tự nguyện, một khi giao dịch sau khi phát sinh, không thể nghịch chuyển. Cho nên, tại đại quỷ thị bên trong, bất luận ngươi là người hay là quỷ, cũng không thể đi ép buộc giao dịch. Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế leo lên bậc thang, đứng ở đại quỷ thị lối vào, trông về phía xa đại quỷ thị, chỉ thấy phía trước chính là bóng dáng ẩn ẩn muốn hiện, tại đêm tối lò mờ sắc phía dưới, có thể nhìn thấy ánh đèn ẩn ẩn, hướng lại càng xa xôi chỗ, có thể nhìn thấy dãy núi chập trùng, chỉ bất quá, những này chập trùng dãy núi, tại đêm tối lò mờ sắc phía dưới, cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, giống như là một đầu lại một đầu đáng sợ hung thú ngồi xổm ở trong đống tuyết một dạng, để cho người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong nhân thế, đây quả thật là quỷ sao? Lục Thức Đại Đế trông về phía xa thời điểm, cũng không khỏi hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu là có quỷ, như vậy, giữa nhân thế này, quỷ so với người đều muốn nhiều quỷ đô vẫn còn, người hướng chỗ nào đặt chân? Ngay cả đứng địa phương cũng không có. Lý Thất Dạ loại này rất đặc biệt thuyết pháp, lập tức để Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, lê lại tinh thần, cũng không khỏi cười duyên một tiếng, nói ra, công tử vừa nói như vậy. So bất luận cái gì nói cũng còn có muốn thuyết phục lực. Lục Thức Đại Đế chính là tuyệt thế mỹ nữ, dù là nàng trở thành phàm nhân, nàng cười một tiếng, đó cũng là khuynh quốc khuynh thành, đó là đưa tới không ít ánh mắt. Đứng tại cái này đại quỷ thị lối vào, Lý Thất Dạ ngắm xem, thần thái ngưng tụ, xem thỏa thích thiên địa, đem toàn bộ đại quỷ thị thu lãm vào trong đôi mắt, lấy dòm nó ảo diệu biến hóa. Nơi này, làm sao lại thành đại quỷ thị? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Công tử, nơi này, có gì không ổn sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi, đương nhiên, hôm nay làm phàm nhân nàng, đã không có năng lực này đi nhìn trộm đại quỷ thị ảo diệu. Đương nhiên, hôm nay có Lý Thất Dạ ở bên người, cũng không cần nàng đi nhìn trộm đại quỷ thị ảo diệu. Lý Thất Dạ liếc mắt qua, đều so với nàng đau khổ đi nhìn trộm mạnh đến mức không biết bao nhiêu. Không có cái gì không ổn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây không phải nơi quái quỷ gì, đây chỉ là một chuyển biến chi địa. Cái này kỳ quái, bị thất lạc ở nơi này, mà lại, chỉ sợ cũng là đánh mất nó tự thân chuyển biến. Hoặc là đây hết thảy chính là do Tam Đại Tiên Chiến, hoặc Lục Đại Thiên Chiến sợ tạo thành. Lục Thức Đại Đế không khỏi suy đoán, nói ra, năm đó, Tam Đại Tiên Chiến, Lục Đại Thiên Chiến, đánh băng địa phương thật sự là nhiều lắm, toàn bộ Tam Tiên Giới, cũng sớm đã là diện mục làm không phải, không biết có bao nhiêu thần thánh chi địa, đều đã thất lạc tại trong nhân thế, thậm chí đã hóa thành một phương đất vàng. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, thu hồi ánh mắt. Đến. Ở thời điểm này, tại đại quỷ thị lối vào, lại có người đưa tương ăn, mười phần nhiệt tình, hướng mỗi một cái tiến vào đại quỷ thị người đều nhiệt tình chào mời. Cái này đưa tương ăn người, chính là một cái nhìn tuổi không lớn lắm hán tử, mặc một thân tạo áo, gọn gàng, trên cổ còn buộc lên một đầu khăn mặt, bên cạnh hắn để đó một cái thùng lớn, trong thùng tràn đầy tương ăn. Có trải qua người, hắn liền lấy ra một cái bát, múc hồ ăn, đưa cho người đi ngang qua, vô cùng nhiệt tình, nói ra, tất cả mọi người là ở xa tới khách nhân, đến chúng ta đại quỷ thị, vạn dặm xa xôi, trên đường đều vất vả, uống miệng nước chè, lại đi vào cũng không muộn. Cái này đưa tương ăn hán tử, vẻ mặt tươi cười, mà lại, dáng tươi cười là mười phần nhiệt tình, một chút ác ý đều không có. Mà lại, hán tử này trên mặt chỗ treo đầy dáng tươi cười, để cho người ta xem xét, không cảm giác, được bất luận cái gì khí tức âm xâm. Để cho người ta nhìn, hắn liền cùng phàm nhân không hề khác gì nhau, căn bản là không cách nào tưởng tượng, dạng này một cái đưa tương ăn người, không, là quỷ. Dạng này một cái đưa tương ăn quỷ một chút cũng nhìn không ra là quỷ, mà lại, hắn mặt mũi tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười, đều có thể cảm hóa mọi người giống nhau. Nhưng là, quỷ chung quy là quỷ, cho dù là cái này đưa tương ăn hắn tử nhìn không ra cái quỷ gì khí, nhìn mọi người không kém là bao nhiêu, mọi người còn không dám tùy tiện ăn hắn đồ vật. Dù sao, ngươi là đến đại quỷ thị làm giao dịch, vạn nhất gặp cái gì bẫy dập, vậy làm sao bây giờ tốt? Lại nói, đại quỷ thị bên trong, đều là quỷ, quỷ đưa cho đồ vật, ngươi dám đi ăn, vậy liền chưa chắc là chuyện tốt, vạn nhất cái này tương ăn có cái gì tay chân, đây chẳng phải là kéo cả chính mình vào. Đương nhiên, cũng có to gan người, tại ăn trước đó, cũng đều hỏi một câu, nói ra, đây là miễn phí sao? Miễn phí, mọi người người tới là ăn, uống chén nước chè, chỗ nào cần lấy tiền đâu. Đến, lại uống một bát. Vị này đưa tương ăn hán tử mười phần nhiệt tình, gặp người liền đưa. Nhưng là, thật dám đi uống người, cái kia đích thật là không nhiều, đa số người, đưa một bát này hướng trước mặt mình đẩy, vậy cũng là lui mấy bước, hoặc là đường vòng mà đi. Đến, uống điểm nước chè, đi đường cũng mệt mỏi đi. Lý Thất Dạ đi ngang qua thời điểm, cái này đưa tương ăn hán tử cũng lập tức một bát bưng đến Lý Thất Dạ trước mặt, Lục Thức Đại Đế cũng có một bát. Lý Thất Dạ nhìn cũng đều không có đi nhìn. Uống một hơi cạn sạch, Lý Thất Dạ đều uống, Lục Thức Đại Đế vậy liền yên tâm mà uống. Tiên sinh đó là mệt không, lại đến. Cái này đưa tương ăn hán tử gặp Lý Thất Dạ phóng khoáng như vậy, cũng là khoái hoạt, lập tức cho Lý Thất Dạ múc đầy. Lý Thất Dạ uống liền vài bát, cái này đưa tương ăn hán tử, đó là mười phần khoái hoạt, tựa hồ, có người uống hắn nước chè, chính là một loại khoái hoạt. Thật lâu không có thể gặp được tiên sinh dạng này người hào sảng. Cái này đưa tương ăn hán tử. Đó cũng là đặc biệt vui vẻ, vừa cười vừa nói, tiên sinh, lần đầu tiên tới đại quỷ thị sao? Đúng, Lý Thất Dạ cũng là gật đầu, không có chút nào để ý cùng một cái quỷ thân cận. Hán tử này quỷ, cũng không đúng, cái này đưa nước chè quỷ, vẻ mặt tươi cười, còn kém trên mặt hắn không có viết lên hiếu khách hai chữ. Cái này đưa nước chè quỷ, cầm lấy trên cổ mình khăn mặt, xoa xoa tay, nói ra, tiên sinh, nếu là lần đầu tiên tới, ta cũng cho ngươi giới thiệu một chút. Chúng ta đại quỷ thị, đều là lấy tự nguyện là giao dịch nguyên tắc, là quản ngươi là muốn giao dịch cái gì, tự nguyện là được, mà lại, cái gì đều có thể giao dịch, chỉ cần ngươi tìm đúng người. Tìm đúng quỷ. Lục Thức Đại Đế không khỏi chen vào một câu. Đúng, tìm đúng quỷ. Cái này đưa nước chè quỷ một chút cũng đều không để ý, vừa cười vừa nói, sau đó thì sao, chúng ta có hai loại giao dịch phương thức. Như thế nào hai loại giao dịch phương thức? Lý Thất Dạ cười một cái nói. Một loại đâu, chính là tự thân giao dịch. Một loại khác đâu chính là quỷ tệ giao dịch. quỷ đưa nước chè này, bị Lý Thất Dạ như thế hào khí uống chính mình nước chè chỗ đả động, cũng là 10 phần nhiệt tình là Lý Thất Dạ làm giới thiệu, nói ra, tự thân giao dịch đâu, chính là bắt ngươi chính mình đi làm giao dịch, tỷ như nói, tuổi thọ của ngươi, tỷ như nói, ngươi chân huyết cái gì, đều có thể lấy ra làm giao dịch. Nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, loại thứ hai giao dịch đâu, chính là quỷ tệ giao dịch, chính là rộng rãi nhất giao dịch, bởi vì quỷ tệ là tại toàn bộ đại quỷ thị lưu thông tiền tệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quỷ tệ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cái này đưa nước chè hán tử một chút. Đưa nước chè hán tử vội nói, quỷ tệ, chính là đại quỷ thị nhất độc nhất vô nhị tiền tệ, toàn bộ đại quỷ thị đều có thể lưu thông. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều quỷ tệ, như vậy, ngươi chính là có thể làm rất nhiều chuyện, không chỉ là có thể mua được ngươi muốn mua đến đồ vật, thậm chí có chút không có khả năng mua bán đồ vật, ngươi cũng có khả năng thông qua quỷ tệ đi thu hoạch được. Nói đến đây, cái này đưa nước chè hán tử đối với Lý Thất Dạ trừng mắt nhìn, vừa cười vừa nói, có câu nói rất hay, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Ngươi cũng là quỷ đi. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem đưa nước chè hán tử. Đưa nước chè hán tử vội vừa cười vừa nói, không hổ tiên sinh trò cười, làm quỷ, hay là rất tốt, nói không chừng sẽ ít đi làm người rất nhiều phiền não, đời này làm, quên cả trời đất. Đưa nước chè hán tử nghe được lời này, để lục thức đại đế cũng đều không khỏi vì thế mà choáng váng, làm quỷ man tốt, lời như vậy, là khiến người khác rất khó tưởng tượng, có lẽ làm quỷ, mới biết được làm quỷ là có được hay không. Lời này, giống như cũng không có cái, gì mau bệnh. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, chí ít, các ngươi làm quỷ. Cũng không có cái gì tử tôn, chính mình qua tốt là được rồi, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, đây là chuyện thật tốt. Tiên sinh cũng cảm thấy đúng không? Đưa nước chè hán tử không khỏi vừa cười vừa nói, cũng không biết tiên sinh có muốn hay không lưu lại làm quỷ đâu. Ai sẽ lưu lại làm quỷ? Lục thức đại đế không khỏi lắc đầu, có thể còn sống làm người, ai sẽ lưu lại làm quỷ? Ai, lời không thể nói như vậy. Đưa nước chè hán tử lập tức lắc đầu, nói ra, làm người, chưa chắc tốt, nếu như ngươi thật là làm qua quỷ. Ngươi sẽ còn cảm thấy, làm quỷ, thật là dễ chịu, không có làm người phiền não, loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Thật sao? Lục thức đại đế cũng không khỏi nhìn thấy đưa nước chè hán tử, nói ra, ngươi cũng không phải người vậy còn có thể có cái gì làm người phiền não. Đó chính là nói rõ ngươi còn không có làm qua quỷ. Đưa nước chè hán tử vừa cười vừa nói, nếu không, ngươi thử một chút làm quỷ, nói không chừng ngươi liền sẽ không nguyện ý lại đi làm người. Lời như vậy, từ một cái quỷ trong miệng nói ra. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, giống như là một cái ác ma tại dụ hoặc, giật dây ngươi sa đọa một dạng, đó là cảm giác hết sức nguy hiểm, giống như là đứng tại vạn trượng bên vực sâu xuôi theo một dạng, lúc nào cũng có thể bị đẩy xuống, vạn kiếp bất phục. Làm quỷ là không có làm người phiền não nhưng là, lại có làm quỷ phiền não. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, đưa nước chè hán tử cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Hắn cũng không khỏi gãi gãi đầu, nói ra, tiên sinh vừa nói như vậy, giống như cũng không có cái gì ma bệnh, làm quỷ, là có làm quỷ phiền não. Bất quá nha, đưa nước chè hán tử hay là vẻ mặt tươi cười vừa nói, mặc kệ là thế nào làm một chút người cùng làm quỷ, chí ít, ta vẫn là ưa thích làm quỷ. Làm quỷ nha, tối đa cũng chính là phiền não của mình mà thôi, làm người, vậy liền không giống với lúc trước, nói không chừng ngươi muốn phiền não tất cả mọi người phiền não. Thậm chí có khả năng nhà ngươi con chó kia phiền não, cũng phải làm cho ngươi thao để ý. Ngươi dạng này nói chuyện, tất cả mọi người muốn đi làm một lần quỷ, có phải thật vậy hay không như thế thoải mái? Lý Thất Dạ cũng đều bị đưa nước chè hán tử lời nói làm cho tức cười, không khỏi nở nụ cười. Cái kia tiên sinh thử một chút, muốn hay không làm một lần quỷ? Đưa nước chè hán tử cũng không khỏi vì đó hai mắt sáng lên. Lời như vậy, nghe được người bên ngoài cũng không khỏi vì đó dùng mình. Hào hào mà làm một người, ai nguyện ý đi làm quỷ? Thật tốt một người không đi làm, lại vẫn cứ muốn đi làm quỷ, người như vậy, có phải hay không chán sống, có phải hay không đầu có bệnh. Cho nên, nghe được loại đối thoại này, không ít tu sĩ cường giả đều là vòng quanh mà đi, đều rời cái này dạng bệnh tâm thần xa một chút, để miễn cho chính mình cũng bị kéo xuống nước đi làm quỷ. Vậy như thế nào làm quỷ đâu? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem đưa nước chè hán tử, thản nhiên nói. Đó là có thể làm giao dịch. Đưa nước chè hán tử vội nói, lại hoặc là đi quỷ miếu thử một chút. Nói không chừng có đoạt xá đâu. Làm giao dịch. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trước mặt đại quỷ thị, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi điểm ấy địa phương nha, đã là một cái địa phương nhỏ, không còn là cái kia có thể chuyển đổi biến ma địa phương, đã là đã mất đi năm đó lực lượng chèo chống. Tiên sinh này cũng biết. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đưa nước chè hán tử cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, thứ này, cũng không phải là trong vòng một đêm xuất hiện, cũng không phải trong nhân thế, vốn là không thuộc về trong nhân thế này một góc, xem ra, cái này đánh mất xuống, lại trở thành các ngươi có yên vui. Ai, tiên sinh pháp nhãn như đuốc, pháp nhãn như đuốc. Đưa nước chè hán tử không khỏi giơ ngón tay cái lên, sợ hãi thán phục nói. Lý Thất Dạ nhìn một chút đưa nước chè hán tử, thản nhiên nói, vừa rồi ngươi nói tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, như vậy, có thể khiến cho ngươi cái này quỷ, đẩy dạng gì mài đâu. Cái này nhìn tiên sinh cho bao nhiêu tiền, tiền không giống với, đẩy mài cũng là không giống với. Đưa nước chè hán tử vừa cười vừa nói, tiền càng nhiều, đẩy đến mài cũng chính là càng nhanh, cũng có thể đẩy càng lớn mài. Vậy liền không nhất định phải tiền. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn đưa nước chè hán tử một chút. Đưa nước chè hán tử bị Lý Thất Dạ lời như vậy giật mình kêu lên, đều nhảy lui lại một bước nhìn thấy Lý Thất Dạ, trên dưới xem xét Lý Thất Dạ một lần. Tà vậy, trách vậy, kỳ quái vậy. Nhìn xem Lý Thất Dạ, cái này đưa nước chè hán tử cũng không khỏi gật gù đắc ý, một bộ than thở bộ dáng. Tà cái gì, trách cái gì. Nhìn thấy đưa nước chè hán tử dạng này than thở, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi hỏi. Đưa nước chè hán tử gật gù đắc ý, nói ra, công chức chính là 10 phần tà quái, so với chúng ta những quỷ này còn muốn tà quái vậy. Nhìn không thấu tiên sinh, nhìn không thấu tiên sinh. Đưa nước chè hán tử lời như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, lại có ai có thể nhìn thấu Lý Thất Dạ đâu, hắn tựa như là một đoàn mê vụ một dạng, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng hắn. Cho nên, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem đưa nước chè hán tử trung niên. Đưa nước chè hán tử trung niên giang tay ra, nói ra, ta minh bạch ý của tiên sinh, nếu như tiên sinh nhất định phải đến cướp, đây cũng không phải là không được dù sao, tiên sinh có khả năng đem toàn bộ đại quỷ thị cho lật tung tới. Nhưng là, quy tắc chung quy là quy tắc, một khi rơi xuống đằng sau, nó chính là tự hành định nghĩa. Tiên sinh thật có thể làm được, như vậy, cái này đại quỷ thị cũng không còn tồn tại, cái này nhìn tiên sinh nghĩ như thế nào? Đưa nước chè hán tử mà nói, để Lý Thất Dạ vì đó tán đồng, gật đầu, nói ra, hứa một lời đỉnh thiên, nhất niệm vạn cổ, đích thật là như vậy, quy tắc chính là quy tắc, một khi chính mình định ra, nó chính là có chính mình ý nghĩa, cũng không thể lại sửa lại. Nhất ngôn cửu đỉnh, lời hứa rơi xuống, lại làm sao có thể đổi chỉ. Cho nên, đây chính là quy tắc. Coi như ta muốn cho tiên sinh làm chút gì, nhưng, cũng đều khó nha, ta cũng là tại trong quy tắc này. Đưa nước chè hán tử nói ra, đương nhiên, tiên sinh nếu có môn thần thông này, cũng là có thể đánh vỡ dạng này quy tắc, giống như tiên sinh đánh võ trong nhân thế một dạng. Lý Thất Dạ liếc đưa nước chè hán tử một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi đây là thuyết phục, hay là phép khích tướng đâu? Không có, không có. Đưa nước chè hán tử lập tức lắc đầu, nói ra, tiên sinh hiểu lầm, ta làm sao có thể khích tướng tiên sinh. Chỉ bất quá, tiên sinh cũng hết sức rõ ràng, coi ngươi lật bàn không chơi thời điểm. Như vậy, hết thảy đều không có ý tứ. Tiên sinh chính là có ý tứ người, tổng sẽ không làm dạng này buồn tẻ không có ý tứ sự tình sao. Cái này không thích hợp tiên sinh phẩm vị. Đưa nước chè hán tử lời như vậy, dẫn tới Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Thản nhiên nhìn thoáng qua đưa nước chè hán tử, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi dạng này một đỉnh tân bốc mang qua đến. Ta đều trở nên ưa thích đeo, liền hướng về phía ngươi dạng này một câu, vậy ta đích thật là không nên như vậy không có phẩm vị, lật bàn sự tình, cái kia tạm thời cũng không cần. Vậy chúng ta đại quỷ thị, nhất định là cảm ơn tiên sinh. Đưa nước chè hán tử cũng cười nói ra. Năm đó ở nơi này phát sinh qua một trận chiến, ta muốn biết tình huống cụ thể, muốn biết một chút một kiện đồ vật hạ lạc. Lý Thất Dạ nhìn xem đưa nước chè hán tử, nói ra, cái này, chỉ ít tại ta kinh lịch bên trong, nói không rõ ràng. Đưa nước chè hán tử lắc đầu, nói ra, nếu là tiên sinh muốn phái đi ta, vậy thì nhất định phải có quỷ tệ, tiên sinh, có quỷ tệ không? Nói, hướng Lý Thất Dạ đưa tay. Lý Thất Dạ vậy mà cũng không có sinh khí, thản nhiên cười một tiếng, nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, ta đều không có ý tứ trở mặt, ăn miệng người ngắn, ăn quỷ cũng giống như vậy. Cũng được, chờ ta có tiền, trở lại tình ngươi. Vậy nhất định, tiên sinh cũng tốt xấu để cho ta lời ít tiền, đúng hay không? Đưa nước chè hán tử vẻ mặt tươi cười, là như vậy để cho người ta tiếp nhận hắn. Đến, tiên sinh, lại nhiều uống vài bát. Hoặc là cũng là nghĩ làm Lý Thất Dạ sinh ý, muốn từ trên thân Lý Thất Dạ nhiều kiếm lời mấy cái quỷ tệ. Đưa nước chè hán tử 10 phần nhiệt tình, lại cho Lý Thất Dạ múc đầy. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, ăn một miếng xong, đưa nước chè hán tử, cũng lập tức là Lý Thất Dạ rót đầy. Mà Lục Thức Đại Đế là ăn không vô nữa, cự tuyệt đưa nước chè hán tử hảo ý. Tốt a, ta cũng nên đi làm điểm quỷ tệ cái gì, nhập gia tùy tục, liền nhìn xem cái này tục chơi vui hay không. Lý Thất Dạ buông lỏng bát, cười đối với đưa nước chè hán tử nói ra. Cái kia trước Trúc tiên sinh eo quấn bạc triệu. Đưa nước chè hán tử cũng là 10 phần chân thành. Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế cáo từ cái này đưa nước chè hán tử, quay người liền đi, nhưng, không có đi mấy bước, Lý Thất Dạ quay đầu nhìn thoáng qua đưa nước chè hán tử, ý vị thâm trường đối với hắn nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, chính mình một mực làm quỷ xuống dưới, có lẽ, làm tiếp một lần người. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để đưa nước chè hán tử trung niên không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Sau khi lây lại tỉnh thần, hắn hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, tiên sinh, tạm thời mà nói, ta cảm thấy làm quỷ cũng rất tốt. Lý Thất Dạ không khỏi cười rời đi. Tiên sinh, đi kiếm quỷ tệ mà nói, trừ có thể giao dịch bên ngoài, cũng có thể đi tiền trải hối đoái. Tại Lý Thất Dạ lúc rời đi, đưa nước chè hán tử hướng Lý Thất Dạ phất phất tay, hướng về phía Lý Thất Dạ bóng lưng kêu to nói, đương nhiên, tiên sinh còn có thể đi tiền. Sơn quỷ miếu cái này chính là chúng ta đại quỷ thị có tiền nhất địa phương, tiên sinh xuất thủ, đó nhất định là có thể kiếm nhiều tiền. Cảm ơn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cùng Lục Thức Đại Đế tiến nhập đại quỷ thị. Người này, không đơn giản. Sau khi rời đi, Lục Thức Đại Đế không khỏi như vậy đánh giá nói. Hôm nay Lục Thức Đại Đế, mặc dù đã không còn là đại đế, nhãn lực cũng không có làm đại đế thời điểm cường đại, nhưng là, làm đại đế cảm giác cùng kiến thức, vẫn phải có người. Hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, chỉ bất quá, đều đã làm quỷ, quy tắc tạo hóa, đã không còn là quá khứ hắn, đã để người dòm không được cước căn của hắn. Công tử là muốn tìm hắn. Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không nóng nảy, kiếm tiền trước lại nói, dù sao đây là có ý tứ địa phương, nhiều hơn đi dạo chơi, cũng không phải chuyện gì xấu. Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, Lục Thức Đại Đế luôn cảm thấy có một loại cảm giác không ổn, về phần dạng này cảm giác không ổn, là thế nào, nàng cũng nói không rõ ràng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu phóng tầm mắt vùng thiên địa này, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như đưa nước chè hán tử trung niên nói như vậy, nếu như hắn muốn lật bàn thời điểm. Cũng không có cái gì không thể, chỉ cần hắn xuất thủ, đào sâu 3 thước, hết thảy đều sẽ là không thể ẩn trốn. Đương nhiên, một khi là hắn lật bàn thời điểm, cái này đại quỷ thị, vậy liền không còn là đại quỷ thị, càng lớn khả năng, nó sẽ tại trong tay của hắn hôi phi yên diệt. Một lời thành quy tắc tự định nghĩa. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cảm khái. Đối với câu nói này, công tử nên giải thích như thế nào đâu? Lục Thức Đại Đế đối với một câu nói kia, cũng là tràn ngập hiểu kỳ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nàng, nhàn nhạt nói ra, giống như ngươi là một vị đại để ngươi đối với người một câu hứa hẹn, như vậy, coi ngươi một câu hứa hẹn này nói ra đằng sau, ngươi cũng là rốt cuộc không cải biến được, về phần đối phương là thế nào đi hối đoái ngươi câu này hứa hẹn, đó chính là người khác sự tình, hết thảy đều ở chỗ đối phương là thế nào lý giải, đối đãi ngươi câu này hứa hẹn. Đích thật là như vậy. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lục Thức Đại Đế cẩn thận suy nghĩ, đích xác xác là như vậy một vấn đề. Đáng tiếc, nơi này, đã mất đi năm đó quy tắc đại bộ phận lực lượng. Lý Thất Dạ nhìn xem đại quỷ thị. Cái kia năm đó là thế nào lực lượng quy tắc đâu? Lục Thức Đại Đế hỏi. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi chỉ cần cùng quy tắc đi làm giao dịch, không cần đi cùng quỷ làm giao dịch. Đó chính là thiếu đi trung gian thương kiếm lời chênh lệch giá. Lục Thức Đại Đế không chút suy nghĩ, không khỏi thốt ra. Hiểu như vậy, cũng không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vấn đề càng lớn hơn ở chỗ, không có một tay thương, cuối cùng, trung gian thương cũng đều trở thành một tay thương, giao dịch này, liền trở nên nhỏ. Trở nên thế nào đâu? Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó hiếu kỳ. Bực này nhỏ, có lẽ đối với đa số người mà nói, đó chính là có thể đủ đi thỏa mãn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tỉ như nói, tu sĩ bình thường cần thiết, thậm chí như đại đế đồng dạng nhu cầu, đều là có thể được đến thỏa mãn. Mà chí cao tồn tại. Như vậy, loại giao dịch này, liền không cách nào duy trì, liền không cách nào đi làm dạng này mua bán. Liền xem như có người mua, chỉ sợ bọn họ cũng không bán được. Chính là không đạt được độ cao như vậy. Lục Thức Đại Đế cũng lập tức hiểu được. Không sai biệt lắm ý tứ này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Đó chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, nàng minh bạch Lý Thất Dạ chỉ, cũng minh bạch Lý Thất Dạ nói tới giao dịch. Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế đi vào đại quỷ thị bên trong, toàn bộ đại quỷ thị đó là 10 phần náo nhiệt đến độ sắp tràn ra tới bởi vì tại cái này đại quỷ thị bên trong, thật sự là quá nhiều người, đi đến toàn bộ đại quỷ thị bên trong, người ánh mắt chiếu tới, đều là người, người cũng nhanh phân không ra cái nào là quỷ. May mắn, người ta làm quỷ, cũng không nguyện ý lẫn trong đám người, cũng không có nguyện ý cùng người xen lẫn trong cùng một chỗ, cho nên, chỉ cần ngươi thoáng lưu ý, cũng là có thể phân biệt ra được cái nào là người, cái nào là quỷ. quỷ cũng không cùng người xen lẫn trong cùng một chỗ. Lục Thức Đại Đế cũng đều cảm thấy có ý tứ, không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như nói, trong nhân thế thật là có quỷ, như vậy, cùng người cùng so sánh, quỷ, cái kia đều chỉ bất quá là con cừu non thôi. Thật sao? Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, quỷ, nơi nào có người đáng sợ? Người nghe qua quỷ nhiều như vậy, có ai bị quỷ hại chết qua sao? Nhưng là, người hại chết ngươi, đó là vài phút sự tình. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lục Thức Đại Đế không phản bác được. Lời như vậy, hết sức có đạo lý, đặc biệt là đặt ở tu sĩ. Thế giới, ngươi mỗi ngày sợ quỷ, nhưng là, quỷ chưa từng có hại chết qua ngươi, mà ngươi cùng với những cái khác tu sĩ cường giả kết bạn, thường thường hại chết ngươi, chính là bên cạnh ngươi tu sĩ cường giả. Đó chính là trong nhân thế không có quỷ. Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi hơi xúc động. Nếu có quỷ, trong nhân thế này, còn có người đứng địa phương sao? Lý Thất Dạ nhìn trước mắt đại quỷ thị, nhàn nhạt nói ra, hiện tại ngươi có thể nhìn thấy, vậy cũng là người so quỷ nhiều. Đó cũng là, Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó cười khổ một cái, tại cái này đại quỷ thị bên trong, đều nhanh thật là người so quỷ nhiều. Thiên hạ bao nhiêu tu sĩ cường giả vừa nghe đến đại quỷ thị mở ra đằng sau, đều là ong tuôn ra mà tới, tiếp tục như vậy nữa, thật là người so quỷ nhiều, toàn bộ đại quỷ thị đều sẽ bị người chật ních. Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế hành tẩu tại cái này đại quỷ thị bên trong, nhìn xem cái này đại quỷ thị hết thảy, Lý Thất Dạ thấy đều say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lộ ra dáng tươi cười. Tại cái này đại quỷ thị bên trong, có đủ loại giao dịch, giống như đưa nước chè Hán Tử nói như vậy, tại cái này đại quỷ thị bên trong, có hai loại giao dịch, một loại là tự thân giao dịch, một loại là quỷ tệ giao dịch. Quỷ tệ, chính là toàn bộ đại quỷ thị nhất là lưu thông tiền tệ, chỉ cần ngươi có được quỷ tệ, tại đại quỷ thị bất kỳ địa phương nào cũng có thể sử dụng, chỉ cần lẫn nhau đều nguyện ý. Ngươi có thể dùng quỷ tệ đi mua đến trong tay đối phương đồ vật, thậm chí là có thể phái đi đối phương. Đương nhiên, đây là lẫn nhau hai chiều, cũng không phải là nói, người có được tiền mới có thể đi phái đi quỷ, trên thực tế, quỷ có tiền, cũng giống vậy có thể phái đi người. Tại cái này đại quỷ thị bên trong, đối với rất nhiều lần đầu tới đại quỷ thị tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cũng là không có một phần một văn quỷ tệ, nhưng là, nếu như bọn hắn cho quỷ làm việc, bọn hắn liền có thể từ quỷ trong tay kiểm được quỷ tệ. Trái lại, khi người có được quỷ tệ đằng sau, cũng giống vậy dùng tiền đi phái đi quỷ cho người làm việc, cái này không chỉ là muốn từ quỷ trong tay mua bán đồ vật đơn giản như vậy. Tại đại quỷ thị bên trong, tất cả giao dịch, vậy cũng là muôn hình muôn vẻ, như thế nào đều có, rất nhiều là đơn độc cá nhân giao dịch, nhưng là, cũng có quỷ tại cái này đại quỷ thị bên trong mở cửa hàng, mà lại cửa hàng đó cũng là muôn hình muôn vẻ. Có vậy chỉ bất quá là quán nhỏ thôi, tại gian hàng của mình phía trên dọn lên chính mình nghĩ ra bán đồ vật, đương nhiên. Không nhất định là bảo vật, cũng có một chút đại quỷ thị tự thân đặc sản. Cũng có cửa hàng, đó chính là thật lớn, một chàng kết nối với một chàng. Vừa nhìn liền biết, dạng này cửa hàng, đó nhất định là đại quỷ đưa ra. Mà lại, loại cửa hàng này, đại quỷ làm giao dịch, vậy cũng không nhất định là bảo vật mua bán đơn giản như vậy. Thậm chí trong nhân thế một chút không cách nào tưởng tượng, không cách nào đi làm giao dịch, ở chỗ này đều có thể đi làm mua bán. Người bán một viên thánh quả sao? Tựa như có lớn trong cửa hàng, có đại quỷ liền muốn một vị hoang thần thánh quả. Nói đùa cái gì? Đối với hoang thần mà nói, đó là một tiếng cự tuyệt. Chính mình thánh quả chính là đã dùng hết tất cả lực lượng tu luyện mà thành. Hôm nay để cho mình bán đi, đó là sự tình không có khả năng. Các ngươi nơi này thu thứ gì? Cũng có nhân thủ trên đầu cũng không dư giả tu sĩ cường giả, cũng là mang theo hiếu kỳ cùng mấy phần cầu cứu, đi tìm những cái kia cửa hàng lớn, đi tìm những cái kia đại quỷ làm giao dịch. Chúng ta sinh ý nhưng lớn lắm, kinh doanh phạm vi cũng lớn. Đối với một chút thực lực đủ cường đại đại quỷ mà nói, bọn hắn là giao dịch gì đều nguyện ý đi làm. Nhưng, ta không có bảo vật gì nguyện ý bán. Đối với đa số tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn đến đại quỷ thị đều là nghĩ ra được bảo vật, đạt được tạo hóa đâu, bọn hắn nơi nào có những vật này có thể bán. Không nhất định là bảo vật, chỉ cần trong lòng ngươi vật chân quý nhất, đều có thể bán. Có đại quỷ nhìn xem tu sĩ cường giả. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tỉ như nói, người yêu nhất người, cũng giống như vậy có thể bán. Lời như vậy, đây chính là đem tu sĩ cường giả sợ đến nhảy dựng lên, nói ra, người nói đùa cái gì, các ngươi đại quỷ thị không phải nói tự nguyện mua bán sao? Cái này đích xác là tự nguyện mua bán. Đại quỷ nói ra, người muốn đem người người yêu bán, như vậy, hắn nguyện ý cho người bán. Như vậy, loại giao dịch này, là ba bên đều là tự nguyện, cho nên, cái này không vi phạm giao dịch nguyên tắc. Nghe được đại quỷ lời như vậy. Không biết bao nhiêu người cũng vì đó ngây dại, giao dịch như vậy, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn đều không có gặp được. Đương nhiên, đại quỷ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, còn có một loại khác tự nguyện. Cái gì tự nguyện? Đại quỷ mà nói, để tu sĩ cường giả trong nội tâm run rẩy. Tỷ như ngươi người yêu dấu nhất, ngươi đem hắn giết, bán tới. Đại quỷ rất có giật dây, chỉ ý, nói ra, giao dịch như vậy, chúng ta cũng là làm, chỉ bất quá, giá cả đương nhiên là không có khi còn sống tốt. Không làm loại này mua bán. Lời như vậy, không biết đem bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa đến dùng mình, cũng không khỏi vì đó lui lại. Đương nhiên, mỗi người thứ trọng yếu nhất, thường thường là chính mình. Đại quỷ tiếp tục giật dây, nói ra, tỷ như nói, đem ngươi thiện lương bán, đem ngươi dũng khí bán, đem ngươi tri thức bán, thậm chí còn có thể đem chính mình bán. Tại đại quỷ thị, đây chính là có đủ loại ly kỳ giao dịch, không chỉ là ngươi có thể đi kiếm lời quỷ tệ, không chỉ là có thể giao dịch bảo vật, càng nhiều giao dịch, chính là ly kỳ không gì sánh được, tỷ như nói, bán đứng chính mình, lại tỷ như nói, đem chính mình yêu mến nhất đồ vật bán. Mà cái này yêu mến nhất đồ vật, không nhất định là bảo vật gì, có thể là một người nào đó, lại hoặc là một kiện nào đó không có ý nghĩa, nhưng là, đối với ngươi mà nói, có ý nghĩa trọng yếu đồ vật. Thậm chí có rất nhiều không thấy được đồ vật, hoặc là trong nhân thế người khác cũng không thèm để ý đồ vật, đều có thể ở chỗ này bán tỷ như nói, ngươi thiện lương, dũng khí của ngươi, trí tuệ của ngươi, đều có thể bán nó rồi, bán cho nơi này muốn quỷ, hoặc là có thực lực cái gì đều thu đại quỷ. Những quỷ này, mua được những vật này làm gì? Nhìn thấy có đại quỷ, ngay cả thiện lương, dũng khí vật như vậy đều mua, lục thức đại đế cũng đều có chút kỳ quái. Ngươi cho là hắn là quỷ, hoàn toàn tương phản chính là. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, kỳ thật, bọn hắn đều là người. Bọn hắn đều là người. Lý Thất Dạ lời như vậy, để lục thức đại đế không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, cũng kỳ quái. Bất luận cái gì ngươi cho rằng là quỷ, thường thường đều là do người biến thành. Không có người, liền không có quỷ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng là... Cũng không phải là nói, ngươi làm quỷ đằng sau, liền sẽ một mực làm tiếp, có lẽ, ngươi muốn làm về người đâu? Còn có thể làm về người sao? Lục thức đại đế ở thời điểm này, trong nội tâm chấn động, có không tốt ý nghĩ. Nếu ngươi có thể đi biến thành quỷ, vì cái gì quỷ liền không thể làm về người đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lục thức đại đế hít một hơi lãnh khí, không khỏi nói ra, quỷ, thế nào đi làm về người? Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nói ra, cái gọi là quỷ. Vậy chỉ bất quá là bị mất ngươi đã từng thứ nắm giữ thôi tốt, coi ngươi có thể chân chính đổi về ngươi mất đi đồ vật, có lẽ, bày ở trước mặt ngươi, ngươi liền đem có thể lần nữa đi làm về người, coi ngươi trở thành người đằng sau, ngươi cũng liền quên đi chính mình đã từng là quỷ. Mỗi người, có lẽ, có kiếp trước, ngươi cũng là một cái quỷ thôi, quên đi chính mình đã từng là quỷ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lục thức đại đế cũng không khỏi dùng mình, tê cả ra đầu. Nếu như mình cả cuộc đời trước là quỷ đâu? Như vậy, chính mình là thế nào quỷ, như vậy, thì thế nào tại đời này biến thành người đâu? Cho nên nha, quỷ, không nhất định so với người đáng sợ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chẳng qua là bọn chúng bị mất một ít gì đó thôi. Tỷ như nói, bị mất dũng khí của mình, bị mất chính mình thiện lương, bị mất tự do của mình chờ một chút, hết thảy đều là từng có giao dịch. Cùng quỷ làm giao dịch. Ở thời điểm này, lục thức đại đế bắt đầu đi minh ngộ đại quỷ thị quy tắc cùng ảo diệu, nó cũng không phải là giao dịch chuyện này. Bản chất là làm người cùng làm quỷ ở giữa một loại lựa chọn thôi. Quỷ, cũng không có cái gì đáng sợ, chí ít, còn biết những vật này, muốn những vật này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tỷ như thiện lương, tỷ như dũng khí, bởi vì bọn hắn đã từng có được qua, nhưng là, bị mất, cho nên, muốn thông qua quy tắc này lần nữa đi đem nó đổi lại, chính mình làm tiếp về người đi. Đáng sợ nhất, là ma. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhân ma, rõ ràng chính mình cái gì đều bị mất. Lại vẫn cứ nói mình là người, mà lại, nhân ma làm sự tình, xa xa là ngay cả quỷ đô không làm được sự tình. Hất lên ra người ma. Lục thức đại đế minh bạch Lý Thất Dạ nói, trong nhân thế, bao nhiêu người vì ma, bao nhiêu người vì người, trên thực tế, đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, đều như thế có thể là ma, không chỉ là đã làm gì nhân thần cộng phần sự tình mới là ma. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, kế chậm tiến lên, thản nhiên nói, có đôi khi, làm quỷ, cũng là một loại đáng thương. Coi ngươi là một cái người thiện lương, ngươi lại đem chính mình thiện lương lấy ra giao dịch, như vậy, ngươi mất đi thiện lương đằng sau, ngươi luôn có khả năng thành quỷ này, đặc biệt là nơi này quỷ. Ngươi trở thành quỷ, không có thiện lương, như vậy, ngươi liền sẽ cảm thấy rét lạnh, giống như là một người tại trong trời đông giá rét không có mặc quần áo một dạng, rét lạnh sẽ một mực bạn bồi tiếp ngươi. Ở thời điểm này, ngươi liền sẽ tưởng niệm tự mình là một cái người thiện lương âm lấy tâm của ngươi. Nhưng là, vẫn là có người nguyện ý đem chính mình thiện lương bán. Lục thức đại đế không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhìn lục thức đại đế một chút, nói ra, là có thể lực xứng đôi không lên dục vọng của mình thời điểm. Đó chính là bán đi hiền lành thời điểm. Ở thời điểm này, liền có thể tới đây làm giao dịch, đem chính mình thiện lương bán cho quỷ. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lục Thức Đại Đế không khỏi nhìn xem bốn phía, nhìn trước mắt cái này đại quỷ thị. Trên thực tế, ở thời điểm này, tại cái này đại quỷ thị bên trong, đã là diễn ra một trận lại một trận giao dịch, đích đích xác xác là có người bán mất chính mình thiện lương. Đương nhiên, bán đi, cũng có một chút là thọ nguyên, có một ít tu sĩ cường giả, ở chỗ này thật là không có đồ vật gì có thể bán, tìm tới một chút quỷ, bán đi tuổi thọ của mình. Bán một nửa thọ nguyên cho ngươi. Có tu sĩ tìm tới có nhu cầu quỷ, nói ra. Có nhu cầu quỷ, thanh toán quỷ tệ đằng sau, lập tức là tại tu sĩ cường giả này thiên linh bên trên toát một ngụ, lập tức là hút đối phương một nửa thọ nguyên. Mà trong nháy mắt, bị mất một nửa thọ nguyên tu sĩ cường giả, hai chân không khỏi run lập cập, sắc mặt trắng bệch, lập tức trở nên già nua rất nhiều. Đương nhiên, không phải ai thọ nguyên, đều có thể bán được, có chút sắp xế chiều lão tu sĩ, đều nhanh phải chết, ngươi nói. Hắn đi bán mình thọ nguyên, quỷ đô không muốn xem hắn một chút. Nhưng là, có một ít cường đại vô địch, như đại đế hoang thần loại tồn tại này. Nếu như nói, hắn muốn bán một nửa thọ nguyên thời điểm, chỉ sợ rất nhiều quỷ cũng là trả không nổi cái giá tiền này. Bởi vì một cái đại đế hoang thần, nó càng cường đại, nó thọ nguyên liền càng chân quý. Mà lại, có khả năng thọ nguyên cũng càng dài dằng dặc, chân quý như thế mà đại lượng thọ nguyên, không phải bình thường quỷ có thể mua được. Đương nhiên, ở chỗ này, cũng có người bán mất dũng khí của mình, khi đem dũng khí của mình bán cho quỷ đằng sau, hắn liền thật sẽ bị đến nhát gan chuột, như là chim sợ cành cong một dạng. Tại cái này đại quỷ thị bên trong, đích đích xác xác là có đủ loại giao dịch, nhưng mà, loại giao dịch này, không nhất định sẽ chân chính để cho ngươi trở thành nhân sinh bên thắng. Ở chỗ này, có người đem dũng khí của mình bán cho quỷ đằng sau, dù là hắn đạt được bảo vật, hắn cũng là trở nên nhát như chuột, cả ngày trải qua nơm nớp lo sợ. Căn bản cũng không có trước kia anh dũng tiến lên dũng khí cùng phách lực, dù là hắn có được chân quý hơn bảo vật, hắn tương lai không nhất định có thể trải qua càng tốt hơn. Mà có người thiện lương, đem chính mình thiện lương bán cho quỷ đằng sau, như vậy, dù là hắn là trở nên cường đại, hắn cũng sẽ biến thành một người người đáng ghét người, không có thiện lương hắn, thậm chí có thể đi sát hại bên cạnh mình bất luận kẻ nào, bất luận là người mình yêu, hay là yêu mình người, lại hoặc là thân nhân của mình. Đây chính là người tham lam, so quỷ còn muốn tham lam. Nhìn trước mắt một màn này, một trận lại một trận giao dịch, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, liền xem như đại đế hoang thần, đều muốn tới đây đoạt tạo hóa, đây hết thảy nhân quả, đều là bởi vì người tham lam mà tạo thành. Cho tới nay, người đều so quỷ đáng sợ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tiên sinh, muốn mua bán không? Tại Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế đi dạo đại quỷ thị thời điểm, nhìn trước mắt một trận lại một trận giao dịch, đột nhiên, có một người lén đến Lý Thất Dạ bên người. Đè thấp lấy thanh âm, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn người này một chút, người này toàn thân quấn tại trong sương mù, thấy không rõ lắm diện mục thật của hắn, cũng thấy không rõ lắm hình dạng của hắn, nhưng là, luôn cảm thấy, tại trong sương mù này có một cái thực thể, mà lại là một cái 10 phần rắn chắc thực thể, tựa hồ, cái này thực thể 10 phần cường tráng hữu lực, cho dù là quỷ, cũng là tràn đầy sinh mệnh lực quỷ. Nhưng là, tại sương mù này quanh quẩn thời điểm, lại khiến người ta cảm thấy, chỉ cần có một trận gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà đến, là có thể đem nó quét đến hồn phi phách tán. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này không phải người, mà là quỷ, một cái quỷ, muốn cùng Lý Thất Dạ làm giao dịch, muốn cùng Lý Thất Dạ buôn bán. Ở chỗ này, quỷ nhiều lắm, nhìn thấy quỷ, đó đã là để cho người ta không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi có cái gì mua bán? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua quỷ này. Vậy liền nhìn tiên sinh muốn cái gì? Quỷ này tựa hồ đặc biệt là muốn cùng Lý Thất Dạ làm một cọc mua bán. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta mong muốn, ngươi không nhất định có thể cho nổi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để quỷ này vì đó ngơ ngác một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đích thật là có khả năng. Nhưng là, tiên sinh, có thể thuê ta. Quỷ này nói ra, có lẽ, ta có thể cho tiên sinh mang đến có giá trị nhất tin tức, bực này tin tức. Cho dù là toàn bộ đại quỷ thị, đều không có người có thể cung cấp tiên sinh. Ngươi dạng này nói chuyện, ta liền có chút hứng thú. Lý Thất Dạ nhìn xem quỷ, này, nói ra, ta biết rõ, ở chỗ này, đã từng phát sinh qua một trận đại chiến một cái trận tập sát, nhưng, quá trình cụ thể, không có ai biết, như vậy, ngươi có thể cho ta cung cấp một chút không? Tiên sinh còn không có thuê ta, ta vốn không có thể, vì tiên sinh cung cấp bất luận cái gì phục vụ. Quỷ này trầm ngâm một chút. Nói ra, nhưng, tiên sinh nói tới cuộc chiến tranh này, phát sinh thời điểm, ta còn không phải một cái quỷ, ta không biết cụ thể phát sinh quá trình. Vậy liền không có cách nào. Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra. Nhưng, ta có thể vì tiên sinh cung cấp hữu hiệu tin tức, vì tiên sinh giải ưu. Quỷ này nói ra. À, Lý Thất Dạ có hứng thú, nhìn xem quỷ này, nói ra, như vậy, thuê ngươi, cần bao nhiêu tiền? Nếu là lấy triệu hoán mà nói, giá cả liền cao. Quỷ này nói ra, hôm nay ta chủ động tìm tiên sinh làm trận này mua bán, tiên sinh trả 1 tỷ, liền có thể thuê ta, mãi cho đến tiên sinh lúc rời đi. 100 triệu quỷ tệ. Nghe được quỷ này ra giá, ngay cả lục thức đại đế đều giật mình, nhìn từ trên xuống dưới cái này quỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, lục thức đại đế đi xem trước mắt quỷ này, nàng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, bởi vì quỷ này chính là tại sương mù bao phủ bên trong, toàn bộ tựa như là ẩn tàng ở một dạng, lại hoặc là, quỷ này cũng không phải là ẩn giấu đi, bản thân hắn trạng thái chính là như vậy, muốn từ hắn trong loại trạng thái này dòm hướng cước căn của hắn, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Lý Thất Dạ nhìn một chút quỷ này nhíu mày một cái, nói ra, ngươi là đã làm gì? Bỏ đi bản thân. Cái này, ta cũng là không có cách nào cho tiên sinh đáp án, hoặc là, tiên sinh có thể cho ta đáp án. Quỷ này nói ra lời ấy. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta vì sao muốn cho ngươi đáp án? Bởi vì tiên sinh cũng là đang tìm kiếm đáp án. Quỷ này nói ra, chúng ta cũng là đạo khác biệt đồng quy, đáp án của ta, có lẽ, cũng có thể để tiên sinh đạt được đáp án. Lời như vậy, nghe, tựa như là một cái lừa dối, dạng này chuyện ma quỷ, chỉ sợ là không có người sẽ tin tưởng. Bất kỳ cái gì tu sĩ cường giả nghe được lời như vậy thời điểm, phản ứng đầu tiên, liền sẽ cho là, cái này nhất định là quỷ này đang lừa gạt mình, hoặc là đang lừa dối chính mình. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có, nghiêm túc nhẹ gật đầu, cuối cùng, nhận đồng quỷ này thuyết pháp, nói ra, đây cũng không phải là không có đạo lý, như vậy, ta nên cho ngươi như thế nào đáp án đâu. Cái kia trước tiên cần phải sinh trước thuê ta, tiên sinh mướn ta đằng sau, có lẽ có thể từ trong miệng của ta đạt được tiên sinh mong muốn đáp án. Quỷ này nói ra, có lẽ, ta cũng có thể như vậy đạt được ta muốn đáp án. Làm sao ngươi cũng không thiệt thòi, kiếm bộn không lỗ. Lục thức đại đế cũng không khỏi nói ra. Cái này lại sao có thể nói là kiếm bộn không lỗ đâu, chỉ cần tiên sinh có thể dựa dẫm vào ta đạt được hắn mong muốn đáp án. Như vậy, hắn cũng giống vậy là kiếm lời. Quỷ này rất lý trực khí trắng nói ra. Vạn nhất, ngươi cũng không có công tử chúng ta mong muốn đáp án đâu. Lục thức đại đế cũng tức giận nói ra. Vấn đề này nha. Quỷ này thật sự chính là nghiêm túc nghĩ, nói ra, tiên sinh nhất định có thể dựa dẫm vào ta đạt được muốn có được đáp án. Khẳng định như vậy. Lục thức đại đế nhìn xem quỷ này, nói ra, vậy ngươi có thể cho tiên sinh như thế nào đáp án? Cái này trước tiên cần phải sinh trước thuê ta. Quỷ này nói ra, 100 triệu quỷ tệ. Ngươi dạng này mới mở miệng chính là 100 triệu quỷ tệ, không có bất kỳ cái gì thực chất đồ vật, ai sẽ thuê ngươi? Lục thức đại đế đều cảm thấy quỷ này không phải rất đáng tin cậy, nếu là dạng này một cái quỷ đặt ở trong nhân thế, vậy nhất định sẽ bị người cho rằng là lừa đảo, dựa vào hãm hại lừa gạt. Đây là quy tắc, ta cũng không có biện pháp, nếu là quỷ, vậy sẽ phải tuân thủ quy tắc này. Quỷ này 10 phần lẽ thẳng khí hùng, nói ra, chỉ cần tiên sinh có 100 triệu, chỉ cần tiên sinh nguyện ý kêu gọi ta, thuê ta, như vậy, ta có thể nói, liền hết thảy đều có thể nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đã ngươi muốn ta thuê ngươi, vậy cũng phải ngươi chứng minh một chút ngươi đáng giá số tiền này. Nếu như ngươi không đáng tiền này, ta lại vì cái ý muốn thuê ngươi đây. Tiên sinh vừa nói như vậy, tựa như là có đạo lý. Quỷ này tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy là có đạo lý, nói ra, vậy ta cùng tiên sinh nói một chút, tại cái này đại quỷ thị, không chỉ có cũng chỉ có như thế phiên chợ, tại toàn bộ đại quỷ thị trong cương thổ, có phiên trọ, có quỷ niệm rừng càng là có thiên đọa chỉ địa. Cái này ta biết. Lục thức đại đế nói ra, chỉ sợ rất nhiều đến đại quỷ thị người đều biết, quỷ niệm rừng, có thể niệm quỷ, lấy gặp quỷ miếu. Tâm tâm niệm niệm, tật có tiếng vọng, đây chính là quỷ niệm rừng. Người nói không sai, đích thật là rất nhiều người biết. Quỷ này gật đầu, nói ra, như vậy, quỷ miếu ngươi lại biết bao nhiêu đâu? Quỷ miếu, là quỷ niệm rừng miếu, nếu là ngươi lòng có sở niệm, tâm niệm không quên, có khả năng ngươi liền có thể thấy quỷ miếu. Lục thức đại đế làm sao cũng là ẩn bí vương triều đại đế, chấp trưởng lấy ẩn bí vương triều quyền hành, biết sự tình, 10 phần uyên bác. Nói là nói như vậy, nhưng là, cũng không phải là ngươi tâm tâm niệm niệm. Nhớ mãi không quên, liền tất có tiếng vọng, không phải ai đều là có tiếng vọng. Quỷ này lắc đầu. Vậy như thế nào mới có thể tất có tiếng vọng? Lục thức đại đế hỏi. Quỷ này nói ra, quỷ miếu, cũng là một loại giao dịch, ngươi nếu là tâm cầu nguyện, chính là lấy ngươi cầu nguyện chi nguyện, lấy ngươi tín ngưỡng lực đi thu được, nếu không, chính là một loại đoạt xá, thất bại một phương, chính là thua trận hết thảy. Nói đến đây, quỷ này dừng một chút, nói ra, lòng có sở niệm, nhớ mãi không quên, nếu là muốn có tiếng vọng. Vậy thì nhất định phải ngươi có, cũng là quỷ miếu mong muốn. Đây là lẫn nhau một trận giao dịch, ngươi nếu là không có, tâm tâm niệm niệm, cũng sẽ không có chỗ tiếng vọng. cái này cũng chứng minh không được ngươi cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Quỷ này nói ra, tiên sinh là lần đầu tiên đến chúng ta đại quỷ thị, tiên sinh không biết, chỉ sợ rất nhiều người đều không biết, tại đại quỷ thị, có ngũ đại quỷ sứ, một đại quỷ vương. Lời này của ngươi ta có hứng thú. Quỷ này nói ra lời này thời điểm, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười. Ngũ đại quỷ sứ, một đại quỷ vương, là chấp chưởng lấy toàn bộ đại quỷ thị sao? Quỷ này vừa nói như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng lập tức đến hứng thú, không khỏi hỏi. Quỷ này không khỏi lắc đầu, nói ra, đại quỷ thị, không có bất kỳ người nào có thể đi nắm giữ nó. Đây là quy tắc, nhưng là, nếu như tại cái này đại quỷ thị bên trong, muốn biết cái gì, đó nhất định là không có người nào so ngũ đại quỷ sứ, đại quỷ vương biết đến càng nhiều. Vậy như thế nào nhìn thấy ngũ đại quỷ sứ, một đại quỷ vương đâu? Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế nhìn Lý Thất Dạ một chút, biết Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú. Cái này sao, vậy thì phải tiên sinh thuê ta đằng sau, ta mới có thể nói tỉ mi. Quỷ này nói ra, người đó là cái gian thương. Lục Thức Đại Đế cũng không có tức giận, quỷ này nếu là đi làm một cái thương nhân, đây tuyệt đối là một tên gian thương, nhất định sẽ ép khô người khác. Ta cũng chỉ là lấy quy tắc giao dịch. Quỷ này nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ dựa vào cái này, chỉ sợ ngươi là hấp dẫn không được ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, dù sao, ta có thể thuê ngươi, cũng có thể thuê người khác. Tiên sinh vừa nói như vậy, cũng là có đạo lý. Quỷ này cẩn thận suy nghĩ nói ra, mặc dù nói, vào lúc đó, ta còn không có thành quỷ, còn không ở nơi này, nhưng là, ta nghe nói qua, tại đại quỷ thị bên trong, đã từng phát sinh qua một lần đóng lại. Không phải một mực đóng lại sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi kỳ quái nói, các ngươi muốn thật lâu mới mở một lần đại quỷ thị. Tại không có mở đại quỷ thị thời điểm, đều là đóng lại. Không, cái này đóng lại chính là đối với chúng ta quỷ mà nói. Quỷ này nói ra, nghe đồn nói, từng có một lần, bất kỳ cái gì quỷ đô không được xuất nhập, toàn bộ đại quỷ thị từng bị che đậy một đoạn thời gian. Có chút ý tứ. Nghe được quỷ này mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi sò lên cái căm, chậm chậm nói. Tiên sinh, nếu là kiếm tiền, có thể thuê ta vậy. Nhất định sẽ làm cho tiên sinh hài lòng. Quỷ này ba câu không rời nghề chính là muốn Lý Thất Dạ thuê hắn, muốn từ trên thân Lý Thất Dạ kiếm lời 100 triệu quỷ tệ. Cái này để Lục Thức Đại Đế hoài nghi, cũng không khỏi xem xét quỷ này một chút, nói ra, sẽ không phải, cho tới nay đều không có người thuê qua ngươi đi. Dù sao, 100 triệu, đó thật là một cái giá trên trời, có như thế 100 triệu, đi làm chút gì mua bán không tốt, nhất định phải thuê ngươi sao? Cái này, bị Lục Thức Đại Đế vừa nói như vậy, lập tức để quỷ này có chút nghẹn nói. Nói ra, cô nương, không nhưng này dạng hoài nghi người, dạng này thật không có lễ phép. Đó chính là nhất định bị ta đoán đúng. Lục Thức Đại Đế càng nghĩ càng thấy đến đây là một cái khả năng. Trước mắt quỷ này một mực gọi Lý Thất Dạ thuê hắn, lại mở miệng muốn 100 triệu, nhưng là, có khả năng, cho tới nay đều không có người thuê qua hắn. Tiên sinh thuê ta, nhất định sẽ giá đáng tiền. Quỷ này vội lắc đầu, nói ra, ngươi cũng một lần đều không bán được qua. Ngươi bây giờ lại còn có ý tốt phải hướng ta công tử ra giá 100 triệu. Lục Thức Đại Đế muốn chặt quỷ này giá, nói ra, cho ngươi 1 triệu, đó đều đã là giá trên trời, ngàn vàng mua xương. Không, cái kia nhất định phải là 100 triệu. Quỷ này lắc đầu, nói ra, 1 triệu, đó là sự tình không có khả năng. Quỷ này một mực chắc chắn, không phải muốn 100 triệu không thể, tựa hồ, hắn chính là muốn cái này 100 triệu. Cũng không phải không thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, cái kia đã ngươi muốn ta thuê ngươi, đó chính là ngươi đến làm cho ta kiếm tiền trước, chí ít đó cũng là trước kiếm lời 100 triệu. Muốn kiếm tiền, nhanh nhất phương thức chính là đi, tiền phố đi cầm cố, hoặc là đi mua bán. Quỷ này nhìn một chút Lý Thất Dạ, nói ra, đương nhiên, liền nhìn tiên sinh muốn cầm cố cái gì tiền phố mặc dù lớn, không nhất định có thể điển nổi công tử, tại chúng ta đại quỷ thị, có tiền nhất địa phương, đó chính là tiền sơn quỷ miếu. Công tử nếu là có thể tại tiền sơn quỷ trong miếu thu hoạch được quyền hạn, như vậy lại nhiều tiền cũng đều có thể từ trong đó vớt đi ra. Ai, cái này không phải là vì quỷ phát sầu sao? Thật lâu không có vì tiền mà vất vả qua. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cảm khái, vừa cười vừa nói, ta cảm thấy, ta vẫn là lật bàn tương đối nhanh. Tiên sinh muốn thế nào lật bàn? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, quỷ này đều cảm thấy không ổn, Lý Thất Dạ nhất định phải làm ra sự tình gì tới. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, chuyện này cũng không có gì khó khăn sự tình, trực tiếp đem các ngươi quy tắc rút ra, hết thảy đều chính là theo ta cẩm lây. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, để quỷ này cũng không khỏi vì đó sợ hãi, cũng không khỏi lui về sau mấy bước, nhìn thấy Lý Thất Dạ. Công tử, ngươi rút quy tắc, như vậy, đại quỷ thị liền không còn tồn tại, tất cả quỷ, liền sẽ tùy theo hôi phi yên diệt. Quỷ này không khỏi nói ra, tại quỷ này bên trong, hay là có rất nhiều đáng thương quỷ, bọn hắn cũng đều sẽ tùy theo hồn phi phách tán. Đáng thương chỉ quỷ, tất có chỗ đáng hận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Quỷ này bị Lý Thất Dạ nói đến đều là trong nội tâm run rẩy, nói ra, công tử, chúng ta tiểu quỷ cũng liền một tí tẹo như thế mệnh, ngươi cũng không thể đem chúng ta nơi an thân đều cho sốc đi, để cho chúng ta tiểu quỷ chỗ nào sinh hoạt tốt. Lý Thất Dạ nhìn quỷ này một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cho các ngươi siêu độ, cái này còn không tốt sao? Không tốt, không tốt đẹp gì. Quỷ này lắc đầu nói, người lại sống tạm, huống chi là quỷ đâu, nếu là có thể sống sót, ai lại nguyện ý đi chết đâu, làm người, cũng tốt, làm quỷ, nói không chừng càng tốt hơn. Làm quỷ, thật là càng tốt sao? Lục Thức Đại Đế cũng đều tò mò hỏi một câu nói như vậy. Lục Thức Đại Đế lời như vậy, lập tức để quỷ này không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng nói ra, chí ít nha, so chết tốt, ngỏm củ tỏi, kia cái gì cũng không tốt. Lời này cũng nói đối với. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, người đều sống tạm huống hồ là quỷ, quỷ cũng là nghĩ sống được càng lâu. Tiên sinh nói không sai, một chút cũng không có sai. Quỷ này lập tức gật đầu, mười phần đồng ý Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ là liếc hắn một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, là sợ ta lật bàn đi. Tiên sinh nếu là lật bàn, đó là tất cả mọi người không chơi được. Quỷ này cũng ngoan ngoãn mà nói ra, đại quỷ thị không có, tất cả quỷ cũng không còn tồn tại. Nhưng, các ngươi cũng không phải là quỷ. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, vậy chúng ta không phải quỷ, là cái gì đây? Quỷ này không khỏi hỏi lại Lý Thất Dạ. Vậy hẳn là ngươi đến nói cho chúng ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi làm như vậy quỷ, đó là như thế nào cảm giác? Cái này, quỷ này không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng hắn nói ra, lòng có chờ đợi. Lòng có chờ đợi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, quỷ là như vậy, người cũng là như thế, mặc kệ là người hay là quỷ, nếu là tâm vô hạn trông mong, sống người đều sống không nổi. Tâm không có chờ đợi, đó chính là cái xác không hồn. Quỷ này nói ra, cái gọi là lòng có chờ đợi, cũng có thể là đối với khi còn sống không cam lòng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có lẽ, người làm quỷ thời điểm chờ đợi, đơn giản là khi còn sống tiếc nuối thôi. Cái này sao? Quỷ này không khỏi trầm ngâm. Lý Thất Dạ nhìn xem quỷ này, chậm chậm nói, ngươi khi còn sống tiếc nuối đâu, đó là cái gì? Không biết. Quỷ này lắc đầu, nói ra, khi còn sống sự tình, đều là đã không nhớ ra được. Nếu là quỷ, đó nhất định là vứt bỏ khi còn sống sự tình, đã là quên lãng hết thảy qua lại, chỉ là hào hào đi làm một cái quỷ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ta xem ra, nếu như ngươi thật là quên lãng qua lại, quên kiếp trước. Như vậy, ngươi cũng sẽ không đi tìm đáp án này, đây cũng là có đạo lý. Quỷ này tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm thấy Lý Thất Dạ lời này không có vấn đề gì, trầm ngâm nói, cái kia tiên sinh cho là thế nào? Tiên sinh có thể nhìn ta khi còn sống hay không? Lý Thất Dạ nhìn xem quỷ này, chờ một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đích thật là như lời ngươi nói, khi còn sống sự tình, đích thật là lãng quên, ta nhìn ngươi, không phải lãng quên đơn giản như vậy, ngươi là đem khi còn sống bao trùm, đó nhất định là có nguyên nhân của ngươi. Hoặc là khi còn sống sự tình, ngươi là không khiến người ta đi thăm dò. Có lẽ, đây chính là ngươi mong muốn tìm kiếm đáp án. Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi nhìn xem quỷ. Đương nhiên, cũng vô pháp nhìn ra quỷ này có vấn đề gì. Ta suy nghĩ tìm kiếm đáp án. Quỷ này không khỏi trầm ngâm, tựa hồ là đang tinh tế đi suy nghĩ lấy đây hết thảy. Nếu là nhìn ngươi khi còn sống, cũng không khó. Lý Thất, Dạ nhìn xem quỷ này, hời hợt, nói ra, đem ngươi một thân quỷ ra lột. Ta nhất định có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ của ngươi, xem kỹ cước căn của ngươi, đến lúc đó, hết thảy cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Không cần, không cần, không cần. Quỷ này, lập tức bị Lý Thất Dạ lời như vậy sợ đến nhảy dựng lên, không khỏi lui về sau mấy bước, ở thời điểm này, làm quỷ hắn, cũng đích thật là từng có nghĩ mà sợ. Ngươi chỗ chấp nhất, ngươi chỗ tìm kiếm đáp án, ngay tại chính ngươi trong thân thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây là tìm kiếm ngươi đáp án phương pháp đơn giản nhất. Phương pháp như vậy, không cần. Quỷ này lập tức cự tuyệt, nói ra, tiên sinh nếu là thuê ta, đó nhất định là có thể tìm kiếm ra câu trả lời. Vậy tại sao nhất định là, ta công tử thuê ngươi liền có thể tìm kiếm ra ngươi mong muốn đáp án đâu? Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi hỏi. Quỷ này mười phần nghiêm túc nói ra, quỷ thật cảm giác, hoặc là, đây chính là bởi vì ta cùng tiên sinh có quỷ này duyên. Được rồi, quỷ này duyên, ta đều không nhất định cần. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay. Không, không, không. Quỷ này có chút nóng nảy, nói ra, tiên sinh, nói không chừng, đáp án của ta, chính là ngươi tìm kiếm đáp án, hoặc là ngươi tìm kiếm đồ vật. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem quỷ này, cuối cùng cười cười, nhẹ gật đầu, nói ra, cũng được, chờ ta kiếm tiền, lại thuê ngươi, hy vọng ngươi đáng giá cái giá này. Nhất định có thể đáng giá. Quỷ này lập tức hết sức cao hứng, cho Lý Thất Dạ lấp một cái quỷ tệ, nói ra, tiên sinh, vậy liền một lời đã định. Nói, chính mình quay người liền biến mất. Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay quỷ tệ, đây là một cái vòng tròn bên trong mang phương cổ tệ, toàn bộ quý tệ cầm trong tay nặng trình trịch, nho nhỏ quỷ tệ chỉ sợ là có mấy chục cân chỉ trọng, mà lại, vào tay thời điểm, cái này quỷ tệ mang theo từng sợi hàn ý này chui vào thân thể thời điểm, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Toàn bộ quỷ tệ bên trên, tạo hình có không hiểu phù văn, để cho người ta hoàn toàn là xem không hiểu, nhưng lại là như vậy tinh xảo, toàn bộ quỷ tệ xem xét, cũng làm người ta minh bạch, loại này quỷ tệ, đản sinh tại nào đó một vị đại sư chỉ thủ. Lý Thất Dạ vứt ra một chút trong tay cái này quỷ tệ, nhàn nhạt nói ra, xem ra, đó là càng ngày càng có ý tứ. Quỷ này, vì sao nhất định phải tìm tới công tử đâu? Lục Thức Đại Đế cũng cảm thấy quỷ này có chút khác thường, chủ động tìm tới Lý Thất Dạ, hơn nữa, còn là muốn Lý Thất Dạ giá trên trời thuê hắn, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy. Chính như hắn nói tói, quỷ duyên. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay cái này quỷ tệ, hai mắt không khỏi ngưng một chút, nói ra, nói rõ, hắn lúc còn sống nhất định là có một loại nào đó duyên phận. Nói, thu hồi quỷ tệ. Lục Thức Đại Đế không khỏi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đương nhiên, nàng cũng không biết quỷ này quỷ duyên là cái gì, nhưng là, chuyện này, mười phần kỳ quặc, quỷ này tìm tới Lý Thất Dạ, nhất định là có nguyên nhân. Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế tiếp tục đi dạo quỷ thị, toàn bộ phiên chợ là mười phần náo nhiệt, giống như vừa rồi quỷ kia nói như vậy, toàn bộ đại quỷ thị là rất rộng lớn, trừ trước mắt phiên chợ bên ngoài, còn có quỷ nhiệm rừng, thậm chí là thiên đọa chỉ địa. Tiên nhập đại quỷ thị tu sĩ cường giả, không chỉ là đi tói cái này phiên chợ bên trong làm giao dịch, cũng không ít tu sĩ cường giả đã tiên nhập quỷ niệm rừng đi, bọn hắn muốn gọi ra trong truyền thuyết quỷ miêu, đặc biệt là thập đại quỷ miếu, càng là tràn đầy đủ loại truyền thuyết. Mặc dù là như vậy, tại cái này phiên chợ bên trong, vẫn là người ta tấp nập vô số tu sĩ cường giả đến, chính là muốn tìm thích hợp quỷ, tới làm giao dịch. Trên thực tế trừ tu sĩ cường giả phổ thông bên ngoài, đã có đại đế hoang thần tiến nhập đại quỷ thị, bọn hắn hoặc là dừng lại tại phiên chợ bên trong, tìm kiếm mình mong muốn đồ vật, hoặc là thẳng đến quỷ niệm rừng, triệu hoán quỷ miếu, muốn tiến hành đoạt xá. Tiền phố. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế đi tới một cái cửa hàng trước đó, ngẩng đầu nhìn lên, treo một cái biển nhỏ, trên đó viết âm văn. Tiền phố. Cái này không phải liền là quỷ kia nói tới tiền phố sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra, đưa nước chè hán tử đã từng nói, tiền phố là toàn bộ đại quỷ thị lớn nhất cửa hàng. Nhưng là, trước mắt cái này tiền phố, tựa như là cùng cái gì lớn nhất cửa hàng không có quan hệ gì. Tại toàn bộ đại quỷ thị bên trong, có muôn hình muôn vẻ cửa hàng, có lớn có nhỏ, nhưng là, trước mắt cái này cửa hàng nho nhỏ, tuyệt đối cùng cái gì lớn nhất cửa hàng kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Trước mắt cái này tiền phố đây chẳng qua là chen tại một cái nho nhỏ trong góc, mà lại cái này đúng lúc là một cái chỗ ngoặt, người thoáng tiến lên đi một bước, đều sẽ bỏ lỡ dạng này một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh, căn bản sẽ không phát hiện cái này cửa hàng nho nhỏ. Nhưng là, khi đi vào gian cửa hàng này thời điểm, phát hiện tại trong cửa hàng này mặt đích thật là nhét vào tràn đầy các loại đồ vật, tại cái kia nho nhỏ trên kệ, chất đầy đủ loại đồ vật, nhưng là, cái gọi là bảo vật, kỳ thật rất ít, chí ít không nhìn thấy cái gì kinh người bảo vật thần khí loại hình đồ vật. Tại cái này cửa hàng nho nhỏ bên trong, sau khi nhập môn, chính là có thể nhìn thấy một cái pho tượng, cái này nho nhỏ pho tượng, nhìn không biết là làm bằng vật liệu gì chỗ điêu, nó ngồi tại trên quầy, sơ mắt xem xét thời điểm, còn tưởng rằng nó là một cái mèo cầu tài. Nhưng, nhìn kỹ, phát hiện không phải mèo cầu tài, tựa hồ là một người, cái này nho nhỏ pho tượng, hẳn là một người pho tượng, vì cái gì nói là hẳn là đâu, bởi vì nó thấy không rõ lắm. Pho tượng này, nó mang theo một cái rất lớn giống mũ rộng vành một dạng đồ vật, mà tại mũ rộng vành này bên trên, còn rủ xuống lấy một cái giống neo một dạng vật trang sức, nhìn, cái này vật trang sức rất nặng nề, đem cái này pho tượng đều muốn đè sập một dạng. Dạng này rất lớn mũ rộng vành, không chỉ là che khuất pho tượng diện mục, cũng giống vậy che khuất pho tượng thân thể. Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi tham thủ đi xem pho tượng kia, chỉ gặp pho tượng kia mũ rộng vành lớn phía dưới, đích thật là một người, tựa như là một cái lão bà, mặt mũi tràn đầy sát văn, một đôi mắt đều nhanh nhìn không thấy, mà lại thân hình của nó mười phần thấp bé, ước chừng giống như là một con mèo lớn nhỏ. Mà lúc này đây, lão bà này một bàn tay giống mèo cầu tài tay một dạng, khi Lý Thất Dạ hai người bọn họ lúc tiên vào, tay của nó sẽ chiêu động lên. Quý khách, quý khách, quý khách. Khi Lý Thất Dạ hai người bọn họ lúc tiến vào, mèo cầu tài này một dạng pho tượng không chỉ là ngoắc tay, báo đáp lấy thanh âm, mà lại, Thanh âm này 10 phần cứng nhắc, giống như là máy móc báo âm đồng dạng, căn bản cũng không phải là người sống. Quý khách, quý khách, quý khách. Nói đến, cũng kỳ quái, pho tượng này báo thanh âm thời điểm, tựa hồ tựa như là đang cảnh cáo chủ cửa hàng một dạng. Đây là sống hay là chết? Nhìn thấy pho tượng này, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó kinh ngạc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng là nhìn chằm chằm pho tượng này, hoặc là nó là một người sống, nhưng là, nhìn nó giống như là một cái pho tượng. Cho nên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm mèo cầu tài này một dạng lão bà, tựa hồ muốn đem lão bà này nhìn thấu một dạng. Mà nghe được chính mình mèo cầu tài tại báo thanh âm, cái này tiền phố chủ tiệm lập tức tỉnh lại. Cái này tiền phố, là đưa nước chè Hán Tử nói, là đại quỷ thị địa phương tốt nhất, còn đặc biệt giao phó Lý Thất Dạ muốn tới. Nhưng là, toàn bộ tiền phố chính là một cái cửa hàng nho nhỏ mà thôi, mà lại toàn bộ trong cửa hàng cũng chỉ có lão đầu một người mà thôi. Lão bản là hắn, trưởng quỹ cũng là hắn, nhân viên phục vụ cũng là hắn. Cái này tiền phố chủ tiệm, nhìn hắn đầu lâu, đều nhanh thành đầu chọc phía trước cùng ở giữa tóc đều rơi sạch. Chỉ còn lại có đầu hai bên trái phải còn có một số rất thưa thớt, nhìn tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi sạch một dạng. Nhưng là, bọn chúng hay là ngoan cường mà sinh trưởng, tựa hồ là muốn nói cho người khác quật cường của bọn nó đồng dạng. Mà cửa hàng này lão bản, người nói hắn là quỷ đi, lại không giống, càng giống là trong nhân thế loại kia đầy mỡ lão đầu, mặc một bộ áo ba lỗ màu trắng, một đầu quần đùi nha nhi, vẫn xứng bên trên hắn đầu chọc, để cho người ta thấy cũng không khỏi lắc đầu. Lão A bá này thật không giống như là đại nhân vật gì, chính là trợ búa đầy mỡ lão đầu thôi. Lúc này, lão A bá này từ sau quầy chạy ra, trên chân còn mặc một đôi giày cỏ, hắn bộ dáng này, người nói hắn bất tận, cái kia đều không có người tin tưởng. Chính là như vậy một cái cửa hàng nho nhỏ, người nói nó là toàn bộ đại quỷ thị lớn nhất cửa hàng, chỗ đi tốt nhất, đó nhất định là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Quý khách, công tử muốn chút gì đâu. Lúc này, lão A bá này chạy đến, lập tức hướng Lý Thất Dạ khom người xoay người, cái kia thái độ, đó là không gì sánh được nhiệt tình, thậm chí người nói hắn là uốn gối khom lưng cũng không quá mức. Lý Thất Dạ nhìn lão A bá này một chút, nhàn nhạt chỉ một chút trước quầy mèo cầu tài này. Đương nhiên, nó cũng không phải là mèo cầu tài, mà là một cái nho nhỏ lão bà. Cái này bán không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ách, vốn là 10 phần nhiệt tình, hay là nô nhan tê màu lão A bá, lập tức bị Lý Thất Dạ đang hỏi, lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu, như trống lúc lắc một dạng, nói ra, công tử, đây là tiệm chúng ta chấn điểm chỉ bảo, nó thế nhưng là có thể cho ta cửa hàng chiêu tài, nó chỗ chiêu, đều là quý khách, là ta ăn cơm bảo bối, không bán. Rất rõ ràng, lão A bá này giống như tại trong tiệm này đồ vật, cái gì đều có thể bán cho Lý Thất Dạ, thậm chí là hận không thể xin Lý Thất Dạ mua bộ dáng. Nhưng, nếu như nói, muốn mua hắn cái này mèo cầu tài, đó là, không có cửa đâu, nếu là muốn cưỡng bức, vậy sẽ phải trở mặt. Vậy được rồi, ta cũng đúng lúc không có tiền. Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Ách! Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lão A bá này tiếp không lên nói đến. Hắn một hồi lâu, lúc này mới tỉnh táo lại, nói ra, không có vấn đề. Không có vấn đề, công tử hiện tại không có tiền rất nhanh liền có tiền, nhà ta mèo cầu tài, chỗ chiêu, đó nhất định là quý khách đến, đến, công tử, ngươi muốn cái gì, đến xem, đồ của nhà ta, đây tuyệt đối là vô song bảo vật, nhìn chúng thứ nào, công tử có thể cầm xuống nha. Nhưng, ta chỉ có 1 đồng tiền. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, không có việc gì, không có việc gì, công tử nhìn chúng, ta giữ lại cho ngươi chờ ngươi có tiền, lại đến mua. Lão A bá này đối với Lý Thất Dạ. Đó là nói nhiều nhiệt tình liền có bấy nhiêu nhiệt tình, hận không thể đem trong tiệm mình bảo bối đều nhét vào Lý Thất Dạ trong tay một dạng. Nói đến đây, lão A bá này còn dừng một chút, nói ra, mà lại, công tử nha, ta trong tiệm này, không chỉ là bán bảo vật, còn thu bảo vật đâu, công tử có bảo vật gì, hoặc là âu yếm đồ vật, cũng có thể bán cho chúng ta là già trẻ không gạt, giá cả tuyệt đối là công bằng công chính. Lão A bá cái kia uốn gối khom lưng bộ dáng. Làm được quá rõ ràng, để Lục Thức Đại Đế đều muốn cười, nàng liền nói, người như chờ đợi công tử chúng ta, vì sao không chiêu đãi ta đây? Lão A bá này, đích thật là con buôn bộ dáng, đối với Lý Thất Dạ, đó là vô cùng nhiệt tình, hận không thể đi quỳ liếm Lý Thất Dạ, nhưng là, nói muốn đi chiêu đãi Lục Thức Đại Đế, hắn liền lập tức trở mặt bộ dáng. Cô nương muốn cái gì, có thể nhìn xem liền tốt. Lão A bá này, đây tuyệt đối là trong nhân thế. Không đúng, tuyệt đối là quỷ thế gian nhất con buôn người. Tại vừa rồi thời điểm, đối với Lý Thất Dạ đó là cười tươi như hoa, nụ cười kia tựa như là thái dương một dạng, đem tất cả băng tuyết, đều có thể hòa tan nói nhiều nhiệt tình liền có bấy nhiêu nhiệt tình. Nhưng là, một mặt đối với Lục Thức Đại Đế thời điểm, lập tức trở mặt không quen biết bộ dáng. Lập tức liền đối với Lục Thức Đại Đế lãnh đạm xuống tới, thần thái kia, bộ dáng kia, giống như không yêu chiêu đãi Lục Thức Đại Đế một dạng, để Lục Thức Đại Đế chính mình đi xem, tư thế kia, giống như là đang đuổi con rồi một dạng, muốn đem Lục Thức Đại Đế đuổi đi ra một dạng, nơi nào có hắn dạng này chiêu đãi khách nhân. Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi hoài nghi, gian cửa hàng này sinh ý như vậy thanh lãnh, có phải hay không bởi vì lão A bá này thái độ vấn đề? Có ngươi dạng này đối đãi khách nhân thái độ. Lục Thức Đại Đế cũng không có sinh khí, hết sức tò mò. Lão A bá này lẽ thẳng khí hùng, nói ra, hàng của ta, chỉ bán cho quý khách, bình thường khách nhân, không bán. Như thế nào mới xem như quý khách? Lục Thức Đại Đế không khỏi tò mò hỏi. Ha ha, liền vị công tử này. Lão A bá này rất lẽ thẳng khí hùng, mà lại, không có chút nào cảm thấy xấu hổ, nói ra, chỉ cần chúng ta nhà chiêu tài nói là quý khách, vậy liền nhất định là quý khách. Còn ngươi? Nói đến đây, lão A bá này liếc Lục Thức Đại Đế một chút, nói ra, ngươi tùy tiện nhìn xem liền tốt. Dạng này lão A bá, đây tuyệt đối là mắt chó coi thường người khác, để bất luận kẻ nào nghe được hắn lời như vậy, đều sẽ không khỏi vì đó phẫn nộ, đều muốn quất hắn một bạt tai, dạng này chủ tiệm, nói nhiều để cho người ta buồn nôn chính là có bao nhiêu buồn nôn, người khác tới hắn nơi này mua đồ mới là lạ chứ. Lục Thức Đại Đế đều dở khóc dở cười, nàng làm đại đế, thật đúng là không có bị người dạng này đuổi qua, lão A bá này lại còn lẽ thẳng khí hùng. Vậy các ngươi có cái gì hàng đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ mới mở miệng thời điểm, cái này ra lúc liền lập tức đổi một cái sắc mặt thần thái, cười tươi như hoa, hướng Lý Thất Dạ lại khom người lại đánh vái chào, hoàn toàn là nô tài bộ dáng, cái kia uốn gối khom lưng bộ dáng, cùng vừa rồi cái kia kiêu căng bộ dáng, tạo thành cực lớn tương phản. Công tử ngươi muốn cái gì hàng đâu? Đến chúng ta Đại Quỷ Thị, có phải hay không muốn vào điểm không giống với mặt hàng đâu? Nói đến đây cái thời điểm, lão A bá này thần thái có chút hèn mọn, nháy nháy mắt, tựa như là có cái y nhận không ra người đồ vật một dạng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi liếc hắn một chút, nói ra, cái gì không giống với mặt hàng? Ai, công tử, ngươi hiểu. Ở thời điểm này, lão A bá này, bộ dáng này, nói đến nhiều hèn mọn liền có bấy nhiêu hèn mọn, đầy mõ đến độ sắp thuốc nhuộm hết, để bên cạnh Lục Thức Đại Đế thấy cũng không khỏi có chút nổi da gà. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta không hiểu. Ai, công tử, chúng ta nam nhân đều hiểu nha. Lão A bá này hèn mọn để cho người ta giận sôi, ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế đều muốn một cước đem loại này hèn mọn lão già đạp bay ra ngoài. Được rồi, ta vẫn là chính mình xem một chút đi. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Cũng được, cũng có thể. Lão đầu lập tức gật, đầu, biết nghe lời phải, tựa hồ Lý Thất Dạ nói đông, hắn tuyệt đối sẽ không nói tây, nô tài kia một dạng sắc mặt, đều để Lục Thức Đại Đế cảm thấy không thể nghi ngờ. Theo đạo lý tới nói, tại cái này Đại Quỷ Thị bên trong, bất luận là thế nào quỷ, hoặc nhiều hoặc ít đều có lai lịch, thậm chí có thể là lai lịch kinh thiên, nhưng là, trước mắt lão A bá này, toàn thân lộ ra đầy mỡ, toàn thân cao thấp đều là con buôn không gì sánh được, mà lại, đó là không gì sánh được không biết xấu hổ, cái kia đầy mỡ hèn mọn bộ dáng, để cho người ta thấy cũng không khỏi toàn thân nổi da gà đáp ngật. Ngươi thật là quỷ sao? Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi hoài nghi, lão A bá này, thật là cùng phàm nhân thế gian loại kia con buôn đầy mỡ hèn mọn lão A bá, quá giống, hoàn toàn không có làm quỷ loại kia âm khí. Nếu không muốn như nào? Chẳng lẽ ta là người? Lão A bá này, nói trở mặt liền trở mặt, mới vừa rồi còn là vẻ mặt tươi cười, đối với Lý Thất Dạ là uốn gối khom lưng, một mặt đối với Lục Thức Đại Đế thời điểm, cái kia trở mặt so lật sách nhanh hơn, lập tức liền không yêu chiêu đãi bộ dáng, tựa như là hoàn toàn không muốn phản ứng Lục Thức Đại Đế một dạng. Tựa hồ, trong mắt hắn, Lục Thức Đại Đế chính là một cái quỷ nghèo, một đồng tiền đều không bỏ ra nổi đến, đối với dạng này quỷ nghèo, hoàn toàn là không có chiêu đãi hứng thú, chỗ nào mát mẻ, ngay tại chỗ nào ở. Cái này khiến Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi dở khóc dở cười, bọn hắn rõ ràng đều là một nghèo hai trắng, hai người đều móc không ra một đồng tiền, nhưng là, lão A bá này thái độ nhưng lại hoàn toàn khác biệt, thật sự là kỳ quái. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, đi dạo cái này cửa hàng nho nhỏ. Cửa hàng này kỳ thật ngươi đi mấy bước chân, đều có thể đem nó đi đến, nhưng là, chính là cái này cửa hàng nho nhỏ bên trong, lại chất đầy các loại đồ vật, mỗi một loại đồ vật đều là cổ quái kỳ lạ, cũng không có trong tưởng tượng bảo vật hoặc thần khí. Đến Đại Quỷ Thị tu sĩ cường giả, đều là nghĩ ra được bảo vật thần khí hoặc là đạt được thiên đại tạo hóa, đối với những cái kia cũng không có giá trị gì vật ly kỳ cổ quái, một chút hứng thú đều không có. Nhưng mà, tại con hàng này trên kệ, các loại cổ quái quái đồ vật đều có đỏ rực cây yếm, cũng có một khối đồng xanh, còn có một tấm chữ như gà bới một dạng đồ vật. Tóm lại, nơi này kệ hàng chỗ nhồi vào đồ vật, đều không phải là đáng tiền đồ chơi, để cho người ta xem xét, cảm thấy những vật này đều là bị người vứt bỏ đồ không cần. Nhìn xem những vật này, Lục Thức Đại Đế cũng cảm thấy kỳ quái. Ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng cảm thấy những vật này mặc dù cổ quái kỳ lạ, nhưng là, đều là một chút thứ không đáng tiền. Nhưng mà, khi Lục Thức Đại Đế cẩn thận đi cảm thụ được những thứ này thời điểm, phát hiện nơi này một ít gì đó không tầm thường, cũng không phải là nói, cái này không tầm thường là chỉ cái gì thần khí bảo vật, mà là chỉ, cái này không tầm thường, tựa hồ có một loại ràng buộc lực lượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là vật gì? Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế nhìn thấy một kiện đồ vật, trong nháy mắt cảm giác hữu duyên, loại cảm giác này, nói không nên lời, tựa như là quen thuộc một dạng. Món đồ này, chợt nhìn, phổ thông, không có gì đặc biệt, nó giống như là tròn trịa hạch đào một dạng, tựa hồ, nó đã từng bị người cuộn qua, từ cái kia đã khô cạn vỏ ngoài có thể nhìn ra được, nhưng là, thời gian lâu ngày, cái kia đã mất đi nó màu sắc, nhìn, chẳng qua là bình thường hạch đào đồ chơi văn hóa thôi. Không có gì đồ vật, một cái gọi thất sát tiểu tử làm qua tới đồ vật, ta nhìn, hắn đã sớm chết, không phải vậy, hắn còn không mau trở về chuộc. Đối với Lục Thức Đại Đế, lão A Bá mặc dù không có cái gì tốt khẩu khí, xa cách, lại tựa hồ là xem ở Lý Thất Dạ phương diện tình cảm, hay là chiêu đãi một chút. Thất sát Đại Đế, nghe được lão A Bá này mà nói, Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó tâm thần chấn động, nói ra, là Thất sát Đại Đế đem tại nơi này sao? Thất sát Đại Đế, đã từng là bọn hắn ẩn bí vương triều cường đại nhất Đại Đế, nghe đồn nói, năm đó, Thất sát Đại Đế đã muốn đột phá đại hạn, chứng được chân ngã hỗn nguyên phải làm tổ thời điểm. Vào lúc đó, ẩn bí vương triều có thể nói là 10 phần cường thịnh, nhưng là, chấn tiên vương triều phát động lên công kích, cuối cùng ẩn bí vương triều không địch lại, bị chấn tiên vương triều bọn hắn ước diệt, mà Thất sát Đại Đế chính là tại trong chiến dịch này chiến tử. Cái gì Đại Đế, hắn tới thời điểm, đó chính là một cái nghèo bức. Lão A Bá tựa hồ không nhìn chúng dạng này khách nhân, nói ra, liền lấy hắn yêu mến nhất thiên văn hạch đến cầm cố, về sau chạy, cũng không trở về nữa. Mặc dù lão A Bá lời như vậy, để cho người ta nghe được không thoải mái, nhưng là, Lục Thức Đại Đế cũng 10 phần giật mình, nàng cũng xưa nay không biết, truyền thuyết Thất sát Đại Đế, vậy mà tới qua Đại Quỷ Thị. Cái kia cầm cố cái gì? Lục Thức, Đại Đế cũng đều vì đó hiếu kỳ. Ha ha, không chịu nổi cái gì, đương nhiên là đổi tiền. Lão A Bá nói ra, hắn chạy đi gặp quỷ, hắc, đem đồ vật của mình cầm lấy đi đổi, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Lão A Bá lời như vậy, để Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, lão A Bá rõ ràng cũng là quỷ, vì cái gì còn muốn nói người đi gặp quỷ đâu. Đây không phải là cái gì tốt quỷ. Gặp Lục Thức Đại Đế ánh mắt như vậy, nhàn nhạt nói ra, đó là một cái ác ma, ma sứ, phi, điểm xấu. Vì cái gì điểm xấu? Lý Thất Dạ hỏi một câu. Đối với Lục Thức Đại Đế không có sắc mặt tốt, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ, lão A Bá chính là uốn gối khom lưng. Hắn nói ra, công tử không biết, lão già này, một thân ma khí, để cho người ta thấy đều ghét, mà lại, thứ quỷ này, tuyệt đối là chúng ta Đại Quỷ Thị buồn nôn nhất một người, cái kia thân ma khí, đi tới chỗ nào đều là lộ ra hôi thối. Hắc, năm đó, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, đây chính là 10 phần thanh hương ngọt ngào, về sau bán đứng chính mình, biến thành đáng sợ nhất ác ma. Thanh hương ngọt ngào. Nghe được lão A Bá hình dung, Lục Thức Đại Đế có chút nghĩ không thông, tại sao lại thanh hương ngọt ngào đi hình dung một cái quỷ? Đó là một người tràn ngập hiển lành. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng một chút, chậm chậm nói. Nha, ta công tử nha, ngươi thật sự là bác học vô song, kiến thức nguồn gốc, vạn cổ độc nhất vô nhị. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, lão A Bá lập tức đi ca ngợi Lý Thất Dạ, tán thanh nói. Công tử một ngụm nói toạc ra lão ma đầu này lai lịch, không tầm thường. Một cái người thiện lương. Lục Thức Đại Đế nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây là một cái truyền thuyết, một cái người thiện lương, vì báo thù đem chính mình tất cả thiện lương bắn rơi, cuối cùng trở thành ác ma, đại thù đến báo. Bán đi thiện lương. Lý Thất Dạ mà nói, để Lục Thức Đại Đế cũng nghĩ đến Đại Quỷ Thị những này giao dịch, đích thật là có người bán chính mình thiện lương, bán dũng khí của mình, cuối cùng đổi lấy vật mình muốn. Nhưng, không phải ai bán thiện lương liền có thể trở thành loại này đại ác ma. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mà lại, nơi này cũng không còn là thuế hồn ma địa. Không tầm thường, công tử chính là thiên nhân vậy. Trong nhân thế cái gì đều không thể gạt được công tử, bội phục, công tử ra, ngươi là trong nhân thế tiên nhân vậy. Vạn cổ vô song vậy. Lão A Bá này giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng ca ngợi Lý Thất Dạ. Lão A Bá dạng này vuốt mông ngựa để Lục Thức Đại Đế, nghe được đều có chút dùng mình. Toàn thân nổi da gà đáp ngật, lão A Bá này, thật sự là quá không biết xấu hổ, vuốt mông ngựa cũng đập đến trực tiếp như thế. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi nói một chút biến tội nơi này, đang rơi xuống thuế hồn ma địa đằng sau, tại sao lại diễn biến thành cái bộ dáng này? Cái này, Lý Thất Dạ một câu trong nháy mắt trực chỉ hạch tâm, lập tức để lão A bá này ngậm miệng, hắn cười khan một tiếng, nói ra, công tử gia, ta chỉ là làm chút ít mua bán, những chuyện khác, ta không hiểu. Lý Thất Dạ vẻn vẹn liếc hắn một chút, cũng không có đi ép buộc hắn, nhàn nhạt nói ra, không nói cũng được. Công tử gia chính là đại thiện nhân, quan tâm chúng ta những tiểu quỷ này, để cho chúng ta những tiểu quỷ này có một con đường sống, có thể ở nơi này hào hào sống tạm lấy. Lão A bá này, lại lập tức đập lên Lý Thất Dạ mông ngựa đến, vô liêm sỉ bộ dáng, để cho người ta cũng không khỏi vì đó bội phục. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ánh mắt rơi vào một kiện đồ vật phía trên, cẩn thận đi xem, thứ này, là một cái khăn tay, 10 phần tinh xảo, Lý Thất Dạ cầm lên xem xét, trên khăn tay có thêu đồ án, còn có thêu một cái tên Tiểu Quyên. Người này, khó lường nha. Lý Thất Dạ nhìn một chút cái này khăn tay, nhàn nhạt nói ra, xem ra, hắn năm đó ở cái này đại quỷ thị, có đại thu hoạch. A, thứ này nha, là một cái tự xưng lục thức tiểu tử đến cầm cố. Lão A bá nghĩ đến lai lịch của nó, nói ra, ta nhìn hắn khi đó, đó là sắp không chịu được nữa, muốn điển ít tiền đi mua linh dược cho mình chống đỡ một chút nguyên khí, cầm hắn yêu mến nhất đồ vật đến cầm cố, nói là cái gì hắn người yêu dấu nhất lưu tại đây trong nhân thế sau cùng đồ vật. Lục thức nguyên tổ. Nghe được lão A bá này lời nói, lục thức đại đế không khỏi vì đó tâm thần chấn động, tại toàn bộ tam tiên giới, có thể ra lục thức người, vậy cũng chỉ có một cái, đó chính là lục thức nguyên tổ. Lục thức nguyên tổ, năm đó là không gì sánh được kinh diễm, thậm chí năm đó hắn đi nghe tiên thành thiên giảng đạo, hắn đều không thỏa mãn, quay người rời đi, đó là cao cỡ nào ngạo người. Nhưng là, lục thức nguyên tổ, cũng đích xác xác có hắn cao ngạo vốn liếng, về sau nhân duyên hội tế, để hắn tiến vào đại quỷ thị. Hắn trở thành duy nhất tại đại quỷ thị bên trong có thể người ngộ đạo, về sau, hắn thật, là chứng được đại đạo, không chỉ là trở thành đại đế, cuối cùng còn chứng được hỗn nguyên chân ngã, trở thành một đời nguyên tổ. Cái gì nguyên tổ không nguyên tổ? Lão A bá lắc đầu, nói ra, hắn chính là một người sắp chết, cho nên, mới cần làm điểm linh dược đi chống đỡ nguyên khí, hắc, hắn lại không lấy được linh dược, đó chính là phải đổi quỷ. Vì cái gì, về sau lục thức nguyên tổ không trở lại chuộc đồ vật của mình đâu? Lục thức đại để nhìn xem cái này khăn tay, mặc dù nói, chiếc khăn tay này bình thường, nhưng, đối với lục thức nguyên tổ mà nói, có không thể coi thường ý nghĩa cùng giá trị, hắn trở thành nguyên tổ đằng sau, nhất định là có được thực lực đến đem nó chuộc về đi. Ha ha, vậy liền xem bản thân hắn, cầm một món khác âu yếm đồ vật đến chuộc. Lão A bá hắc hắc nói, hoặc là cầm gấp 100 lần giá tiền mua về. Đen như vậy, lục thức đại đế nghe nói như thế, cũng vì đó líu lưỡi, gấp 100 lần giá cả, dạng này tăng giá. Liền không khỏi quá bất hợp lý. Lão A bá liếc lục thức đại đế một chút, nói ra, đã ngươi đem yêu thích đồ vật cũng cầm cố, không trả giá đắt, liền muốn chuộc về đi. Lão A bá lời như vậy, lập tức để lục thức đại đế cũng trả lời không lên, lời nói này đến giống như cũng là có đạo lý, đã ngươi là yêu mến nhất đồ vật cầm cố ở chỗ này, như vậy, muốn đem nó lấy thêm trở về, vậy thì nhất định phải trả giá thật lớn. Cho dù là ngươi yêu mến nhất đồ vật, thứ trọng yếu nhất. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, coi ngươi đem nó cầm cố đi ra trong nháy mắt đó, nó liền không trọng yếu. Bởi vì đối với ngươi mà nói, thứ trọng yếu nhất, ngươi liền sẽ không cầm cố nó, ngươi có thể đem nó cầm cố đi ra thời điểm, nó liền không trọng yếu. Giống như cũng thế. Lục thức đại đế không khỏi thì thào nói, cầm cố đi ra trong nháy mắt đó, nó liền không trọng yếu. Đối với một người mà nói, trọng yếu đến đâu đồ vật, nhưng, coi ngươi có thể từ bỏ nó một khắc này, trong nháy mắt đó, như vậy, nó liền thật không trọng yếu. Như vậy, ngươi sẽ vì càng lớn đại giới đến đem cái này, không trọng yếu đồ vật chuộc về đi sao? Cuối cùng, Lý Thất Dạ cầm lên một kiện đồ vật, món đồ này, chợt nhìn, còn tưởng rằng là một cái linh đan, nhưng là, nhìn kỹ, không phải, nó giống như là một cái nho nhỏ mặt dây chuyền, toàn thân đen như mực, nhìn không ra là cái gì đúc thành. Toàn bộ đồ vật, giống như là một cái nho nhỏ chiếc lồng, tại chiếc lồng tận cùng bên trong nhất, lại có cao lại quang mang, lóe lên, vừa nhìn, cái này cao lại chớp động lên quang mang. Cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là, cẩn thận đi xem, phát hiện nó giống như là một cái tinh không một dạng, trong tinh không, có 100.000 vạn tinh hà tụ tập ở nơi đó, tựa hồ, ở nơi đó có vô tận thiên địa. Thứ này, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, là ai, đem chính mình một thân cường đại như thế tạo hóa phong ấn tại nơi này, đem nó cầm cố đi ra. Ha ha, thứ này, thế nhưng là ta vật sưu tập một trong. Lão A bá lập tức hưng phấn, nói ra. Nó không phải cầm cố, là ta vừa vặn có cơ hội, đem nó mua được, một cái khác quỷ lấy được, nghe đồn nói, nó là một cái khó lường gia hỏa. Năm đó hắn bị hảo bằng hữu bán được ác ma chi địa đến, hắn bỏ ra cái giá cực lớn, mới từ cái này ác ma chi địa chạy đi. Tẩy bạch hôi. Lý Thất Dạ nghe được lời như vậy, lập tức biết người này là ai. Đây là một cái truyền thuyết, năm đó tẩy bạch hôi bị Kiêu Hoành bán được ác ma chi địa, cuối cùng, tẩy bạch hôi trốn ra ác ma chi địa, truy sát Kiêu Hoành cả một đời. Tại tiểu điếm này bên trong, Lý Thất Dạ nhìn một vòng, đều không có coi trọng đồ vật, mặc dù nói, có không ít là độc nhất vô nhị đồ vật, trong nhân thế đều không gặp được đồ vật, nhưng là, đều không phải là Lý Thất Dạ cần có đồ vật. Công tử gia liền không có một kiện coi trọng đồ vật sao? Ở thời điểm này, lão A Bá chưa từ bỏ ý định, muốn hướng Lý Thất Dạ chào hàng một chút chính mình vật sưu tập, nói ra, cái này như thế nào, đầu này nón trụ, đây chính là đồ vật ghê gớm, chính là một cái lão gia hỏa tại chiến tiên đằng sau, lưu lại, nhưng chịu không được làm. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta lại không thiếu những bảo vật này. Như vậy, công tử gia, có cái gì muốn bán không? Thấy mình chào hàng không thành, lão A Bá hay là chưa từ bỏ ý định, đổi một cái mạch suy nghĩ, nếu là không có Lý Thất Dạ muốn mua đồ vật, như vậy luôn có Lý Thất Dạ muốn bán đồ vật đi. Công tử gia, ngươi muốn quỷ tệ, đó cũng là có thể dựa dẫm vào ta cầm cố một chút, về sau ngươi còn muốn thời điểm, lại đem nó chuộc về đi cũng không muộn. Lão A Bá nói với Lý Thất Dạ chào hàng, nói ra, luận giá cả, ta chỗ này cầm cố giá tiền là toàn bộ đại quỷ thị nhất là công đạo, cái gì đều có thể cầm cố, mà lại, định giá bao ngươi hài lòng. Nghe được lão A Bá mà nói, Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem lão A Bá, thản nhiên nói, ngươi xác định ngươi nơi này cái gì đều có thể cầm cố. Đương nhiên là có thể cầm cố. Lão A Bá lập tức lên tinh, thần, lập tức nói, công tử gia. Ngươi có cái gì muốn cầm cố đồ vật, lấy ra, để cho ta nhìn xem, giá tiền của ta, tại toàn bộ đại quỷ thị, vậy cũng là không có bắt bẻ. Nói đến đây, lão A Bá thậm chí là vỗ vỗ lồng ngực nói, không phải ta khoác lác tại cái này đại quỷ thị, nếu như ta đều cấp không nổi giá cả, vậy liền không có bất kỳ người nào có thể cho nổi giá tiền, mà lại, ta chỗ giao, vậy cũng là tiền mặt, 100% tiền mặt, không có bất kỳ cái gì tha thiếu, có thể nói, toàn bộ đại quỷ thị. Không có người nào tiền so ta hiện, cho ngươi đánh cược, ngươi muốn làm cái gì, ta lập tức đưa tiền, bao nhiêu số lượng cũng không thành vấn đề. Bao nhiêu số lượng cũng không được hỏi. Nghe được lão A Bá lời như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó hoài nghi, nhìn một chút cái này cửa hàng nho nhỏ, tựa hồ. Cái này cửa hàng nho nhỏ không hề giống là loại kia tài đại khí thô cảm giác, cái này đều để người không khỏi hoài nghi, thật là xuất ra một cái kinh thiên đồ vật, lão A Bá này phải chăng có thể cho nổi giá cả. Cái này đương nhiên. Chẳng lẽ ta sẽ còn tham ngươi cái kia ba dưa hai táo hay sao? Đối với Lục Thức Đại Đế vị này lão A Bá nhưng không có cái kia sắc mặt tốt. Lý Thất Dạ không khỏi cười như không cười nhìn xem lão A Bá này, thản nhiên nói, nghe ngươi lời như vậy, vậy liền để ngươi có hứng thú, xem ra, ngươi tiền tài không ít nha. Công tử gia, không phải ta khoác lác, ngươi cho một con số mắt. Lão A Bá này đem bộ ngực của mình đập đến phanh phanh phanh vang, nói ra, ở ta nơi này trong tiểu điểm tiền. Không là vấn đề, ngươi có đồ vật gì, lấy ra, ra cái giá, chỉ cần đáng giá cái giá này, ta lập tức trả tiền. Lão A Bá lời như vậy, lập tức để Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, hắn tiện tay một cái, lấy ra một đạo thái sơ quang mang, đặt ở trong tay, nhàn nhạt nói ra, ta vừa vặn có dạng này một cái đạo nguyên, ngươi cảm thấy đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Lão A Bá này xem xét Lý Thất Dạ trong tay thái sơ quang mang, lập tức liền ngây dại, một đôi mắt thẳng vào nhìn xem cái này một sợi thái sơ quang mang. Thấy rõ ràng cái này một sợi thái sơ quang mang đằng sau, miệng của hắn trong lúc nhất thời mở đến thật to, thật lâu khép lại không lên. Thế nào, ngươi muốn cho đạo nguyên đánh giá qua giá sao? Lý Thất Dạ dáng tươi cười nồng đậm mà nhìn xem lão A Bá, thản nhiên nói. Lão A Bá há to mồm, khép lại không lên, giống như là ly thủy cá chép một dạng, miệng một mực mở lớn, tựa hồ giống như là muốn hô hấp một ngụm không khí đồng dạng. Thật vất vả, lão A Bá đã há mồm hút vào một ngụm này không khí. Thở hổn hển một hơi lão A Bá, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, lão A Bá trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói, cái này sao? Lão A Bá lắp bắp nói hơn nửa ngày, cuối cùng ngay cả hoàn chỉnh chẳng hề nói một câu đi ra. Cái này, đến tột cùng là bao nhiêu đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, ngươi đã là nịnh bọ đã hơn nửa ngày. Cái này vô giá. Cuối cùng, lão A Bá mặt mũi tràn đầy đỏ lên, cho dù là hắn không phục. Nhưng là, hay là không phải không thừa nhận, vật như vậy, thật sự là hắn là trả giá không được. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ, nhún vai, nói ra, ta cũng là muốn cầm cố một chút đồ vật, nhưng là, ta bây giờ có thể đi đâu cầm cố đi. Tại cái này đại quỷ thị bên trong, còn có cái gì có thể lấy cầm cố địa phương? Không có, tại đại quỷ thị bên trong, trừ ta, không còn có người xuất ra nổi giá tiền. Lão A Bá sắc mặt đỏ lên, thần thái có chút xấu hổ, nói xong lời cuối cùng, hắn lại không khỏi có mấy phần tự ngạo. Vậy được rồi, liền không làm. Lý Thất Dạ giang tay ra, không thể làm gì khác hơn nói ra. Lão A Bá chính là mặt mo đỏ lên hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng nói, cái kia, vậy công tử ra, có cái gì tiện nghi đồ vật có thể cầm cố một chút đâu, rẻ nhất đồ vật là được, lấy ra, ta cho công tử ra nói giá, ta nhìn công tử ra cũng là muốn một chút quỷ tệ đi, dù sao đến chúng ta đại quỷ thị, trong túi không có điểm quỷ tệ, làm sự tình cũng không tiện vậy. Ở thời điểm này, lão A Bá không dám khẩu xuất cuồng ngôn, tại vừa rồi thời điểm, lão A Bá là đem bộ ngực của mình đập đến phanh phanh phanh rung động. Một bộ hào khí ngất trời bộ dáng, một bộ tài đại khí thô bộ dáng, tựa hồ, trong nhân thế không có đồ vật gì hắn trả giá không được một dạng. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ thật muốn cầm cố thời điểm, như vậy, hắn liền thật là trả giá không được, đây là đồ vật vô giá, toàn bộ đại quỷ thị tất cả quỷ tệ cộng lại, cũng giống như vậy đụng không đủ số tiền này. Cho nên, ở thời điểm này, lão A Bá đều chỉ sợ nói, Lý Thất Dạ đem rẻ nhất đồ vật lấy ra, cầm cố một chút, lời như vậy, bọn hắn còn có thể làm một bút mua bán. Không có. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng hàng vỉa hè buông tay. Ai, cái này khó làm. Ở thời điểm này, lão A Bá không khỏi than thở, không hề nghi ngờ. Hắn là đặc biệt muốn cùng Lý Thất Dạ làm thành một cọc mua bán. Dù sao, đây là vạn cổ đến nay khó gặp một lần quý. Khách, cứ như vậy, một cọc mua bán đều không có làm thành, thật sự là một loại tiếc nuối. Ngay tại lão A Bá than thở thời điểm, ngoài cửa đi vào một người đến. Người này đi tới thời điểm, cho dù là hắn tại thu liễm khí tức của mình. Nhưng là, cái kia đế uy đập vào mặt, lập tức để cho người ta cũng không khỏi lui về sau mấy bước, trong nháy mắt cảm nhận được mình bị cỗ này cường đại đế uy chỗ chấn áp lại. Từ bên ngoài đi tới người chính là một cái hán tử bộ dáng người, trên mặt hắn mang theo mặt nạ này thoạt nhìn như là bạch ngọc chỗ điêu khắc đồng dạng, toàn bộ mặt nạ tản ra một luồng hơi lạnh, tựa hồ, mặt nạ này chính là dùng hàn ngọc chỉ tài điêu khắc thành. Từ mặt nạ bên trong, lộ ra một đôi mắt này rét lạnh, tựa hồ, như là trong hầm băng lộ ra ngoài con mắt. Một đôi mắt này hàn quang quét qua mà đến thời điểm, trong chớp mắt này, có thể đem người đóng băng lại, mà lại, cái kia một đôi rét lạnh con mắt khẽ quét mà qua thời điểm, như là hàn đao một dạng từ trong thân thể của con người thổi qua, để cho người ta toàn thân làm đau. Trừ cái đó ra, cái này thân người sau luôn luôn có một thân ảnh phiêu hốt, tựa như là bạch vô thường một dạng tại phiêu đãng, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Nhưng là, dạng này bạch vô thường hình bóng tại phiêu hồ thời điểm. Nó cũng không phải là hiển hiện một loại quỷ khí, nó biểu hiện đi ra khí thế, hay là to lớn vô cùng đạo bằng bạc, có chính đạo chỉ thế. Cho dù là như vậy, vẫn là để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, y nguyên cảm giác là có một cái bạch vô thường đang nháy hiện một dạng, tựa như lúc nào cũng có thể đem người tính mệnh nhách đi đồng dạng, đưa vào trong địa phủ. Lục thức đại đế. Cái này sau lưng phiêu hốt bạch vô thường thân ảnh hán tử trung niên, tản ra đại đế chỉ uy, không hề nghỉ ngờ, hắn là một vị đại đế. Vừa nhìn thấy lục thức đại đế thời điểm, lập tức ánh mắt ngưng tụ, bắn ra hàn quang, để cho người ta không rét mà run, cảm giác dạng này hàn quang có thể giết chết người một dạng. Ngọc diện đại đế, nhìn thấy cái này mang theo mặt nạ ngọc hán tử trung niên, lục thức đại đế cũng không khỏi sắc mặt vì đó trầm xuống. Ngọc diện đại đế, chính là hoàng thành âm triều đại đế, làm hoàng thành âm triều 6 vị đại đế một trong, hắn xếp hạng cuối cùng, mà lại vẻn vẹn chỉ có 2 viên vô thượng đạo quả, xem như hoàng thành âm triều bên trong yếu nhất đại đế. Lục thức đạo hữu, lại gặp mặt. Ở thời điểm này, Ngọc Diện Đại Đế hai mắt phát lạnh, lập tức lộ ra sát ý, lại gặp mặt. Lục thức Đại Đế lạnh lùng nói. Ngọc Diện Đại Đế trên dưới quan sát một chút Lục thức Đại Đế, chậm chậm nói, xem ra truyền ngôn không giả, Lục thức đạo hữu đã đạo hạnh hoàn toàn biến mất. Thì như thế nào? Lục thức Đại Đế cũng không chút nào yếu thế, trầm giọng nói. Ta một cái Đại Đế, nếu là xuất thủ bóp giết một phàm nhân, tựa hồ, lời này truyền đi không dễ nghe. Ngọc Diện Đại Đế không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá nha, bằng vào chúng ta quá khứ ân oán, ta cứ như vậy buông tha lục thức đạo hữu, tựa hồ lại tiện nghi một chút. Khẩu khí không nhỏ, lục thức đại đế lại chỗ nào sẽ yếu thế, cười lạnh nói ra, năm đó nếu không phải thủ trúc đại đế ra mặt, chỉ sợ ngươi cũng chỉ bất quá là ta dưới kiếm chi quỷ thôi. Nguyên lai, lục thức đại đế cùng Ngọc Diện Đại Đế có thù, làm có được 2 viên vô thượng đạo quả Ngọc Diện Đại Đế, đương nhiên không phải là đối thủ của lục thức đại đế. Bị lục thức đại đế giết đến như chó nhà có tăng đồng dạng chạy thục mạng, cuối cùng, nếu không phải hoàng thành âm triều cường đại thủ trúc đại đế xuất thủ, chỉ sợ Ngọc Diện đại đế liền chết tại lục thức đại đế trong tay. Hôm nay cửu nhân gặp nhau, đây chính là hết sức đỏ mắt, mà lại, Lục Thức Đại Đế đã đại đạo đã phế, trở thành phàm nhân, Ngọc Diện Đại Đế. Muốn giết Lục Thức Đại Đế vậy đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ha ha, hắc, đó đã là chuyện đã qua. Ngọc Diện Đại Đế nói ra, hôm nay, Lục Thức Đạo Hữu rơi vào trong tay của ta, cái kia chính là kiểu chết như thế nào đâu. Nói đến đây, hai mắt như là lợi kiếm một dạng, muốn đâm vào Lục Thức Đại Đế trong thân thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Ngọc Diện Đại Đế muốn giết Lục Thức Đại Đế mà nói, thật sự là quá dễ dàng. Theo Ngọc Diện Đại Đế, hắn chỉ cần gảy gảy ngón tay, là có thể đem Lục Thức Đại Đế diệt. Phóng ngựa tới. Đối mặt Ngọc Diện Đại Đế sát ý, Lục Thức Đại Đế thở sâu thở ra một hơi, ưỡn ngực. Ha ha, ta một vị đại đế, giết ngươi một phàm nhân, nói ra, hỏng ta thanh danh. Ngọc Diện Đại Đế hai mắt phát lạnh thời điểm, nói ra, có lẽ, bắt ngươi trở về, để cho ngươi làm nô, không nhường được xoay người. Nghĩ tới đây, Ngọc Diện Đại Đế gật đầu, nói ra, cái chủ ý này không sai, vì ta chi nô, chính là vinh hạnh của ngươi. Nói, trên hai mắt bên dưới đánh giá Lục Thức Đại Đế, thần thái kia, chính là làm càn không gì sánh được, không hề cố kỵ, không cần đi che giấu cái nhìn chòng chọc kia. Tốt, muốn khoác lác, liền ra ngoài thổi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra. Lý Thất Dạ mở miệng nói chuyện thời điểm, Ngọc Diện Đại Đế ở thời điểm này mới nhìn đến Lý Thất Dạ, hắn định mắt xem xét, vậy chỉ bất quá là một cái người phàm bình thường mà thôi. Vô tri phàm nhân, muốn chết sao? Liền xem như Ngọc Diện Đại Đế, là một đời đại đế, uy danh hiển hách, không cùng một phàm nhân so đo, nhưng là, nếu là phàm nhân này không biết sống chết, trêu chọc hắn. Như vậy, hắn cũng không để ý gảy gảy ngón tay, diệt một phàm nhân, giết chết một phàm nhân đối với hắn dạng này một vị đại đế mà nói, giống như là dẫm chết một con kiến một dạng, thậm chí là so dẫm chết một con kiến càng thêm dễ dàng. Ai, xem ra, đây là chính mình muốn đưa tới cửa đến, ta cũng không có biện pháp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, cười đối với lão A Bá nói ra, ngươi xem một chút, ta bán hắn đi, không cầm cố, ngươi ra cái giá. Lão A Bá trên dưới quan sát một chút Ngọc Diện Đại Đế, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hai cái đạo quả, một cái 10 triệu, hai cái 20 triệu. Nhưng là, hắn là một người sống ta là không thể mua. Đại quỷ thị quy tắc, mua bán là muốn song phương tự nguyện. Đó chính là muốn bán người chết. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Dạ cùng Lão A Bá đối thoại, lập tức đem Ngọc Diện Đại Đế cho giận điên lên. Bất luận thế nào nói, hắn đều là một vị đại đế. Cho dù là vẻn vẹn có được hai viên vô thượng đạo quả. Hắn đều như cũ là một vị đại đế, bao trùm tại trên chúng sinh, có trấn áp chúng sinh chỉ lực. Có thể nói, Ngọc Diện Đại Đế đứng tại chúng sinh trước mặt, đó chính là như là thần tiên một dạng tồn tại. Cho dù là thiên hạ tu sĩ cường giả, đối với đại đế loại tồn tại này, dù là vẻn vẹn hai viên vô thượng đạo quả, đều sẽ vì đó nhìn lên. Dù sao, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cố gắng cả đời, đều là không cách nào đạt tới đại đế cảnh giới. Hôm nay, vậy mà một phàm nhân xem hắn là không có gì. Vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đem hắn bán cho một cái quỷ, cái này có thể không đem Ngọc Diện Đại Đế cho tức điên sao? Sâu kiến xúc sinh, nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, Ngọc Diện Đại Đế, trong nháy mắt sát khí bộc phát, là một cái đại đế, hắn muốn giết chết một phàm nhân, vậy đơn giản tựa như là dẫm chết một con kiến một dạng. Ở thời điểm này, Ngọc Diện Đại Đế hai mắt phát lạnh, ngay cả đại đế chỉ uy cũng không khỏi bộc phát, một chỉ nghiền ép lên đến, hướng Lý Thất Dạ nghiền sát đi qua. Hắn một ngón tay là có thể đem Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy nghiền vỡ nát, ép thành huyết vụ thi cốt không còn. Nhưng là, cũng không có trong tưởng tượng như thế ba một tiếng vang lên, hắn một chỉ là có thể đem trước mắt phàm nhân này ép thành huyết vụ, mà là tại trong nháy mắt này, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, trong nháy mắt, toàn tâm đau nhức kịch liệt truyền đến, hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cánh tay của hắn đã bị Lý Thất Dạ nghiền vỡ vụn, bị ép thành huyết vụ. Tiểu tử. Ở thời điểm này, Ngọc Diện Đại Đế trong nháy mắt cảm nhận được không ổn, phía sau hắn cái kia bạch vô thường trong nháy mắt nổ ra vô tận quang mang, nhưng là, tại thời khắc này đã muộn, Lý Thất Dạ đã là đại thủ bao trùm xuống. Giết! Ngọc Diện Đại Đế trung quy là một vị đại đế, tại trong nháy mắt này, cũng cảm nhận được nguy hiểm, cuồng hống một tiếng, tất cả đại đạo chỉ lực bộc phát mà ra, để uy cuồn cuộn đánh thẳng tới, hai viên vô thượng đạo quả sáng chói, trong nháy mắt bạo phát ra chính mình cường đại nhất đạo khỏa chỉ lực. Muốn oanh sát hướng trước mắt phàm nhân này. Nhưng là, đây hết thảy đều đã kinh trễ, cho dù là Ngọc Diện Đại Đế trong nháy mắt bạo phát ra đại đế chỉ uy, đánh ra đại đạo chỉ lực, cho dù là hai viên vô thượng đạo quả triệt để bộc phát, nhưng mà, khi Lý Thất Dạ đại thủ bao trùm xuống thời điểm, hết thảy đều chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Tại oanh một tiếng muốn vang lên thời điểm, giống như là một cái thái dương muốn nổ tung một dạng, nhưng, cái này vẻn vẹn chỉ có thể là tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay nổ tung. mà tất cả muốn nổ tung lực lượng, mặc kệ nó như thế nào hủy thiên diệt địa, như thế nào dễ như trở bàn tay, như thế nào băng diệt thập phương, vào giờ phút này, tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay, đều không làm nên chuyện gì. Khi Lý Thất Dạ đại thủ khép lại thời điểm, tất cả nổ tung lực lượng đều bị Lý Thất Dạ một bàn tay dễ, như trở bàn tay nắm. Nghe được ba một tiếng vang lên, thật giống như một cái thái dương muốn bạo tạc một dạng, nhưng một khắc cuối cùng, lại bị chí cao vô thượng lực lượng, đem tất cả muốn bạo tạc lực lượng bóp nơi tay trong lòng bàn tay, lập tức đem nó bóp diệt. Ngọc Diện Đại Đế, một vị hai viên vô thượng đạo quả đại đế, hắn bộc phát ra tất cả lực lượng, nhưng, trong nháy mắt lại bị Lý Thất Dạ bóp diệt, cả người hắn đều rơi ở trong tay Lý Thất Dạ. Ngươi là ai? Tại trong nháy mắt này, Ngọc Diện Đại Đế lập tức ý thức được chính mình, gặp tồn tại đáng sợ, không khỏi vì đó hãi nhiên, hét to một tiếng. Nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý tới hắn, đưa tay chộp một cái, một trận không có gì sánh kịp đau nhức kịch liệt truyền đến, đau đến Ngọc Diện Đại Đế đều thê lương hét thảm một tiếng. Nhưng mà, tại răng rắc một tiếng vang lên thời điểm, Ngọc Diện Đại Đế hai viên vô thượng đạo quả bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh kéo xuống đến, toàn bộ đạo cơ đều bị nhổ tận gốc đến, máu tươi bắn tung tóe. Không, Ngọc Diện Đại Đế vô cùng thê lương hét thảm một tiếng, tiếng kêu thảm này có thể nói là không gì sánh được tuyệt vọng, nhưng là, đây hết thảy đều đã quá muộn, Lý Thất Dạ đã ngạnh sinh sinh mà đem hắn hai viên vô thượng đạo quả cho kéo xuống tới, đem hắn đạo cơ đều nhổ tận gốc, lập tức đem hắn tu hành làm hỏng. Lý Thất Dạ cầm lên hai viên vô thượng đạo quả, ném cho lão A Bá, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hai viên vô thượng đạo quả bán. Có thể được, khiến cho, cái này khiến. Lão A Bá nhận lấy Lý Thất Dạ ném tới hai viên vô thượng đạo quả, lập tức gật đầu như gà con mổ thóc một dạng, nói ra, ta cho ngươi chuẩn bị 20 triệu. Mặc dù nói, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ muốn bán Ngọc Diện Đại Đế, mà lão A Bá không thu, dù sao, tại đại quỷ thị tất cả giao dịch đều là nguồn gốc từ tại tự nguyện. Mà tại vừa rồi, hai viên vô thượng đạo quả chính là Ngọc Diện Đại Đế, Lý Thất Dạ đương nhiên là không có tư cách đi bán nó, lão A Bá cũng không dám thu cái này hai viên vô thượng đạo quả. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ cưỡng ép từ Ngọc Diện Đại Đế, trên thân rút ra hai viên vô thượng đạo quả, như vậy, cái này hai viên vô thượng đạo quả chính là Lý Thất Dạ đồ vật, nếu Lý Thất Dạ tự nguyện bán hai viên vô thượng đạo quả, mà lão A Bá liền không có lý do gì không thu. Ở thời điểm này, Ngọc Diện Đại Đế khí cấp công tâm, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngất đi, chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, đả kích thật sự là quá lớn lớn đến để chính hắn đều không thể tiếp nhận. Mặc dù nói, hắn là một vị vẻn vẹn có được hai viên vô thượng đạo quả đại đế, nhưng là, chung quy là một vị đại đế, huống chỉ, sau lưng của hắn còn có hoàng thành âm triều, là bực nào phong quang tồn tại. Hiện tại ngược lại tốt, một cái chớp mắt ở giữa, bị Lý Thất Dạ nhổ đi đạo quả. Mà lại liền nói cơ đều bị nhổ tận cốc, cái này mang ý nghĩa, kết cục của hắn cùng ngày đó lục thức đại đế cũng không khá hơn chút nào, chỉ bất quá ngày đó, lục thức đại đế là chính mình chủ động nổ tung đạo quả của chính mình thôi. 20 triệu, ước chừng. Ở thời điểm này, lão A Bá xuất ra một cái túi càn khôn, dương lên cái túi, bên trong quỷ tệ chính là keng keng rung động, để cho người ta nghe chút đứng lên, chính là tiền vị 10 phần, ngửi một chút mà nói, đó chính là kim tiền hương vị. Mặc dù nói, quỷ tệ khiến người ta cảm thấy có chút xâm lâm lâm, nhưng là, dạng này tiền tệ, tại cái này đại quỷ thị bên trong sử dụng, cái kia thật là dùng tốt, dạng này một khoản tiền, dùng tại chỗ nào đều là một loại hưởng thụ. Lý Thất Dạ lấy được lão A Bá 20 triệu, tiện tay đem Ngọc Diện Đại Đế quăng ra, lúc này Ngọc Diện Đại Đế, đã mất đi chính mình tất cả đạo cơ, đã là trở thành một phàm nhân, có thể nói, hắn lúc này trạng thái, cùng lục thức đại để không kém là bao nhiêu, thậm chí là kém hơn. Ngươi cái này bán, ta liền muốn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mang theo lục thức đại đế muốn rời khỏi, nhưng là, rời đi thời điểm, Lý Thất Dạ hay là, nhìn chúng bay ở trên quầy cái kia giống mèo cầu tài một dạng lão bà. Công tử gia, thứ này, chính là cho ta chiêu khách quý, chính là ta ăn cơm bát cơm, lại làm sao có thể cứ như vậy bán đâu, không bán, không bán. Ở thời điểm này, lão A Bá đều lập tức đem cái này pho tượng chuyển vào chính mình trong tiểu điếm, hắn đều lo lắng Lý Thất Dạ có thể hay không khẽ vươn tay liền đem nó cướp đi đâu. Có thần kỳ như vậy. Lục thức đại đế cẩn thận đi xem pho tượng này, nàng cảm thấy đây không phải pho tượng, càng giống là một người sống, nhưng là, nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lại vẫn cứ bất động, cũng không lên tiếng, chỉ có Lý Thất Dạ đến thời điểm, nó mới có thể báo thanh âm. Không bán, không bán. Lão A Bá đều sợ Lý Thất Dạ đến đoạt chính mình món đồ này, đem đầu lay động đến như là nhổ sóng chống một dạng, nói ra, nếu là công tử gia muốn những thứ đồ khác, ta còn có thể cho công tử ra một cái ưu đãi chiết khấu, nhưng là, nó tuyệt đối không bán vậy. Nhưng, Người cũng biết, nàng không phải mèo cầu tài, nàng cũng không phải là một người chết, càng có thể chính là một cái bị cầm tù người sống. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua phía kia Phật tượng. Mặc kệ Lý Thất Dạ thế nào nói, lão A Bá chính là chết sống cũng sẽ không thả người, hắn 10 phần kiên định, nói ra, công tử gia, nếu như ngươi muốn mua những thứ đồ khác, giá cả đều có thể thương lượng, cho công tử đánh một cái lớn chiết khấu, nhưng là, ta mèo cầu tài, đó là đánh chết ta cũng sẽ không bán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lão A Bá, đối với mình mèo cầu tài này, chết sống đều là không chịu bán. Lý Thất Dạ nhìn nhiều một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi là từ đâu lấy được? Đừng nói nó là một mực đi theo ngươi. Cái này sao, ta là nhặt được. Lão A Bá do dự một chút, cuối cùng thành thật nói. Nhặt được. Đối với lão A Bá lý do thoái thác như vậy Lục Thức Đại Đế, cũng không khỏi biểu thị hoài nghi, nếu như mèo cầu tài này thật là thần kỳ như vậy mà nói, như vậy, theo đạo lý mà nói, không có khả năng nhặt được mới đúng. Có vấn đề gì? Đối với Lục Thức Đại Đế, lão A Bá liền không có khách khí như thế. Trừng mắt, một bộ vô cùng hung ác bộ dáng. Chỗ nào nhặt được? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lão A Bá không chút do dự, nói ra, ngay tại ta cửa tiệm, ngày đó ta vừa mở cửa, nó ngay tại tiệm của ta cửa, nhất định là Thượng Thiên đưa cho ta chiêu tài bảo vật. Ngươi một cái quỷ, tin cái gì Thượng Thiên? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem lão A Bá, nhàn nhạt nói ra, mà lại, nàng không phải bảo vật gì. Ha ha, dù sao là không sai biệt lắm ý tứ này. Lão A Bá cười khan một tiếng, nói ra, tóm lại, nó cho ta chiêu tài, ta phải hảo hảo mà đem nó phụng tốt, để cho ta mỗi ngày phát tài. Lý Thất Dạ nhìn nhiều một chút món đồ này, cũng không có đi trắng trợn cướp đoạt, nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể suy nghĩ một chút, có lẽ, ngươi giữ ở bên người, chưa chắc sẽ cho ngươi chiêu tài, nói không chừng, sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân. Ha ha, công tử gia, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta mỗi ngày bị người dọa lớn. Mặc dù lão A Bá bị giật mình kêu lên, lui về sau một bước, lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu, không tán đồng Lý Thất Dạ như vậy. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cái này dùng đến dọa sao? Nếu như ta hiện tại liền muốn, đưa tay liền đem ngươi diệt, mang đi chính là cái này. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng mà nói, lập tức để lão A Bá thân thể cứng đò, hắn vô ý thức rụt cổ một cái, cười khan một tiếng, nói ra, công tử gia, ngươi tổng sẽ không ở ta tên tiểu quỷ này trong miệng đoạt thức ăn đi. Công tử gia, ngươi chính là đại nhân có đại lượng, lại chỗ nào coi trọng ta cái này yên tử trong miệng bùn đâu. Mặc dù Lý Thất Dạ thuận miệng nói, nhưng là, vẫn là đem lão A Bá dọa sợ, lập tức đem lão A Bá trấn trụ. Thôi, ta cũng là một cái người có văn hóa, không phải cường đạo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn chuyển tay thời điểm, có thể suy nghĩ một chút. Nói, quay người liền đi, rời đi cái tiểu điểm này trải. Công tử gia, có đồ vật tốt y, nhớ kỹ bán cho ta, phải nhiều hơn vào xem ta tiểu điểm. Tại Lý Thất Dạ lúc rời đi, lão A Bá đối với Lý Thất Dạ bóng lưng hét to một tiếng, nói ra, nếu như ngươi giành được đạo quả cái gì, đều lấy tới bán tuyệt đối giá cả bao công tử gia ngươi hài lòng. Tại Lý Thất Dạ lúc sắp đi, lão A Bá y nguyên vẫn là phải hướng Lý Thất Dạ chào hàng một chút chính mình. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, là rời đi đương nhiên, hắn thật là muốn lão A Bá đồ vật. Hắn xuất thủ đoạt cũng liền có thể. Cái kia là người sống sao? Rời đi tiền phố đằng sau, Lục Thức Đại Đế đều không phải là rất khẳng định, hỏi Lý Thất Dạ. Không giống có sinh mệnh đồ vật. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, đích thật là nguồn gốc từ tại người, có người đem chính mình một bộ phận lưu lại. Đem chính mình một bộ phận lưu lại. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, thế nào lưu lại? Đem chính mình tách rời, tỉ như, ngươi đem thần thức của mình rút ra, lưu lại hoặc là đem ngươi đạo cơ rút ra, lưu lại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, nàng lưu lại xuống, một loại khác đặc thù, cũng không phải là thần thức, đạo cơ những vật này. Tìm cách mình một món đồ nào đó, đây là muốn làm gì? Là muốn đi chịu chết sao? Lục Thức Đại Đế nghe được lời như vậy, đều cảm thấy trong này ý vị sâu xa, không bình thường. Đây chính là để cho người ta cảm thấy hứng thú địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có người muốn đi chịu chết, nhưng là, lại đem thân thể của mình một bộ phận cách xuống, mà lại, ngay tại sinh ở Đại Quỷ Thị. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì phát sinh? Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, nói ra, đây là 10 phần huyền diệu, có thể dòm tiên cơ đồng dạng. Muốn biết, kỳ thật cũng không khó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đem nó rút ra đi ra, liền có thể giải khai bí mật. Công tử muốn nó. Lục Thức Đại Đế minh bạch. Đây cũng là vì gì Lý Thất Dạ muốn mua nguyên nhân của nó, Lý Thất Dạ là muốn đem nó rút ra, đi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì phát sinh. không nóng nảy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, còn có rất nhiều chuyện thú vị đâu. Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế tiếp tục hành tẩu tại Đại Quỷ Thị phiên chợ bên trong. Ở thời điểm này, người giao dịch là càng ngày càng nhiều, nhân quỷ hỗn tạp, để cho người ta thấy đều có chút hoa mắt. Nhưng là, khi trải qua phiên chợ một góc thời điểm, Lý Thất Dạ ánh mắt bị hấp dẫn lấy. Tại cái này một góc, đã là đầy ắp người, mà lại, chen lấn người ta tấp nập, vây chật như nêm cối, rất nhiều tu sĩ cường giả đều tụ tập tại nơi này. Tại người ta tấp nập này bên trong, ngồi một người, nhưng là, ánh mắt mọi người đều không phải là dừng lại ở trên người kẻ ấy, mà là dừng lại tại cái này thân người trước chỗ để đó một kiện đồ vật bên trên. Đặt ở người này trước người, là một kiện bảo tháp này, mặc dù không có bất luận người nào lực đi thôi động, nó vẻn vẹn bày ở trên mặt đất, nó liền đã tản ra một đọt lại một đọt lực lượng. Một đọt lại một đọt này lực lượng phát ra thời điểm, ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không khỏi không thở nổi, thậm chí là bị một đợt lại một đợt này lực lượng nghiền ép. Phải biết, món bảo vật này không có bất kỳ cái gì lực lượng thôi động nó vẻn vẹn tự nhiên đặt ở chỗ đó, liền đã có thể nghiền ép tất cả tu sĩ cường giả, đó là đáng sợ cỡ nào bảo vật. Mà lại, ở trong đây, không chỉ có hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cường giả, ngay cả có phân lượng đại đế hoang thần đều bị hấp dẫn đến đây. Liên xem như đại đế hoang thần nhìn thấy bảo tháp này thời điểm, cảm nhận được tòa bảo tháp này lực lượng thời điểm, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Toàn bộ bảo tháp nó tự thân không bộc phát ra lực lượng, lặng yên còn tại đó, cũng đã là vô địch. Nguyên tổ lực lượng. Ở thời điểm này, có hoang thần vừa cảm thụ đến tòa bảo tháp này lực lượng thời điểm, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm vì đó kịch chấn. Vậy liền không sai, nguyên tổ chỉ tháp là một kiện nguyên tổ binh khí. Tại vừa rồi thời điểm, có cường giả đã cảm nhận được nguồn lực lượng này không giống bình thường, nhưng là, còn không xác định đây là bảo vật gì. Hiện tại, có hoang thần một ngụm nói ra đến. Vậy liền để tất cả mọi người ở đây đều trong nội tâm chấn động theo, nguyên tổ chỉ tháp, đó là cường đại cỡ nào vô địch binh khí, phóng nhãn toàn bộ tội giới, có thể luyện ra nguyên tổ binh khí người, chỉ sợ chỉ có một người, đó chính là Chấn Tiên Vương Triều Chấn Tiên Tử. Để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới chính là, tại cái này đại quỷ thị bên trong, vậy mà có thể nhìn thấy một kiện nguyên tổ binh khí, cái này không khỏi quá nghịch thiên đi. Tại sao có thể có nguyên tổ binh khí lưu lạc tại đại quỷ thị bên trong? Có lần đầu tiên tới tu sĩ cường giả, trong nội tâm không nghĩ ra, nguyên tổ loại tồn tại này, đã có thể quét ngang thiên địa, tại sao có thể có nguyên tổ binh khí lưu tại đây đâu? Không có cái gì kỳ quái, tại đại quỷ thị không thiếu cái lạ, có là nguyên tổ tự thân nguyện ý lưu lại, cũng có là thua mất lại hoặc là đem nó giao dịch. Tại đại nhân vật nhìn xem tòa này nguyên tổ chi tháp, không khỏi nặng nề mà nuốt nước miếng một cái. Lý Thất Dạ ánh mắt cũng không phải là rơi vào trên tòa bảo tháp này, mà là rơi vào trên người của người này. Người này, mặc trên người mặc áo gấm, mười phần coi trọng, cái này mặc áo gấm một tia một đường, đều là đến từ đại sư chi thủ, dạng này mặc áo gấm, đừng nói là trong nhân thế phàm nhân, liền xem như tu sĩ thế giới, ăn mặc lên cái này mặc áo gấm người, đó cũng là không nhiều. Người này mười phần coi trọng, toàn thân sạch sẽ, cho người ta một loại đứa bé được nuôi dưỡng tốt quen nuôi cảm giác, giống như là trong vương phủ vương gia đồng dạng, sinh mà nuông chiều, sự tình gì đều không cần làm, cả người cho người ta một loại bạch bích cảm giác. Nhưng là, giữa phàm thế vương phủ, lại làm sao có thể có trước mắt người này loại kia ngọc bích sinh huy khí chất đâu. Trước mắt người này, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng là, nhìn, tuế nguyệt cũng không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì một dạng. Quan trọng nhất là, cả người hắn mười phần yên tĩnh, tựa hồ cho dù là ngồi tại cái này phiên chợ bên trong, cho dù là đã có thật nhiều người đem hắn vây chật như nêm cối, hắn nhìn, đều là như vậy tự nhiên, không nhận một tơ một hào ảnh hưởng. Ở trên người kẻ ấy, để cho người ta không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, người cũng không cách nào phân biệt hắn là người hay là quỷ. Coi như hắn là quỷ, như vậy, hắn cũng là một cái độc nhất vô nhị quỷ, chỉ sợ hắn dạng này một cái quỷ, không có bất kỳ người nào có thể so sánh được, cũng không phải là nói hắn cường đại cỡ nào, mà là khí chất của hắn. Hắn tựa hồ an vui hiện trạng, mà lại là vui vẻ chịu đựng, mười phần tự nhiên, giống như là trời sinh nơi này đồng dạng. Một người như vậy, bất luận ngươi là thế nào đi xem hắn, đều cảm thấy hắn rất dễ chịu, thậm chí là có chút đáng yêu. Đáng yêu dạng này một cái từ, lẽ ra không nên dùng tại dạng này, một cái niên kỷ không nhỏ nam nhân trung niên trên thân, nhưng là, ở trên người hắn, ngươi hoàn toàn chính xác thật là có thể cảm nhận được dạng này một loại đáng yêu. Hoa khí sinh huy. Nhìn xem người này, Lục Thức Đại Đế, có thể nghĩ tới chính là một câu nói kia để hình dung trước mắt người này. Câu nói này nói đến rất tốt, hoa khí sinh huy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem hắn tử trung niên này. Hắn là người hay là quỷ nha? Lục Thức Đại Đế đạo hạnh đã không tại, nhìn không ra người này là người hay là quỷ. Trên thực tế, để người ở chỗ này đi phân biệt, cho dù là đại đế hoang thần, cũng đều không cách nào nhìn ra hắn là người hay là quỷ. Là quỷ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hơi xúc động, nói ra, bất luận là làm người, hay là làm quỷ, làm đến trình độ như vậy, đích thật là rất đáng gờm, bất luận chỗ nào, vui vẻ chịu đựng cảm giác. Công tử nhận ra hắn sao? Lục Thức Đại Đế nhìn xem quỷ này, cũng cảm thấy người này không tầm thường, đưa tới Lý Thất Dạ chú ý. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.